Chương 1276 mới tống nghệ thông báo tiếng vọng. Hy vọng hôm nay một phen, có thể làm cho sệ ảng dệ ổng mở ra nội tâm, chính thức tại tinh không nơi này triển khai chính mình cánh, qua tự do bay lượn các giải hùa gì tâm lý âm thầm cầu nguyện thời gian rất nhanh. Han sệ ảng dệ ổng liền lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn chăm chú chính mình các giải hùa gì, chân thành đối nàng cười dưới, khí thế mười phần nói ra, tỷ tỷ. Xem ra ta muốn nói với ngươi cảm ơn. Bác giải hùa gì buồn cười nhìn lấy Han sệ ảng dệ ổng, nàng chưa kịp mở miệng, liền trực tiếp bị Han sệ ảng dệ ổng chắn trở về. Tỷ tỷ, ta biết, ngươi không cần, nhưng là, ta vợ ơn nở con nở muốn nói, bởi vì nếu như không phải ngươi vừa rồi lời nói, ta thật đều đã quên ta còn có như thế huy hoàng lịch sử. A yên tâm đi, ta biết ta nên làm như thế nào, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Càng sẽ không để cả dạ thất vọng. Han sệ ảng dệ ổng nghiêm túc giảng đạo, tốt, ta xem ở ngươi nói như thế chính thức, ta liền cho phép ngươi nói tạ, đồng thời, tiếp nhận, bất quá, ngươi nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng ác giải hụt gì chương trạng. Đàng hoàng gật đầu biết Han sệ ảng dệ ổng cười nũng nịu, đối mặt Han sệ ảng dệ ổng mỉm cười, ác giải hụt gì cũng không nhịn được cười rộ lên. Hoa tỷ tỷ, thật không biết các ngươi hai cái có bí mật gì muốn nói, ngày bình thường liền yêu dính vào nhau. Làm sao đi ra dạo phố còn dính vào cùng nhau nói thầm. A nỉ cổ lệ đi đến bên cạnh hai người, nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, nhịn không được ghen ghét hỏi thăm. Nếu là bí mật, đương nhiên không thể để cho ngươi biết. Han sệ ảng dệ ổng treo chọc nói, lúc này, tâm tình không tệ, nàng lời nói ở giữa tràn ngập vui sướng không để ý tới ngươi. Nỉ cổ lệ trắng liếc một chút Han sệ ảng dệ ổng, quay đầu nhìn về phía tắc giải hùa gì cười nói, tỷ tỷ chúng ta lại tuyển gần như bộ quần áo. Ngươi đi qua nhìn một chút có hay không cảm thấy không tệ. Ứng, biết, đi thôi. Bác giải hụt gì gật gật đầu, sau đó, kéo Han sệ ảng dệ ổng đi hướng ra phía ngoài. Ngay tại các cô gái đều tại vì sắp đến xuân tiết chi hành mà tích cực chuẩn bị thời điểm, so răng ho lại đã sớm đem chuyện này vứt ở một bên, ngược lại bắt đầu an bài lên xuân tiết ngày nghỉ hành trình. Đứng lên thân kiêm nhiều chức hắn tại về nhà trước đó, cần muốn an bài thật kỹ một dưới làm việc. Không thể bởi vì chính mình về nhà mà ảnh hưởng chính mình phụ trách công tác. Đây cũng không phải là hắn phong cách. Mấy ngày nay hắn đều tại an bài công ty sự tình. So sánh với ta kết hai ngày một đêm hắn cần biểu diễn, bày mưu tính kê tiết mục tới nói còn là công ty sự tình càng cần hơn hắn hao tâm tổn trí dình xẹt tân tiết mục. Một mà tiếp trì hoãn, tuy nhiên cái này cùng SBS bên kia thương lượng có quan hệ, bất quá, nhưng cũng có tối hậu thời gian. Cái kia chính là mùng 7 tháng riêng. Cũng chính là Nga Imu NG1 Tha NG2, Sunday, làm dình xẹt thủ tú mà cái này cũng mang ý nghĩa, tại ngày đó trước đó, liền muốn tiến hành lần thứ nhất quay chụp. Thế nhưng là, khi đó, so răng ho căn bản không tại Hàn Quốc, mà dình xẹt choi Gina GNA cũng phải cùng chính mình về nhà, cho nên, về nhà trước đó, cần muốn tiến hành một lần quay chụp. Không phải vậy, chỉ sợ lại phải tạo thành sự cố chờ được xử lý tốt hết thể công tác. Thời gian đã Nga Y20 Tha NG1, mà trong khoảng thời gian này, tinh không công ty tân tiết mục nhân viên phối hợp, quay chụp kế hoạch cũng rốt cục hoàn thành, liền chờ đợi 3 ngày sau khởi động máy. Theo thời gian này chính thức xác định về sau, tinh không nhân viên cũng chính thức dán ra dình xét chính là tại Nga Y25 Tha NG1, chính thức tại tinh không kịch tràng tiến hành trong vòng nửa năm, mỗi tuần 2 lần kịch tràng diễn xuất, chính thức tiến vào dình xét đại điện tiết tấu. Trừ cái đó ra, tinh không công ty cố ý mở dình xét đại điện quan phương trang, mở bỏ phiếu con đường, đồng thời, đem cái này hồ sơ tiết mục mục đích, cùng thiết kế đều đơn giản giảng giải một chút. Đương nhiên, cái này hồ sơ tiết mục chủ yếu mục đích tự nhiên không có buông tha, đem từ đa mở fan hâm mộ vì nghệ nhân phân tổ trả lời trực tiếp biểu đạt ra đến so rằng họ chính mình cũng không nghĩ tới. Đây hết thảy vì dình xét, tại bên ngoài mang đến lớn cỡ nào hành động, tuy nhiên, có chút khoa trương. Nhưng là, so răng ho đang đi một đầu cùng hiện tại hắn nữ đoàn hoàn toàn khác biệt đường. Vậy thì, tràn ngập tranh luận tính thông báo ở trên mới bất quá một giờ. Dình xét hai cái fan câu lạc bộ nhất thời liền vỡ tổ. Nghị luận không ngừng anh tiên tọa câu lạc bộ đại bản doanh dình xét đại điển tinh không mới động tĩnh. Đây là muốn lớn mạnh ta đám công chúa bọn họ tiết tấu sao? Hửng. Theo tin tức đáng tin, đám công chúa bọn họ vẫn luôn là ngân hà trưởng khống giả so răng ho dã tâm chi tác. Vì đám công chúa bọn họ, thiết kế nha to lớn một cái kế hoạch, hiện tại đây là đang tiến hành kế hoạch mới AX, đã có thể cảm giác được năm nay tuyệt đối là dình xét trọng yếu nhất một năm. A năm mới vừa mới bắt đầu, đây chính là tống nghệ tiết mục, lại là kịch tràng diễn xuất, còn có fan bỏ phiếu tiến hành tuyển bạn. Xem ra, không lâu sau đó, chúng ta đám công chúa bọn họ liền muốn có rất lớn động tác ga bất kể. Như thế nào, đám công chúa bọn họ lớn nhất đồng, ta tuyệt đối qua hiện trường NG ủng hộ các nàng, công chính tiến hành lựa chọn, công hiến chính mình một phần lực lượng đỉnh lấy dùng hành động thực tế để chứng minh, ta là anh tiên tọa, tình xét kịch tràng trận đầu diễn xuất, ta đã mua phiếu nhanh như vậy, hiện tại liền bắt đầu vé sao giá tiền như thế nào giá tiền không quý, trước mắt nhân viên cũng không mở ra vé, tại Hồng Đi Tinh không kịch tràng bên kia lại đã bắt đầu mua phiếu, trận đầu thời. Gian tại Nga Y24 than ở G1 ban đêm 7 giờ 3 ủng hộ, tranh mua đám công chúa bọn họ lần thứ nhất, 10.086 anh tiên tọa bên kia làm ở Mỹ, danh xưng dình xét kiên cường nhất hậu thuẫn nữ thần kỵ sĩ đoàn câu lạc bộ xôi trào khắp trốn, bất quá, so sánh với anh tiên tọa nhảy cấm hoan hô, các kỵ sĩ lại muốn lý trí nhiều tình không lại có động tác mới, bất quá. Lần này hành vi luôn cảm giác thiếu cân nhờ ở cờ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Nguyệt Sương tại trong đám giảng đạo hưởng. Tuy nhiên, cho chúng ta một cái cơ hội, để cho chúng ta có thể tham dự gìn xét trưởng thành bên trong. Thế nhưng là, cũng sẽ cho những cái kia án tí nhóm một cái làm phá hư cơ hội. A phó đoàn trưởng Tùng Vũ cũng biểu thị chính mình nha lo lắng đoàn trưởng. Các ngươi có phải hay không lo ngại A tổng tới nói, đẩy ra loại này tiết mục. Vẫn là lợi nhiều hơn hại A-đu-n-g-v-e-i-a ta chỉ cần vừa nghĩ tới ta có thể đưa ra ta đề nghị, ta cả người đều manh manh đắt ta là làm nhan công chúa giả ngây thơ để hoàn toàn như trước đây giả. Ngây thơ đứng lên các ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, phải biết, tình xét từ thành lập đến bây giờ, tin tức vẫn không có từng đứt đoạn, một mực ở vào nơi đầu sóng ngọn gió các nàng đã nha để những cái kia ạn tỷ nhóm ghen ghét không riêng ạn tỷ nhóm. Cũng là ấn đỡ gật kỳ tích nhóm cũng một mực không phân á bọn họ có cái gì không cao hứng á năm nay các nàng hoàn toàn đại thế có được hay không, các nàng còn muốn thế nào xuất đạo năm thứ hai liền có thành tích như vậy nên biết đủ á còn có thể có. Cái gì á từ xưa đến nay vấn đề, tiểu giã mã, còn lấy gna, u e e, thì ổ sung các nàng những cái kia gút mắt thôi, không có gì trò mới nói tới chỗ này, liền không thể không nói. Tình xét các tỷ tỷ thực tình không tệ A hoàn toàn là lợi hại A. Chương 1277 tư nhân gặp nhau. Đu nở dê vở ơ y A tuy nhiên, giới ca hát hoàn toàn bị ơn đờ gật chiếm thượng phong. Thế nhưng là, tại hắn lĩnh vực, tình xét các tỷ tỷ song bạo ơn đờ gật ta tống nghệ, quảng cáo, phim truyền hình, mặt phẳng, hoàn toàn là tình xét chiến thắng A nói đến đây, ta liền không thể không tán thưởng một chút so răng ho. Quả nhiên không hổ là công nghiệp công nhận kỳ tài người chế tác A tổng là có thể sáng tạo kỳ tích, dình xét nhóm tinh không lại là chân chính tìm tơ ý nhà mình A cũng giờ đến phiên cắt. Nàng thành công, ăn nhiều như vậy khổ, nếu như vẫn không được công, ta liền thật cũng không bao giờ tin tưởng có kỳ tích bất kể nói thế nào, tinh không bá lực rất lớn, liền nói lần này dình xét tống nghệ tiết mục cùng kịch tràng diễn xuất, dạng này không giống với hắn nữ đoàn phát triển hình thức, cũng đủ để cho người điểm tán. Tuy nhiên, không ổn định rất nhiều yếu tố, thế nhưng là, nếu như thành công, như vậy, dình xét tương lai cũng là bừng sáng a có lẽ đi ta đối với cái này giữ nguyên ý. Kiến, phải biết đi khai thác tân thị trường, cũng liền mang ý nghĩa bắt đầu từ số 0 a cho nên, chúng ta mới chịu xuất lực, công chính vì dình xét cân nhờ ở cờ, tuyển ra thích hợp nhất qua Nhật Bản phát triển phân đội, như thế, lưu lại có thể chiếm cứ Hàn Quốc thị trường. Mà đi Nhật Bản cũng có thể mở ra một phiến thiên địa nói có lý, đã chúng ta danh xưng gìn xét kỵ sĩ. Như vậy, thủ hộ công chúa là chúng ta kỵ sĩ trách nhiệm, lần này liền để cho chúng ta vì đám công chúa bọn họ hộ giá hộ tống. Tuyệt đối không thể để cho những cái kia ạn tí nhóm quấy rầy đám công chúa bọn họ tháng xương bá khí tuyên bố đoàn trưởng vạn tuế một cho tới nay fan cũng là một cái không có khống chế quần thể. Chúng nó nhiệt huyết, điên cuồng, trung thành, đương nhiên, có ưu điểm. Liền có khuyết điểm, dễ quên, chiếm hữu dục mạnh, để mà xúc động những vấn đề này thường thường sẽ vì nghệ nhân nhóm xấu hổ thế nhưng là, tinh không công ty lần này cái này thiết kế vừa ra, như vậy, tương lai rất có thể bởi vì câu nói. Này mà đánh mặt thậm chí là vô pháp kết thúc ngay tại lạc bên trên phát sinh bạo động đối tinh không động tác mới nghị luận ầm ĩ thời điểm so răng ho lại cùng ý ho ho giả ẹ sụp hai người các ngươi ở tại cang hồ đồng qua nở thi tờ nửa nở dê lầu hai hưởng thụ lấy thịt mỹ vị so răng ho làm con út, tự nhiên tiếp nhận thịt nướng trách nhiệm, tuy nhiên trong nhà, thịt nướng sự tình luôn luôn bất quy hắn phụ trách, nhưng là, ở bên ngoài, hắn vẫn là nhập gia tùy tục thực hiện con út trước trách thưởng, không tệ. Giang Ho thịt nướng kỹ thuật nhanh bắt kịp ngươi chủ nghệ, bằng vào hiện tại chủ nghệ, ngươi hoàn toàn cũng có thể thi chuyên nghiệp chủ sư y ho ho giả ẹ sục nhấm nháp một khối ngũ hoa nhục về sau. Giơ ngón tay cái lên đây hết thảy đều là dạ ẹ sục ca công lao a, nếu như không phải dạ ẹ sục ca lời nói, ta cái nào có loại kỹ thuật này a. So Giang Ho cười rộ lên a, nghe, lời này tự hồ tràn ngập oán khí a, làm sao, chẳng lẽ ngươi lại oán trách ta đi y ho ho dạ ẹ sục người cười ha hả vô vô So Giang Ho bả vai, không phải vậy đâu, nếu như không phải mỗi lần cùng dạ ẹ sục ca cùng nhau ăn cơm, đều là ta để nướng thịt. Ta nào có loại cơ hội này a. So Giang Ho nói đùa giảng đạo, ngươi a cũng là bị giải hứa gì mấy cái kia nha đầu làm hư, hoàn toàn cũng là cổ đại hoàng đế a, thật làm cho người hâm mộ ý ho ho giả ẹ sục hâm mộ. Nói ra giả ẹ sục ca, ngươi lời nói này nếu để cho ở ủn dung chị dâu nghe thấy, ta muốn ở ủn dung chị dâu nhất định sẽ rất tình nguyện cùng ngươi thảo luận phương diện này sự tình. So Giang Ho nhỏ giọng nói ra khu khu, Giang Ho a ngươi sao có thể đối xử như thế ca đâu. Cho đùa lời nói cũng làm thật ý ho ho giả ẹ sục quay xong giờ nở a. So Giang Ho lời nói, nhất thời đổi giọng đùa cười rộ lên, hoàn toàn đem hắn tại tiết mục bên trong loại kia hình tượng biểu hiện ra ngoài tốt. Giả ẹ sục ca, bây giờ không phải là tại gia tộc đản sinh phá mì li ô ủ tỉnh, cũng không phải vô hạn khiêu chiến in phải tỉ trả lên, ngươi không cần dạng này a. So Giang Ho cười khổ nhìn lấy khoa trương ý ho ho giả ẹ sục, bất đắc dĩ nói ý ho ho giả ẹ sục cười ngượng ngung dưới. Cảm giác có chút xấu hổ, tuy nhiên, hắn luôn luôn tôn trọng tiết mục là tiết mục, sinh hoạt là sinh hoạt, nhưng là, có đôi khi, hắn cuối cùng sẽ nhịn không được làm lan lộn, phương diện này, thậm chí nhận thê tử lại nhảy ai, thói quen, xem như bệnh nghề nghiệp đi tựa như diễn viên vào chơi một dạng, khôi hài nghệ nhân cũng giống như thế ý ho ho giả ẹ sụt sờ mũi một cái, cảm khái nói So Giang Ho hiểu biết gật gật đầu, hắn cũng không phải là không hiểu, ngược lại, đối với cái này hắn cũng rất rõ ràng, làm y ho ho giả ẹ sục đã từng trợ lý, người đại diện, hắn đối với cái nghề này chua xót hiểu biết rất nhiều. Khôi hài nghệ nhân địa vị cũng là mấy năm gần đây mới sách cao lên, ngay tại lúc này, khôi hài nghệ nhân địa vị vẫn là cùng hắn nghệ nhân chênh lệch rất nhiều, dù sao, có thể đạt tới y ho ho giả ẹ sục, cang hồ đồng loại này cấp bậc người quá ít, mà muốn trở thành một tên ưu tú khôi hài nghệ nhân, cần hy sinh quá nhiều. Tiết mục trông được giống như khôi hài, thế nhưng là, những yếu tố này, không phải là không bọn họ sinh hoạt ảnh thu nhỏ đâu tốt. Dạ ẹ sục ca, ngươi tuổi tác cũng không lớn, liền không nên ở chỗ này thường cảm xuân thu trạng thái này của ngươi, nếu để cho ngươi fan trông thấy, chỉ sợ lại đau lòng hơn rất lâu. So Giang Ho nói đùa khuyên đã biết, ô hát mi gột, tuổi tác không lớn, quan tâm sự tình thật nhiều. A y ho ho dạ ẹ sục liếc mắt thấy nhìn So Giang Ho, trong ánh mắt lại tràn ngập tán thưởng, tuy nhiên, hắn là làng giải trí công nhận người tốt nguyên do, nhưng là, nhất làm cho hắn kết giao rất sâu trong bằng hữu, So Giang Ho không thể nghi ngờ là hắn coi trọng nhất, cũng là tín nhiệm nhất một vị làm sự nghiệp bên trên đồng bọn. So Giang Ho có thể tại sự nghiệp thành công về sau, báo đáp chính mình, như thế tình nghĩa cũng làm cho y ho ho giả ẹ sục thưởng thức, có thể không vì lợi ích mà thay đổi, nguyện ý báo ơn chi ngộ người rất là đáng ngưỡng mộ. Có đôi khi, ta thật nha hâm mộ người. Giang Ho, niên kỷ còn trẻ như vậy, liền đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp ý ho ho giả ẹ sục. Bội phục nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục, tuy nhiên, lần thứ nhất nhìn thấy So Giang Ho thời điểm, đối với hắn có một loại lúc trước chính mình sống sinh hoạt tình hình, bởi vậy, hắn mới sẽ chủ động dịu dắt So Giang Ho, cho hắn một cái cơ hội, lại không nghĩ rằng So Giang Ho lại có thể bằng vào cái này một tia cơ hội, thành tựu bây giờ lần này sự nghiệp, nếu như không phải mình hiện tại đồng dạng không kém. Chỉ bằng mượn So Giang Ho loại này kỳ ngộ, hắn đều không biết mình là không có thể nhịn không ghen. Ghét cá nhân có cá nhân duyên phận a, nếu như, lúc trước không phải là bởi vì dạ ẹ sục ca cho ta mượn tiền, ta chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay. Nói đến, ta hẳn là cảm tạ dạ ẹ sục ca. So Giang Ho mở miệng nói cảm tạ hạ hạ, ta lại nhận lấy thì ngại, ta muốn coi như không có ta cho vay ngươi, bằng vào nhà ngươi đỉnh. Thậm chí là chỉ cần ngươi hướng ngươi ba người tỷ tỷ ở trong bất kỳ một cái nào mở miệng, ngươi cũng sẽ có chính mình lập nghiệp tiền tài đi. Ngươi cảm ơn ta, ta thế nhưng là không dám tiếp nhận. Huống chi, nói đến, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, cảm ơn ngươi nguyện ý để cho ta phân hoa hồng, mới khiến cho ta có chính mình một phần khác sự nghiệp. A y ho ho dạ ẹ sục thực tình giảng đạo dạ ẹ sục ca, ngươi không cần khách khí như thế đi nói thêm gì đi nữa, ta liền thật tức giận. A so răng ho sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giảng đạo ha ha, không nói, chúng ta nhậu nhẹt. Y ho ho dạ ẹ sục biết không sai biệt lắm, cười ha hả khoát khoát tay, giơ ly rượu lên nói ra so răng ho hiểu ý. Cười một tiếng, bưng chén rượu lên liền uống hết khó được có thể cùng y ho ho dạ ẹ sục hai người tập hợp một chỗ. Hai người phần lớn thời gian đều là tại giao lưu, đồ vật đến là cũng không có ăn bao nhiêu, tiểu nhưng không có uống ít. Bất quá, y ho ho dạ ẹ sục nha chiếu cô so răng ho, uống là dựa uga ho, cho nên, bằng vào so răng ho này nồng cạn tiểu lượng cũng không có say ngã răng ho. Ngươi biết ta hâm mộ nhất ngươi cái gì không? Ý ho ho giả ẹ sục giật ra để tài nói ra ta, ân, đó nhất định là ta thiên tài. Đồng dạng thiên phú, còn có xuất khí bề ngoài so răng ho miệng ba hoa giảng đạo hửng. Tuy nhiên, ngươi xác thực tài hoa bô cờ lô, bất quá, ta càng hâm mộ ngươi về mặt tình cảm may mắn. Ý ho ho giả ẹ sục cũng không để ý tới so răng ho trò đùa. Ngược lại, rất là nghiêm túc giảng đạo đối mặt ý ho ho giả ẹ sục nghiêm túc. So răng ho trong lúc nhất thời có chút im lặng, bất quá, nghe được hắn nâng lên tình cảm mình, so răng ho rất nhanh cũng không hề xoắn xuýt, ngược lại, khiêm tốn đứng lên giả ẹ sục ca, ngươi, không cần thiết đi nói đến cảm tình, ta càng hâm mộ giả ẹ sục ca cùng chị dâu tương cứu trong lúc hoạn nạn, hai người các ngươi ở giữa cảm tình, ta thế nhưng là biết rõ biết không ít, so sánh với mà nói, ta liền không có gì có thế để giả ẹ sục ca hâm mộ, ngươi cũng biết. Về mặt tình cảm, ta có thể là hoàn toàn thất bại. A so răng ho cười khổ nói ngươi đây là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ sao? Ngươi trừ đi hỏi một chút, muốn la đu nở dê pha y ngươi tình huống như vậy, gần như cô gái đều thực tình đối. Ngươi, không cầu tên không cầu tài đi theo ngươi, chỉ cần là cái nam, liền không có không hâm mộ. A làm sao đến ngươi nơi này lại biến thành thất bại đâu? Y ho ho giả ẹ sục tức giận nhìn lấy so răng ho, nếu như không phải biết so răng ho làm người. Biết về mặt tình cảm, cũng là như thế xoắn suýt người, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng so răng ho đây là trần trụi đang khoe khoang cái này ta biết, thế nhưng là, đối mặt các nàng, ta luôn cảm thấy thua thiệt các nàng ngốc, ngươi liền vụng trộm để đi có thể tại. Lập nghiệp mới bắt đầu liền có mỹ nhân làm bạn, vậy thì, còn không phải một cái, vậy đã nói rõ các nàng thật sự là yêu ngươi, coi như không yêu, cũng là coi trọng ngươi, lựa chọn ngươi tiến hành đầu tư, điều này nói rõ cái gì? Ngươi thông minh như vậy, không cần ta nói đi y ho ho giả ẹ sục khiển trách ta biết, thế nhưng chính vì vậy, ta mới không biết nên làm sao đối mặt các nàng, nếu là có làm người tài, ta trực tiếp theo chim hoàng yến nuôi chính là, cái kia còn dùng dạng này xoắn suýt đâu nói đến. Còn là mình mềm lòng, răng ho, ta tuy nhiên tán thành ngươi nghiêm túc đối đãi cảm tình, thế nhưng là có đôi khi, ngươi cũng muốn xuất ra nam tử khí khái đến, phủ nhận, ngươi sẽ để cho rất nhiều người thất vọng. Riêng là nữ nhân ngươi nữ nhân cần không chỉ có là cảm tình, ổn định giàu có sinh hoạt, còn có thể ỷ lại, tín nhiệm cảm giác an toàn. Ý ho ho giả ẹ sục lời nói, so răng ho không phải không hiểu, hắn cũng đang hướng về phương diện này nỗ lực, bất quá, giang sơn dê đổi, bản tính kho dơ y. Thật muốn áp dụng, lại cũng không dễ dàng, bất quá, tất cả mọi người còn trẻ, còn nhiều thời gian đối với như thế nào cùng người yêu nhóm trong lòng hiểu rõ so răng ho. Cũng không có cùng ý ho ho giả ẹ sục xoắn suýt vấn đề này, giọng nói vừa chuyển, nói ra, đu nờ dê, giả ẹ sục ca, gia tộc đản sinh phá mỹ lì ô ủ tỉnh quay chụp thế nào trong khoảng thời gian này bận quá, ta đều quên chú ý ngươi cái này hồ sơ tiết mục. Chương 1278 ký không tầm thường càng không cần. Ý ho ho giả ẹ sục nhìn một chút so răng ho, biết so răng ho không muốn đàm luận chuyện tình cảm, cũng liền theo so răng ho lời nói giảng đạo. Cũng không tệ lắm, tuy nhiên, cùng ngươi hai ngày một đêm so sánh còn kém bên trên không ít, bất quá, đã trở thành SBS Chu Mạt Vương bài tiết mục, thu thị suất cũng rất tốt giả ẹ sục ca, ngươi đây là lửa ta đâu a hai ngày một đêm cũng không phải ta tiết mục, nếu như bị ho rong ca nghe thấy, ta liền lại phải bị đến tra tấn a so răng ho cười khổ nói không có. Việc gì, hồ đồng bây giờ còn đang ghi hình tiết mục, không tại trong tiệm. Ngươi không cần lo lắng ý ho ho giả ẹ sục cười ha hả nói ra đối mặt cái này không tốt ca ca, so răng ho trừ cảm khái giao hữu vô ý, cũng không có cái gì có thể nói đu nờ dê, nói ra ho rong ca, răng ho, ngươi có biết hay không ho rong ca kinh doanh hợp đồng muốn tới kỳ, thế nào, có hay không muốn kỳ ý nghĩ, Phải biết, đây chính là quốc dân A.I. ho ho giả ẹ sục đống nhiên dò hỏi so răng ho sương sở. Đối với tin tức này, hắn còn thật. Không biết, từ khi làm xong cuối năm về sau, so răng ho kinh lịch đều đặt ở công ty phía trên, cùng bằng hữu tiếp xúc không nhiều, tự nhiên cũng không biết loại này sự tình ra ẹ sục ca. Đây là ngươi ý tứ, vẫn là ho rong cao ý nghĩ của mình đâu so răng ho hỏi. Đối với cái này hắn rất ngạc nhiên, tuy nhiên, hắn biết Cang Hồ Đồng cùng Y Ho Ho Giả ẹ sục quan hệ rất tốt, bất quá, dính đến công tác sự tình, liên quan đến cảm tình tuyệt đối không phải chính xác quyết định nghiêm chỉnh mà nói, Cang Hồ Đồng tuy nhiên danh khí rất lớn, nhưng là, ký hắn cũng không phải là một cái lương lựa chọn tốt, chí ít đối tinh không là như thế này, có đôi khi danh khí quá lớn cũng là một loại áp lực hiện tại Hàn Quốc tam tọa Đại Sơn, Y Ho Ho Giả ẹ sục. Cang Hồ Đồng, Kim Dở Dòng, ba người căn bản cũng không khả năng ở tại cùng một công ty, khác không đề cập tới, cũng là ba người danh khí, sẽ rất khó ở tại một công ty bên trong. Trong này dính đến một cái địa vị vấn đề một công ty muốn có tốt đẹp phát triển, như vậy nghệ. Nhân ở công ty sở thụ đãi ngộ liền muốn có tầng thứ phân chia dù sao, một công ty tư nguyên hữu hạn, như vậy, đối với nghệ nhân đầu nhập liền muốn có chủ thứ địa vị càng cao đãi ngộ càng tốt tương phản. Địa vị càng thấp, phân đến tư nguyên liền biết càng ít tinh không cũng giống vậy tuy nhiên, đã qua một năm tư sản mở rộng hơn trăm lần, thế nhưng là, y lì hải nguyên không đáng chú ý, trong công ty nghệ nhân, đại bộ tờ HN đều là người mới, cho nên, tuy nhiên sạp hàng trải rất mở, rất lớn, nhưng là, y lì hải nguyên có thể duy trì, công ty có thể được xưng tụng đi nhờ cấp nghệ nhân cũng chỉ có Kim Ha Nguyễn, mà Kim Ha Nguyễn là công ty cổ đông. Căn bản không cần tinh không công ty tư nguyên, vẫn như cũ có thể phát triển rất tốt, thế nhưng là, nếu như Cang Hồ Đồng xuất hiện tại tinh không công ty, như vậy, thế tất sẽ đánh phá tinh không công ty hiện hữu kết cấu, để tinh không phát sinh không thể trưởng không biến hóa so răng ho rất chán ghét không có nắm chắc sự tình, nói hắn bảo thủ cũng tốt, nói hắn không có đảm lượng cũng được hắn đều không hy vọng sự tình thoát cách chính mình trưởng khống lần này, đối với Cang Hồ Đồng, hắn là thật tâm mời không nổi đương nhiên. Nếu như là trước mặt người ca ca này, cái kia chính là coi là chuyện khác, dù sao, ai bảo hắn cũng là công ty cổ đông đâu hả hạ, làm sao, đối ho rong ca không có biện pháp ý ho ho giả ẹ sục thần kỳ đoán được so răng ho tâm tư, thẳng thắn nói ra, giờ phút này, hắn đối mặt là sự nghiệp của mình đồng bọn, một vị rất xem trọng đệ đệ, hắn không có đùa nghịch tâm cơ tất yếu ta có ý tưởng lại có thể thế nào a ho rong ca giá trị con người quá đắt. Cũng không thích hợp tình không công ty, tuy nhiên, ta cũng có thể dùng cổ đông thân phận đến dụ hoặc hắn, thế nhưng là, luôn luôn ta cảm giác hội thua thiệt ho dòng ca nhân tình, cũng sẽ tạo thành song phương không hài lòng, như vậy, còn không bằng không tham dự đâu so rằng ho nhún nhún vai nói ra ý nghĩ của mình, giờ phút này, hắn đã từ ý ho ho giả ẹ sục nơi đó biết, chuyện này cũng không phải là Cang Hồ Đồng ý tứ. Chỉ là y ho ho giả ẹ sục đơn thuần hỏi thăm mà thôi ngươi a trách không được in hì ẹ ổng ca luôn nói ngươi không làm việc đàng hoàng a rõ ràng người đại diện xuất thân. Thế nhưng là, lại đối những đi nhờ cấp nghệ nhân đó không có biện pháp, ta thật không biết nên nói ngươi kiến thức ngắn, vẫn là nói ngươi không có tiến thủ tâm chẳng lẽ người đại diện lớn nhất đại mộng tưởng không phải liền là có được một nhóm lớn xuất sắc nghệ nhân sao có lẽ đi cùng cái này so sánh, ta lại càng ưa thích bồi dưỡng được một nhóm lớn đi nhờ cấp nghệ nhân, dạng này càng có thành tựu cảm giác, không phải sao so răng ho tự tin nói ra y ho ho giả ẹ sục kinh ngạc nhìn so răng ho liếc một chút, trong ánh mắt tràn ngập kinh dị, nhanh chóng chuyển hóa thành bội phục hạ hạ, nghĩ không ra răng ho nguyên lai còn có lớn như vậy mộng tưởng, như thế liền có thể lý giải tinh không công ty hội là như thế này vận doanh phương thức, quả nhiên có khí phách y ho ho giả ẹ sục không chút nào giấu giếm trong lòng mình. Tán thưởng khoe đứng lên so răng ho nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là thương nhân, tuy nhiên, hắn tham gia là thương nghiệp, thế nhưng là, cho tới nay, hắn nhưng đều là lấy mộng tưởng làm trung tâm, đi làm việc, tuy nhiên, ích lợi không ít, nhưng là, lại vẫn không có ma diệt hắn ý nghĩa vô luận là sáng tác bài hát, vẫn là mở tống nghệ tiết mục, thậm chí là quay chụp phim truyền hình, mục đích đều là vì mộng tưởng. Hết thể đều là vì cần hắn năng lực mọi người mà làm ra nỗ lực mở công ty. Cũng giống như thế, bắt đầu mục đích là bởi vì hệ thống, sau đó, là muốn có được chính mình lực lượng, đến bảo hộ cần chính mình lực lượng mọi người đuổi theo mộng tưởng, không lại bởi vì những phức tạp đó hoàn cảnh mà chịu ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem tinh không công ty xem như truy đuổi lợi ích công cụ, tự nhiên, cũng không có muốn lôi kéo những đại minh tinh đó nhóm đến bổ sung tinh không ý nghĩ tinh không công ty là hắn cho những người mới nơi ở nút, truy đuổi mộng. Tưởng Kỳ Hạm đối với loại ý nghĩ này, y ho ho giả ẹ sục hoặc nhiều hoặc ít biết một số, thế nhưng là, cho tới hôm nay, nghe so răng ho thẳng thắn, hắn mới ý thức tới tinh không ý tứ cùng mình định nghĩa chênh lệch rất xa răng ho. Nếu như hôm nay là ta muốn qua tinh không công ty, ngươi cũng là quyết định này sao? Y ho ho giả ẹ sục hiếu kỳ hỏi thăm so răng ho bĩu môi, bất mãn nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục, tức giận nói ra, giả ẹ sục ca, ngươi ngốc sao? Ngươi cùng ho dòng ca sao có thể một dạng đâu, ngươi là tinh không cổ đông, ngươi trở lại công ty, ta đương nhiên nhiệt liệt hoan nên. Y ho ho giả ẹ sục đạt được mình muốn đáp án, nhất thời, đắc chí cười rộ lên, bất quá. Không chờ hắn cao hứng bao lâu, chỉ nghe thấy so răng ho nói thầm thanh âm, ngươi là tinh không cổ đông, ngươi trở lại tinh không công ty, ta căn bản cũng không phải bỏ ra cái gì, miễn phí đến nghệ nhân, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu. So răng ho một bên lật tới lật lui thịt nướng, một bên hữu ý vô ý nhỏ giọng lầm bầm lấy, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là, lại có thể để ý ho ho giả ẹ sục nghe thấy A Cang hồ đồng qua nở thi tờ nửa nở dê bên trong. Lầu 2 đi ra một trận tức giận tiếng kêu to, may mắn là, lúc này, trong tiệm cũng không có khách nhân, nếu không, cùng ngày, liền biết truyền ra y ho ho giả ẹ sục răn dạy hậu bối, đại phát cáo tin tức. Chương 1279 răng ho tham vọng. Cùng một địa điểm, không giống nhau nhân vật, ngay tại so răng ho rời đi không lâu, Cang Hồ Đồng xuất hiện tại bên cạnh bàn. Mà hắn đối diện thình lình chính là mới vừa rồi cùng so răng ho ăn cơm ý ho ho giả ẹ sục Cang Hồ Đồng ăn một số về sau, ngẩng đầu nhìn về phía ý ho ho giả ẹ sục hỏi, ngươi hôm nay làm sao có thời gian tới A càng hiếm thấy hơn là chỉ có chính mình, rất ngạc nhiên ngươi mục đích ra. Ý ho ho giả ẹ sục cười ha hả nói ra, yên tâm đi ta hội thanh toán, ô hát mi gột, mỗi lần tới, ho rong ca vốn là như. Vậy, sẽ không đoạt ngươi thịt ý ho ho giả ẹ sục cho đùa. Để Cang Hồ Đồng cười ha ha qua đi, cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Sau đó, thu hồi nụ cười, biểu lộ nghiêm túc giảng đạo, tốt, nói thật đi chờ lâu như vậy, tìm ta có chuyện gì muốn nói. A y ho ho giả ẹ sục đưa tay chỉ Cang Hồ Đồng. Đối với Cang Hồ Đồng như thế ngay thẳng rất là bất mãn. Cang Hồ Đồng giống như y ho ho giả ẹ sục, dưới tiết mục, hoàn toàn liền biến một người, không, là đại bộ tờ hờ nở nghệ nhân đều là như thế này, không người nào nguyện. Ý công tác cùng sinh hoạt là một cái bộ dáng, như thế, phần lớn người chỉ sợ đều sẽ điên mất trong sinh hoạt, tùy tính buông lỏng, đối với tinh thần trạng thái rất trọng yếu, đối với nghệ nhân cái này cao áp đám người tới nói, càng trọng yếu hơn ho rong ca, thực, ngay tại ngươi về trước khi đến, răng ho cũng tại ý ho ho giả ẹ sục bình yên tĩnh một chút giảng đạo. Cang Hồ Đồng gật gật đầu, biểu lộ có một loại nhưng... Đoán được một số ý ho ho giả ẹ sục không hề rời đi mục đích giả ẹ sục gần nhất có phải hay không? Có ý nghĩ gì muốn trở về? Cang Hồ Đồng thử thăm dò ý ho ho giả ẹ sục nghe thấy Cang Hồ Đồng lời nói, khẽ cười nói, ca ta hợp đồng thế nhưng là còn có hơn một năm đâu, bây giờ nói luận vấn đề này còn quá sớm đâu, bất quá, ca, ngươi kinh doanh hợp đồng đã đến kỳ đi ngươi thế nhưng là hẳn là sớm làm dự định a ngươi muốn mang xuống. Không phải chuyện gì A Cang Hồ Đồng nghe thấy lời này, giơ ly rượu lên uống hết rượu trong chén, sau đó, mới ngẩng đầu thở dài nói, xác thực hẳn là cân nhờ à cờ, không nói gạt. Người ta năm ngoái tháng 10 phần kinh doanh hợp đồng đã đến kỳ ta cũng không có lại nối tiếp ký, trên thực tế, ta đã bay một mình một đoạn thời gian, vốn cho là bằng vào ta danh khí cùng nhân mạch công tác vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng thế nhưng là, mấy tháng kinh nghiệm chứng minh, ta sai không có quản lý công ty tương trợ. Cần quan tâm sự tình cũng nhiều hơn a tuy nhiên, từ người đại diện trợ giúp, hành trình cũng không có vấn đề, thế nhưng là, hành trình xác thực giảm rất nhiều y ho ho. Dạ ẹ sục sững sờ, không nghĩ tới Cang Hồ Đồng hợp đồng đã đến kỳ, thế nhưng là, lại hoàn toàn không có để lộ ra đến, cái này không thể không nói, tại giữ bí mật phương diện này, Cang Hồ Đồng làm rất không tệ trên thực tế, Cang Hồ Đồng hợp đồng vấn đề, tin tức vẫn luôn có đưa tin, thế nhưng là... Mọi người chú ý điểm đều ở chỗ Cang Hồ Đồng hội lấy loại nào giá cả chuyển đổi công ty, nhưng không ai chú ý tới Cang Hồ Đồng hợp đồng đến kỳ thời gian, lại thêm, Cang Hồ Đồng quản lý công ty đánh cho. Bảo hộ, để Cang Hồ Đồng thoát ly công ty, Y Lì Hải Nguyên có thể không chịu đến truyền thông làm phức tạp, mới khiến cho hắn trở thành truyền thông truy tướng trong báo cáo tâm đương nhiên. Càng hồ đồng tin tức không có có trở thành truyền thông chủ lưu, càng nguyên nhân chủ yếu con ở ta y ơ, làng giải trí 6 tháng cuối năm tin tức không ngừng, có tin tức, lại thêm càng hồ đồng bên kia có thể giấu giếm, cũng tự nhiên không có mọi người chú ý trung tâm này ho rong ca có tính toán gì, là mình sáng tạo. Công tác thất, vẫn là lựa chọn một nhà thực lực mạnh đại quản lý công ty đâu y ho ho giả ẹ sục dò hỏi càng hồ đồng xem kỹ nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục, cười nhẹ nhàng nhìn sau khi. Lên tiếng nói, thế nào, vừa chuẩn bị xung làm thuyết khách, muốn cho ta tinh không công ty hạ hạ, ca, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ngươi thật chuẩn bị lựa chọn tinh không công ty y ho ho giả ẹ sục cười khổ khoát khoát tay càng hồ đồng sững sờ. Hiển nhiên, y ho ho giả ẹ sục phản ứng vượt quá hắn đoán trước, tâm lý bỗng nhiên phun. Lên một cỗ hoán khí không đúng giả ẹ sục, nghe ngươi ý tứ tự hồ nha không chào đón ta chẳng lẽ ngươi sợ ta tinh không công ty, đến lúc đó. Cùng ngươi đoạt vị trí sao càng hồ đồng cười ha hả trêu chọc nói nhìn như trêu chọc, không phải là không thăm dò đâu y ho ho giả ẹ sục lắc đầu, nhìn lấy càng hồ đồng giải thích nói, ho dông ca, ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao làm đến chúng ta loại trình độ này, cần là công ty đối với chúng ta hành trình quản lý, cần công ty đối với chúng ta tuyên truy hệ nở. Cũng không nhiều, ngươi có thể, đối với tinh không tới nói, rất nhiều chỗ tốt, làm công ty đồng sự. Ta tuyệt đối hai tay tán thành, làm sao lại không chào đón đâu. Vậy ngươi nói một chút, đến là nguyên nhân gì nghe xong y ho ho giả ẹ sục lấy lòng. Càng hồ đồng cười hỏi, dù là y ho ho giả ẹ sục nói thiên hoa mục rơi, hắn lại biết kết quả chính là tinh không công ty thật không có cân nhờ ở cờ chính mình. Cái này khiến trong lòng của hắn có một chút bất mãn chính mình tốt xấu là quốc dân tam tọa đại sơn một. Trong danh khí, giá trị, còn có trong tay tiết mục. Đều có thể nói tại một chuyến này được cho đỉnh cấp, nhưng mà, chính là như vậy chính mình, tinh không công ty đối với mình lại hoàn toàn không có biện pháp, này làm sao có thể không để cho mình bất mãn đâu, bất quá, hắn cũng không phải loại kia không nói đạo lý người, hắn biết tinh không không ký chính mình, khẳng định có nguyên nhân khác, hắn hiện tại rất nhớ biết rõ đạo chân tướng sự tình đã ca ngươi nghe ra ta ngoài ý muốn nghĩ, ta cũng liền không giấu giếm ca, không tệ, tinh không công ty thật không muốn ký ca. Nguyên nhân lại không phải ca muốn như thế, chúng ta không phải không tướng ký, mà chính là ký không tầm thường ý ho ho giả ẹ sục cảm khái nói, hắn đương nhiên không có khả năng đem so răng ho bộ kia lý luận lấy ra, nếu như như thế, chỉ sợ trước mặt càng hồ đồng lại phải suy nghĩ lung tung ký không tầm thường. Ngạch, ta còn là lần đầu tiên nghe thấy loại thuyết pháp này đâu, không đúng, giả ẹ sục, các ngươi tinh không một mực, không phải đều lấy ký kết điều kiện rộng rãi. Đãi ngộ phong phú lấy xưng sao kim ha nửng giá trị con người nhưng là muốn so ta đắt hơn a nàng các ngươi đều có thể ký, làm sao đến nơi này của ta, liền biến thành ký không tầm thường đâu càng hồ đồng trong nháy mắt phản ứng tới, nghi hoặc hỏi thăm ý ho ho giả ẹ sục nhìn lấy càng hồ đồng giải thích nói, ca, chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, ta cũng không gặp ngươi, kim ha nửng công ty điều kiện, không có ngươi tưởng tượng đắt như vậy, đại giới thậm chí, so ngươi muốn thì nhỏ hơn nhiều. Mà ca ngươi thật sự là ký không tầm thường, phải biết, ngươi ký kết phí khả là 2 tỷ Hàn Nguyên A 2 tỷ Hàn Nguyên rất đắt sao ngươi đừng nói cho ta tinh không công ty đến bây giờ không bỏ ra nổi 2 tỷ càng hồ đồng cười nói xem ra ho rong ca đối với tinh không tư sản thật đúng là rất có lòng tin A y ho ho giả ẹ sục tự hào cười nói đó là đương nhiên, ngươi không biết ta đối với răng ho thế nhưng là nhà hâm mộ A thời gian 1 năm đem tinh không công ty phát triển đến loại tình trạng này. Nghiễm nhưng đã đem một nhà lấy kinh doanh phục vụ làm chủ đề tiểu công ty phát triển thành bây giờ nhà này bao quát truyền hình, tống nghệ, ca sĩ làm hoạch tâm tống hợp tính ngu nhạc công ty, muốn nói không có trên trăm ức, ta tuyệt đối không tin càng hồ đồng tự tin giảng đạo ý ho ho giả ẹ sục lắc đầu, tâm lý âm thầm cảm khái, ở phương diện này, chính mình xác thực không có càng hồ đồng tự tin, muốn không phải mới không lâu, mới mở niên hội, nghe bác dùng su lì tục tài chính báo cáo. Hắn mới biết được công ty tư sản có bao nhiêu, 580 ước Hàn Nguyên 580 ước Hàn Nguyên đối với đại hình công ty tới nói, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Thế nhưng là, đối với một năm trước tổng tư sản chỉ có 2 ước tinh không tới nói, lại là nhất bút bảng số lượng lớn. Bởi vì, ý vị này tinh không công ty thời gian một năm tư sản tăng trưởng gần 300 lần, cái này tăng trưởng tốc độ để cho người ta chấn kinh số tiền này đương nhiên là có, bất quá, ta muốn ho rong ca. Ngươi minh bạch vì Cái gì y hó hó giả ẹ sục mang theo thâm ý nhìn lấy Cang Hồ Đồng hạ hạ, không có ý nghĩa, thế mà bị ngươi nhìn ra a, quả nhiên, không hổ là y hó hó giả ẹ sục, tâm tư cũng là nhạy cảm. Cang Hồ Đồng hoàn toàn không có bị nhìn thấu ảo não, ngược lại, mở miệng tán thưởng lên y hó hó giả ẹ sục. Y hó hó giả ẹ sục dở khóc dở cười, nhìn lấy đối với mình giơ ngón tay cái lên Cang Hồ Đồng, không biết ứng nên mở miệng như thế nào tốt, không nói đùa, trên thực tế. Ta xác thực không có cân nhờ ở cờ tình không công ty, không phải vậy, ta rời đi công ty về sau, chỉ sợ sớm đã liên hệ người, hoặc là giang hò, mà không phải kéo hơn 2 tháng. Tuy nhiên, chúng ta cân nhờ ở cờ vấn đề khác biệt, nhưng là, kết quả đều như thế, cái kia chính là tình không công ty không thích hợp ta, chí ít hiện tại không thích hợp, bất quá, ta vẫn là muốn biết cự tuyệt ta, là người chủ ý. Vẫn là răng ho bọn họ ý nghĩ đâu đều có ý ho ho giả ẹ sục sảng khoái giảng đạo, đã biết Cang Hồ Đồng không có loại suy nghĩ này, ý ho ho giả ẹ sục tâm lý liền nhẹ nhõm rất nhiều, ngữ khí. Cũng nhanh nhẹ không thể nào ta cứ như vậy không chọc giận các ngươi chờ thấy sao. Cang Hồ Đồng tức giận vô cùng mà cười hỏi ai, ai bảo ho dòng ca năng lực xuất chúng đâu. Cang Hồ Đồng lắc đầu, lại một lần nữa truy vấn, ta muốn biết răng ho thuyết pháp. Ý ho ho giả ẹ sục trần chờ dưới. Nhìn lấy Cang Hồ Đồng cẩn thận hỏi, ca, ngươi thật muốn biết. Ý ho ho giả ẹ sục biểu lộ câu lên Cang Hồ Đồng hào hứng, tự hồ phát hiện cái gì không được sự tình, cao hứng gật đầu nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục, chờ đợi lấy hắn trả lời khụ. Khụ, này, ca, ngươi cũng không thể tức giận à, mau nói, ta không có nhỏ mọn như vậy, ta liền rất là hiếu kỳ rằng ho sẽ cho ra cái gì đánh giá. Cang Hồ Đồng thúc giục nói tốt ta đã ca muốn biết, ta cũng liền chỉ nói. Y ho ho giả ẹ sục hít sâu, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, tối hậu, lại dừng lại dưới, biểu lộ lộ ra rất là xoắn xuýt, làm cho Cang Hồ Đồng ba ba vỗ bản, mới tại hắn uy hiếp dưới, mở miệng răng ho nói, tinh không công ty địa vị căn bản không thích hợp ho dòng ca, hắn nha nguyện ý cùng ca. Hợp tác, nhưng là, tinh không công ty cũng không có ho dòng ca sân khấu, bởi vì, tinh không sân khấu là cho những tân nhân đó chuẩn bị. Làm cho các nàng có thể ở chỗ này truy đuổi mộng tưởng. Ý ho ho giả ẹ sục thâm tình tràn đầy giảng đạo mộng tưởng. Nha, thật nha phù hợp răng ho cá tính A bất quá. Chẳng lẽ hắn không biết người chủ trì cũng là ta mộng tưởng sao ta cũng đang đuổi chụp mộng tưởng có được hay không. Cang Hồ Đồng tán thưởng một câu về sau. Nhịn không được ăn dấm hỏi ngược lại ừm, bất quá. Ca, ngươi không là người mới. Ngươi biết răng ho lớn nhất đại mộng tưởng là cái gì đem tân nhân bồi dưỡng thành quốc tế nhất lưu ngôi sao. Chương 1280 lại đến, gia tộc đản sinh phạm mi lì ô ủ tìm. A sáng sớm nương theo lấy một trận thanh thúy êm thai tiếng kinh hô, nghỉ ngơi một đêm so răng ho từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, quay đầu nhìn lấy bên cạnh y lì nguyên mơ hồ dỗi người cô nàng, im lặng lắc đầu hôm qua cùng bằng hữu điên cuồng đến quá nửa đêm mới trở về, uống say như chết, còn là mình qua đêm nàng tiếp trở về đâu, thật không biết nên nói như thế nào nàng mi răng, tỉnh một chút ra tuy nhiên. Nhà chúng ta cách âm hiệu quả rất tốt, tuy nhiên không nhiều dân, thế nhưng là, ngươi lại ảnh. Hưởng ta à so răng ho cười khổ đem phẹn nì dẹp đi tại trong lồng ngực của mình, bất mãn nhẹ giọng nói a ổ hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này. Phẹn nì mơ hồ mở mắt ra, nhìn lấy so răng ho, đối với hắn xuất hiện ở đây, rất là giật mình. So răng ho im lặng nhìn lấy phẹn nì, đối với nàng chậm lụt như thế rất là im lặng, chính mình vẫn luôn tại có được hay không. Từ tối hôm qua ngay tại A ngươi cứ nói đi suy nghĩ thật kỹ, hôm qua cũng không biết là ai uống nhiều, gọi điện thoại cho ta, để cho ta đi đón. Hiện tại liền đem ta cấp quên, ngươi xác định ngươi không phải nói đùa. So răng ho bất mãn chừng mắt phẹn nì hỏi thăm. Phẹn nì sững sờ dưới, ngơ ngác hồi tưởng lại, bất quá, hôm qua uống quá nhiều nguyên nhân, trong đầu một đoàn tương hồ, suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể lờ mờ nhớ tới đứt quãng đoạn mà thôi, bất quá. Hữu hạn mấy cái đoạn bên trong, vẫn là có so răng ho thân ảnh, cái này cũng chứng minh so răng ho lời nói chính xác. Hì hì, vất vả ốp ạ, công tác bận rộn như vậy, còn đi đón ta phèn nhì. Thẹn thùng giảng đạo, cả người trực tiếp giấu vào so răng ho trong ngực, cho hắn một cái to lớn ôm ấp, ngóc đầu lên nhẹ nhàng cho so răng ho một cái hôn sâu nô, cái này còn tạm được cảm giác trên môi truyền đến hương thơm, nhịn không được khẽ liếm miệng môi dưới. Rất là thỏa mãn cái này nên tính là good morning hôn đâu, vẫn là nói lời cảm tạ hôn đâu. Hai người trên giường lại dính nhau một lúc sau, mới lềm mà lềm mề từ ấm chăn ấm bên trong đứng lên. Nơi này là phẹn nỉ cùng so răng ho hai người ổ. Nhỏ, tối hôm qua, so răng ho tiếp Fanny, sợ ảnh hưởng trong nhà người khác, cho nên liền lại tới đây ổn họa ta đến trễ. Ngươi cho ta làm đơn giản một chút đồ vật liền tốt. Fanny thò đầu ra, giọng dịu dàng giảng đạo biết, sandwich trứng chiên sữa bò đủ đơn giản đi so răng ho bất đắc dĩ hồi đáp. Đối với Fanny loại này muốn tốc độ, không muốn chất lượng ý nghĩ rất là bất đắc dĩ hì hì rất tốt. Fanny nheo lại mắt, vui vẻ cười nói, sau đó, quay người đi trở về phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt trang điểm. Đứng lên sau khi, so răng ho liền đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, đơn giản, bớt việc, tuy nhiên, không cùng so răng ho tâm ý, nhưng là, lại rất nhẹ nhàng mi răng, đồ vật chuẩn bị cho ngươi tốt, trong tủ lạnh có hoa quả, ngươi muốn ăn cái gì, chính mình cầm một số đi ta đi trước sau khi chuẩn bị xong, so răng ho theo tay cầm lên một khối sandwich, hướng về phía phòng vệ sinh la lớn ửng, ồp à, lái xe cẩn thận một chút, còn có, tới chỗ nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta, RUNG, có cái gì tốt chơi đồ vật. Nhớ kỹ muốn chụp ảnh. Phẹn nỉ thanh âm từ phòng vệ sinh bên trong truyền tới biết, ngươi cũng giống vậy, lái xe lúc, chú ý một số so răng ho ôn nhu dặn dò yên tâm đi ta cũng không phải có lút, ta kỹ thuật lái xe rất tốt đâu. Phẹn nỉ đắc ý giảng đạo so răng ho lắc đầu, đối với hắn mà nói, Phèn nỉ còn không đuổi kịp con út đâu, dù sao, con út mới là thật an toàn điều khiển á không có cùng Phèn nỉ nhiều trò chuyện, so răng ho vội vội vàng vàng từ trong nhà đi ra, trực tiếp mở xe rời đi, bất quá, hắn cũng không có lái về phía tinh không công ty, mà chính là hướng về thành phố bên ngoài mà đi hôm nay, hắn có mới hành trình, theo nhưng cái này hành trình cùng ý ho ho giả ẹ sục có quan hệ, cùng nói là mình hành trình. Chẳng nói là ý ho ho giả ẹ sục hành trình càng chuẩn xác một số, bởi vì, chính mình muốn đi tham gia gia tộc đản sinh phá mì lì ô ủ tỉnh không tệ, lần này so răng ho lại một lần được mời tham gia gia tộc đản sinh phá mì lì ô ủ tỉnh bất quá, không giống với cùng tỷ dệ ổng cùng một chỗ tham gia một lần. Kia, lần này, so răng ho chủ yếu mục đích lại là lao công căn cứ ý ho ho giả ẹ sục thuyết pháp, hôm nay, so răng ho tham gia tiết mục mục đích chủ yếu cũng là làm rút, trợ giúp khách quý tại tiết mục bên trong, biểu hiện tốt hơn đối với loại thuyết pháp này, so răng ho khịt mũi coi thường, hắn biết rõ, chiếu cố khách quý, cái này hoàn toàn cũng là ý ho ho giả ẹ sục trách nhiệm, chính mình căn bản là không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, ý ho ho giả ẹ sục gọi mình mục đích chỉ sợ chỉ có hai cái, một cái, cũng là ly hì ô di bọn người muốn lại một lần nữa nhấm nháp chính mình trung nghệ, bởi vì không có thời gian, đành phải lợi dụng công tác quan hệ, đem chính mình kéo đến tiết mục, mà một cái khác chính là muốn chính mình giúp đỡ làm việc nhà nông làm thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ du đệ nhất lao công so răng ho, hiện tại đã thu hoạch được phương diện này tán thành, bởi vậy, y ho ho giả ẹ sục mời mời mình rất có thể là bởi vì cái này một kỳ tiết mục lao động lượng sẽ rất lớn so răng ho càng thêm có. Khuynh hướng cái nguyên nhân thứ hai, dù sao, tất cả mọi người là chuyên nghiệp nhân sĩ, không có khả năng lấy việc công làm việc tư, để cho mình vì mọi người nấu cơm a mặc kệ nguyên nhân là cái gì, so răng ho đều rất tình nguyện trợ giúp, trừ là bởi vì đối phương là ý ho ho giả ẹ sục bên ngoài, chủ yếu hơn cũng là hắn cũng thời gian rất lâu không có ra ngoài đi một chút, bởi vì tháng 12 dạy đặc hành trình nguyên nhân, so răng ho đã sắp 2 tháng không có ra ngoài giải sầu, đây đối với lửa nhác. Hắn tới nói quả thực là cha tấn an bài tốt chính mình công tác về sau, hắn đương nhiên không hội bỏ qua cơ hội này, huống chi, còn có thể lợi dụng cơ hội lần này cùng Ly Hì Ổ Di bọn người gặp mặt giao lưu, hắn càng sẽ không cự tuyệt uy. Dạ ẹ Suka, ta đã xuất phát, bất quá, ngươi tự hồ quên nói cho ta biết, ta muốn đi đâu cùng các ngươi sẽ cùng A lái lên đường vòng bao quanh vòng thành phố về sau. So răng ho bấm ý ho ho dạ ẹ Suk điện thoại. Bắt đầu hỏi thăm sẽ cùng địa điểm ếch, in chi ông, tịch lông. Đảo so răng ho một bên nghe, một bên ghi chép tốt, dạ ẹ Suka, ta ghi lại, một hồi gặp so răng ho kỷ lục về sau, trực tiếp cúp điện thoại, căn bản, không có cho ý ho ho dạ ẹ Suk lại nhảy cơ hội ếch, ta tự hồ quên hỏi khách quý là ai sau khi cúp điện thoại, so răng ho xấu hổ cười khổ. Quả nhiên A bắt đầu nôn nóng nha dễ quên sự tình A cái nghi vấn này một mực tiếp tục đến tiết mục bắt đầu. Khi nhìn thấy khách quý một khắc này, hắn mới giải hoặc, rõ ràng hơn, y ho ho giả ẹ sục vì sao lại mời mời mình tới. Chiếu cố khách quý hoàn toàn như trước đây mở màn, tại y ho ho giả ẹ sục nhẹ nhòn khôi hài dẫn đạo dưới, hết thể chính tự, mọi người lần lượt vào sân, so răng ho rất nhanh liền tại tờ giờ dẫn đạo dưới, tại khách quý ra sân trước, lóe sáng đăng tràng, đến mới vừa rồi còn nghị luận ầm ĩ nhóm trông thấy chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt xe hơi, nhất thời kinh hô lên mọi người biểu hiện trên mặt tràn ngập chờ mong, mà đà hệ sủng càng là tự nhiên làm lên tiết mục hiệu quả, đối với cái này khôi hải mãnh. Liên hai đồ tới nói, khôi hải mới là hắn bản tính. Chương 1281 khách quý ly sủ kỳ ủng. Ngân sắc xe hơi nhất định là nữ khách quý, chiếc xe hơi này có chu tờ lạ lẫm a, tại xe còn không có tới gần trước đó, mọi người không ngừng suy đoán, không ngừng tranh luận bộ dáng, nhìn phi thường náo nhiệt, mà đối với tờ giờ nhóm tới nói, đây chỉ là nhóm tại làm kết quả mà thôi, tống nghệ tiết mục, chế tác lên không có mọi người thấy như thế khôi hài nhẹ nhõm, vậy cũng là nhóm vắt hết óc, phí hết tâm tư mới lấy ra kết quả, thậm chí, nhiều khi, càng cần hơn này linh quang nhất điểm. Mới có thể có kinh điển xuất hiện, giống như năm đó sơ mẹn kim dòng cục cùng dùn ở ưu nhí, đương nhiên nhóm kiên trì, nỗ lực, mới có sáng tạo kinh điển cơ hội. Hoa tại so răng ho từ trong xe đi tới thời điểm, chờ đợi đã lâu nhóm nhất thời hoan hô lên, trông thấy mọi người nụ cười, so răng ho trên mặt cũng lập tức vui vẻ cười rộ lên. Răng ho, đã lâu không gặp ly hỉ ô gì mặt mỉm cười, rồi hai tay ra. Hướng về so răng ho chạm mặt tới, so răng ho mỉm cười nhẹ nhàng ôm ấp lấy ly hì ô gì, sau đó, dùng cái này cho nhóm. Ôm cái, đương nhiên, đây chỉ là lợi ích của hắn mà thôi, trong này nhóm cũng chỉ có kim dòng cục cùng so răng ho tiếp xúc thời gian ít nhất, cảm tình lớn nhất nhà tổ họa, ngươi làm sao không nói cho ta hôm nay khách quý là răng ho a, ân cần thăm hỏi qua đi. Ly hì ổ gì vui vẻ giận trách, hì ổ gì a, ta cũng không biết khách quý thân phận có được hay không, ý hó hó giả ẹ sục phối hợp giải thích nói, biểu hiện trên mặt mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác rất ủy khuất. Hì ổ gì tỉ, giả ẹ sục ca tại gạt ngươi chứ, ta chính là giả ẹ sục ca gọi tới đâu, so răng ho không chút khách khí vạch trần. Đạo nghe thấy so răng ho lời nói, màn ảnh bên ngoài dung hì ục tài nhịn không được vô vô đầu. Trên mặt lộ ra đàn ở dê cha tờ nụ cười, trông thấy dung hỉ ục tài biểu lộ cảm kích, công tác nhân viên trên mặt hiện ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, mà người không biết chuyện điều vội vàng hỏi thăm nguyên nhân rất nhanh, so răng ho sự tích nhất thời tại đông đảo công tác nhân viên bên trong truyền ra, mọi người nhìn về. Phía so răng ho trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, cùng một chút chờ mong mọi người tốt như vậy, kỳ nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là so răng ho biểu diễn tiết mục. Luôn luôn thói quen làm loạn, nói hắn loạn đến tự nhiên không phải nói phá hư tiết mục quay trụ, mà là bởi vì hắn quá tùy tâm sở dục, nhiều khi đều không dựa theo kịch bản tiến hành tiết mục, ngược lại, nha tùy tính tiến hành diễn nghệ, nói một cách khác, hắn luôn luôn bản sắc biểu diễn tiết mục lấy chính hắn phương thức đến. Tiến hành khôi hài loại này, khôi hài cùng ý hó hó dạ ẹ sục bọn người hoàn toàn khác biệt, mang theo nồng đậm so răng ho sắc thái, dù cho so răng ho căn bản không dựa theo kịch bản. Cũng không có người sẽ muốn qua muốn ước thuốc so răng ho, ngược lại rất chờ mong so răng ho biểu diễn, nguyên nhân rất nhiều, chính yếu nhất cũng là so răng ho biểu hiện rất tự nhiên, tự hồ cuối cùng sẽ trong lúc lơ đãng liền có thể sâu chuỗi lên người khác, thông qua trong câu chữ liền có thể tự nhiên mà vậy dẫn. Phát ra tiếng cười, huống chi, so răng ho bản thân lỷ hệ nở là một tên biên kịch. Mỗi một vị biên kịch làm sự tình đều có ý nghĩ của mình, màn ảnh trước biểu diễn đám người tự nhiên không biết so răng ho một câu trò đùa, sẽ đối với tờ giờ nhóm tạo thành lớn cỡ nào hoành động. Giờ phút này, mọi người chú ý lực hoàn toàn bị so răng ho dẫn tới, y ho ho giả ẹ xúc trên thân răng ho a ta lu cờ na ho mời người a, y ho ho giả ẹ xúc ủy khuất nhìn lấy so răng ho hôm qua a, so răng ho tự nhiên nói ra ta, y ho ho giả ẹ xúc trợn mắt hốc mồm, vừa muốn mở miệng trực tiếp bị bên người ly hì ô gì cắt ngang, hoàn toàn không có cách nào mở miệng. Quả nhiên, người cũng là có đặc quyền a, ly hì ô gì khinh bị liếc mắt thấy ý hó hó giả ẹ sục, trực tiếp cho ý hó hó giả ẹ sục hạ định nghĩa, ý hó hó giả ẹ sục ha hô cờ mô mở, nhất thời không biết nên làm sao mở miệng, liên tiếp bên trong hai phát, lộ ra nha phiền muộn hạ hạ kim sứ, rồi nhìn thấy ý hó hó giả ẹ sục ủy khuất bộ dáng, nhất thời, thoải mái cười một tiếng nương theo lấy kim sứ rồ tiếng cười, cũng mang ý nghĩa. Cái này kỳ tiết mục có một cái tốt đẹp khởi đầu, tốt đẹp so răng ho tự hồ cảm thấy còn chưa đủ, chờ mấy giây, tự hồ nghi hoặc ý ho ho giả ẹ sục biểu lộ, nghi hoặc hỏi, giả ẹ sục ca, ta không có nói sai a, ngươi hôm qua gọi ta cũng không có gì không phải a, nói để cho ta tới hỗ trợ sao đúng a, ta chính là trả lại ngươi hỗ trợ a, hỉ ổ gì a, ngươi hiểu lầm ta à, kinh nghiệm phong phú ý ho ho giả ẹ sục mượn so răng ho lời nói, trực tiếp phản bác, nghe ổn bạo ý tứ. Giang Ho không phải tới tham gia tiết mục đến H.I.E. Jin dùng nàng đặc thù giọng mũi hỏi thăm ếch, đó cũng không phải, bất quá, ta xác thực không phải khách quý, mà chính là công nhân tình nguyện. So Giang Ho trên mặt nụ cười nói ra y ho ho giả ẹ sục trong nháy mắt bắt lấy So Giang Ho ý tứ, mở miệng giảng đạo, không sai, Giang Ho căn bản không phải khách quý. A khách quý có người khác y ho ho giả ẹ sục bảo sao hay vậy ý nghĩ, gây nên người khác bất mãn, khinh bỉ nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục. Đối với hắn lời nói tràn ngập nghi hoặc ngay tại mọi người nói giỡn ở giữa. Nơi xa chậm rãi lái tới một cỗ xe con, không phải nghệ nhân mini vạn, cũng là một cỗ nhà phổ thông hát sắc xe con, tựa như là khách quý xe đà hệ sùng nhắc nhở không thể không thừa nhận. Đà hệ sùng tại khôi hải phương diện hết sức thiên phú, làm vì gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tỉnh bên trong con út, hơn 10 kỳ biểu hiện, hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ đến đánh giá. Hắn ở chỗ này như cá gặp nước. Cắm đục giả ngây thơ, giả ngu khôi hài, luôn có thể nhìn thấy hắn thân ảnh, đương nhiên, cũng chỉ có ý ho ho giả ẹ sụ. Có thể cố gắng hắn, cùng hắn phối hợp càng thêm ăn ý có lẽ là bởi vì nên đón So Giang Ho lúc đã dùng xong mọi người cảm tình. Lúc này, mọi người biểu lộ ra rất là bình thản, đối không có ôm quá nhiều chờ mong có đôi khi, chờ mong đổi lấy thường thường là thất vọng, mà khi ngươi không có ôm lấy chờ mong. Cuối cùng sẽ để ngươi thu hoạch không tưởng được kinh hỉ trời ạ là nữ khách quý. Hoa, rốt cục lại tới nữ khách quý ai trong gia tộc các nam nhân nhất thời hoan hô lên, mà ly hỉ ô gì cũng ác. Yejin cười khổ nhìn nhau tại mọi người buồn vui đan xen tâm tình bên trong. Xe cửa bị mở ra, một người mặc hắc sắc áo ngoài nữ sinh từ trên xe xuống tới, trông thấy mọi người làm ầm ĩ bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Có chút chân tay luống cuống nữ khách quý ánh mắt từ mọi người làm ầm ĩ trong đám người sẽ qua, đứng ở đứng tại ly hỉ ổ dị đứng bên cạnh thẳng tắp thân ảnh bên trên, trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười đứng tại ly hỉ ổ dị bên cạnh không là người khác, đương nhiên là So Giang Ho. So Giang Ho vẫn luôn đứng tại ly hỉ ổ dị bên cạnh, cũng không có cùng ý ho ho giả ẹ sụp bọn người một dạng, nhảy cân hoan hô, cho nên, theo nữ khách quý xuống xe trong chốc lát, hắn liền đã nhận ra thân phận đối phương Sủ Kỳ ủng tỷ, đã lâu không gặp trông thấy ly Sủ Kỳ ủng hướng mình đi tới, So Giang Ho mỉm cười hành lễ ân cần thăm hỏi Giang Ho, đã lâu không gặp, nghĩ không ra ở chỗ này gặp ngươi. Ly Sủ Kỳ ủng khách khí nói ra. So Giang Ho chỉ bên cạnh đã khôi phục lại ý ho ho giả ẹ sụp bọn người. Nói ra, Sủ Kỳ ủng tỷ, ta giống như ngươi, đều là tới tham gia cái này một kỳ tiết mục. Ly Sủ Kỳ ủng cười gật gật đầu. Đối ly hỉ ổ dị cùng ác ý e zin hai người lễ phép thân cần thăm hỏi về sau, liền xoay người cùng ý ho ho giả ẹ sục bọn người tiến hành gặp mặt. Ly Sủ Kỳ ủng ra sân, nhất thời, dẫn tới mọi người reo hò, chú lên, còn có một trận hoan nghênh tiếng vỗ tay. Nhìn thấy Ly Sủ Kỳ ủng như thế được hoan nghênh, So Giang Ho đứng tại ly hỉ ổ dị bên cạnh, cảm khái vạn thiên lắc đầu, đối ly hỉ ổ dị nói, ra, hỉ ổ dị tỉ, ý e zin tỉ, cái này đồng thời. Các ngươi lại muốn bị vứt bỏ a, nói cái gì đó có nói như vậy tỷ tỷ sao mặc kệ, cái này một kỳ tiết mục, ngươi chính là chúng ta cu li li hì ổ gì trừng mắt. So Giang Ho giảng đạo cu li, hì ổ gì tỷ, không có nghiêm trọng như vậy đi. So Giang Ho một bộ hơi sợ bộ dáng nhìn lấy hai người. Giang Ho a, ngươi không phải vừa rồi mới nói cái này một kỳ tiết mục đến nơi này chính là lao công sao nha. Hiển nhiên, tiết mục tổ đã cân nhờ ở cơ tốt, ngươi chính là cho chúng. Ta chuẩn bị cu li a Park Yejin giọng dịu dàng giảng đạo. So Giang Ho nghe thấy Park Yejin lời nói, nhất thời trầm mặc xuống, tự hồ ngầm thừa nhận loại thuyết pháp này. Thế nhưng là, trên thực tế, So Giang Ho giờ phút này hoàn toàn bị Park Yejin lời nói làm cho tâm lý đập bịch bịch. Lao công, cùng lao công giống như không có có chênh lệch ra theo một cái thành thục nữ nhân xinh đẹp đột nhiên như xưng hô này ngươi. Ngươi rất khó không suy nghĩ lung tung. So Giang Ho trong lòng mặc dù tại ý nghĩ kỳ quái, thế nhưng là, mặt ngoài nụ cười kỳ nhân mở màn tại ý ho ho giả ẹ sục bọn người khoe khoang bên trong, vui sướng kết thúc, mà lên xe thời điểm, bị ném ở phía sau ly hỉ ổ gì rất không cam tâm, trông thấy gia tộc các nam nhân vây quanh ly Sủ Kỳ ủng lên xe, nhịn không được chạy lên qua, muốn đoạt lên xe trước, kết quả, tự nhiên bị các nam nhân đồng tường thiết bích cản ở phía sau, căn bản không có biện pháp đột phá Ohmigot. Chúng ta thiên hạ vô địch hỉ ổ gì tỷ thế mà lại trải qua dạng này sinh. Hoặc ta So Giang Ho đi theo Park Yejin bên người, chật chật lấy, mặt mũi tràn đầy đều là tiếc hận biểu lộ răng ho. A tỷ tỷ ngươi liền trải qua dạng này sinh hoạt ta ly hì ổ gì huệ vải cùng so răng ho tố khổ hì ổ gì a mau lên xe, muốn xuất phát, không phải vậy, thuyền muốn đến trễ a không đợi so răng ho mở miệng, đã nhìn thấy y ho ho giả ẹ sục đứng tại cửa xe, đối ly hì ổ gì hô hì ổ gì tỷ, chúng ta vẫn là lên xe hẳng nói tốt so răng ho nói ra, hắn nguyên bản thật đúng là muốn cùng ly hì ổ gì tại nói vài lời. Trộn lẫn trao quyền cho cấp dưới đưa lượng, bất quá, trông thấy ly hì ổ gì rõ ràng không muốn để ý tới ý hó hó giả ẹ sục biểu lộ, nhất thời đổi giọng, hắn cũng không muốn hai người tại đem bầu không khí ồn ào lên, như thế, thuyền chỉ sợ thật muốn đến trễ ly hì ổ gì nghe được so răng ho lời nói, tuy nhiên không biết vừa rồi rõ ràng có chuyện giảng so răng ho đột nhiên đổi giọng, bất quá, tin tưởng so răng ho có khác mục đích ly hì ổ gì cũng không có cự tuyệt bất quá. Khi đi ngang qua y ho ho giả ẹ sục bên. Người thời điểm, ly hì ổ gì trừng mắt y ho ho giả ẹ sục bất mãn hỏi. Ồ bạ, ngươi làm sao không chiếu cô ta à ai? Thì ổ gì a ta là đang chiếu cô khách quý a y ho ho giả ẹ sục đương nhiên sẽ không thừa nhận. Thề thốt phủ nhận nói giả ẹ sục ồ bạ, không phải mỗi một kỳ đều có nữ khách quý đến hắc y e zin đi lên trước. Uy hiếp nói y e zin a tốt, y e zin, chúng ta không cần phải nói. Ồ bạ. Ly hì ổ gì trực tiếp vươn tay, khoa tay một cái sáu thủ thế, sau đó, tại y ho ho giả ẹ sục cười khổ, ngang đầu đi đến tiểu hình xe buýt. Chương 1282 điều chỉnh tâm tính. Hắc y e zin nhìn thấy ly hì ổ gì động tác, hé miệng cười một tiếng, phối hợp đối y ho ho giả ẹ sục ra hiệu sau đó, vui vẻ theo sau trông thấy hai người ồn ào bộ dáng, so răng ho tâm lý không khỏi cảm khái, có thể làm cho thiên hạ vô địch ly hì ổ gì. Còn có tính cách ngại ngùng ác ý e zin đều như thế thoải mái nam nhân, chỉ sợ cũng chỉ có trước mặt ý ho ho giả ẹ sục mùa đông khí trời tuy nhiên lạnh lẽo nhưng không có để lưu động giang thủy đo nở dây băng, đứng trên thuyền, nhìn qua mặt nước, so răng. Ho tâm tình đột nhiên khoáng đạt không ít đứng tại rào chắn một bên, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể ẩn ẩn nhìn thấy một tòa đảo bóng dáng, có lẽ... Này chính là mọi người lần này mục đích lại nhìn cái gì như thế chuyên chú một trận êm thai hỏi thăm từ phía sau truyền đến ký ức lực rất tốt so răng ho dù là không xoay người lại, cũng có thể biết người sau lưng thân phận, có thể như thế ôn hòa đối với mình nói chuyện nữ sinh, ở chỗ này chỉ có ly sủ kỳ ủng chính mình tuy nhiên, ly hỉ ổ gì cũng ác. Y e zin cũng có thể làm được như thế, nhưng là, chỉ cần tại ly hỉ ổ gì trước mặt, tổng là có thể nhận nàng khí thế ảnh hưởng. Dù là nàng trên mặt nụ cười, trong lòng cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng có lẽ là bởi vì ly hì ổ gì cường hãn hình tượng sớm đã tại so răng ho trong lòng cắm dễ, để tâm hắn sinh kính sợ sủ kỳ ủng tỉ, gần nhất tại bận rộn gì sao so răng ho quan tâm hỏi thăm đang nghỉ phép, thuận tiện thuộc kinh bản, tháng sau liền muốn tân kịch tổ, bắt đầu tiến hành công tác mới ly sủ. Kỳ ủng đứng tại so răng ho bên người nói ra chúc mừng A rất nhanh liền có thể nhìn thấy sủ kỳ ủng tỷ tác phẩm mới so răng ho thực tình chúc mừng đạo cảm ơn. Nói lên tác phẩm ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng ghen ghét răng ho A ly sủ kỳ ủng ghen ghét giảng đạo ếch, ghen ghét ta có chuyện gì để sủ kỳ ủng tỷ ghen ghét đâu so răng ho nhìn lấy ly sủ kỳ ủng, không hiểu hỏi thăm ngươi cứ nói đi làm một vị viết ra một bộ tác phẩm, thu thị suất vượt qua 30%. Thậm chí hoàn tất thời. Điểm, rất có thể đạt tới 35% cấp độ, ngươi nói ta có nên hay không ghen ghét đâu ly sủ kỳ ủng giận trách khụ khụ, cái kia, sủ kỳ ủng tỷ viết ra tác phẩm là so hi un kỳ ủng tiền bối a so răng ho khiêm tốn nói ra ly sủ kỳ ủng trắng liếc một chút so răng ho tiếp tục giảng đạo, răng ho, lời này của ngươi lừa gạt một chút không hiểu người xem, còn có thể, nhưng là thân là diễn viên ta làm sao có thể không biết tình hình thực tế đâu ngươi dám nói. Cái này tác phẩm không phải ngươi đưa ra đại cương. So răng ho tuy nhiên không biết ly sủ kỳ ủng làm thế nào biết chân tướng, tuy nhiên loại chuyện này cũng không phải là bí mật gì, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới tiến hành giấu giếm tốt ra ta liền không khách khí tiếp nhận sủ kỳ ủng tỉ ghen ghét so răng ho thẳng tắp thân thể xương, vừa cười vừa nói so răng ho cởi mở biểu hiện để ly sủ kỳ ủng nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng đầu đánh đo một cái so răng ho, sau đó, mới tại so răng ho bất an trong ánh mắt, rời ánh mắt, trông về phía xa mặt sông. Su kỳ ủng tỉ, ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì so răng ho hỏi thăm ly sủ kỳ ủng đầu cũng không chuyển, trực tiếp nhìn về phía mặt sông nói ra, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm sao so răng ho sững sờ, lập tức gật gật đầu, chậm rãi nói ra, đương nhiên, ta nhớ được khi đó Sủ Kỳ ủng tỷ cùng ở U Nhì tỷ tại qua nở cà phê gặp mặt, ta vừa lúc ở qua nở cà phê bọn người, đi qua ở U Nhì tỷ giới thiệu, mới cùng Sủ Kỳ ủng tỷ nhận biết ta trí nhớ thật tốt, sự tình nhớ kỹ rõ ràng như vậy a Li Sủ. Kỳ ủng tán dương hạ hạ, ta cũng liền ngần ấy có chu tờ đun nở dê vở ơ y ai nhoáng một cái đều đã hơn một năm a khi đó, ta mới vừa vặn có một ít nhân khí. Cũng không nghĩ tới ngẫu nhiên thấy một lần người thế mà tại trong vòng một năm trở thành tại người Hàn khí nha vượng thần tượng phái xã trưởng. Nhân sinh thật quá mức kỳ diệu. Ly Sủ Kỳ ủng cảm khái nói, Sủ Kỳ ủng tỷ có phải là có chuyện gì hay không muốn nói đâu, chỉ cần ta có thể hỗ trợ, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Trải qua lời nói, so răng ho đột. Nhiên mở miệng dò hỏi, yên tâm đi, nếu như ta thật có sự tình tuyệt đối sẽ trả lại ngươi hỗ trợ, bất quá, hiện tại, ta còn cũng không cần. Ly Sủ Kỳ ủng nói cảm tạ ứng, đến lúc đó, nói cho ta biết, hoặc là liên hệ ở U Nhì tỷ đều có thể. So Giang Ho cười nói, nhất định, bất quá, Giang Ho, ngươi biết một hồi muốn quay chụp cái gì không, ta rất ít hơn tống nghệ tiết mục, tâm lý có chút không có. Ly Sủ Kỳ ủng lo lắng nói ra. So Giang Ho lắc đầu nói ra, Sủ Kỳ ủng tỷ, đối với điểm này, ta còn thực sự không rõ. Giang, ngươi khả năng không biết, ta hôm nay đến, đơn thuần đến giúp đỡ. Đối với tiết mục muốn quay chụp cái gì, ta thế nhưng là thật không biết, ở trên đây, ta biết cũng không so Sủ Kỳ ủng tỷ nhiều hơn bao nhiêu. Ly Sủ Kỳ ủng thở dài, biểu lộ lộ ra rất là bất an. Sủ Kỳ ủng tỷ, tống nghệ tiết mục không có ngươi tưởng tượng khó như vậy, ngươi hoàn toàn có thể bản sắc biểu diễn liền có thể. Lại nói, ngươi tham gia tiết mục thế nhưng là y ho ho giả ẹ sục tiết mục, có hắn tại, tuyệt đối sẽ cho ngươi màn. Ảnh ngươi cần làm liền là thoải mái tinh thần. Thỏa thích hưởng thụ liền có thể. So Giang Ho an ủi Giang Ho, ngươi nói ta đều hiểu, thế nhưng là, ta trong lòng vẫn là hội lo sợ bất an, nha lo lắng, hội xuất sai lầm. Ly Sủ Kỳ ủng không che giấu chút nào chính mình khẩn trương tâm tình, hoàn toàn coi So Giang Ho là thành đệ đệ mình. Yên tâm đi Sủ Kỳ ủng tỷ, ta hội chiếu cố ngươi. So Giang Ho ủng hộ đạo thật, vậy ta liền tin tưởng Giang Ho. Ly Sủ Kỳ ủng nghe thấy So Giang Ho lời nói, ngọt ngào cười. Một tiếng Ly Sủ Kỳ ủng đột nhiên chuyển biến để So Giang Ho sững sờ, lập tức thoải mái gật gật đầu. Lộ trình ngay tại hai người vừa nói vừa cười đến mục đích, mà vui sướng nhẹ nhõm thời gian cũng sắp cáo tại đoạn, hai người cũng không thể không giữ vững tinh thần, chuẩn bị một hồi quay chụp mới vừa đi xuống thuyền, mọi người tụ tập cùng một chỗ về sau, chuẩn bị tiến hành quay chụp. So Giang Ho mang lên mặt cờ về sau, cũng liền mang ý nghĩa tiết mục sắp chính thức bắt đầu. Giang Ho, ban đêm chúng ta ăn cái gì? Vừa mới tụ tập lại một chỗ, Ly Hỉ Ổ Dị liền trực tiếp hỏi đạo. Hỉ Ổ Dị tỷ, cái này không giống ngươi phong cách ra tỷ, ngươi thế nhưng là quốc dân yêu tinh a, ngươi dạng này hỏi, hoàn toàn phá tỷ tỷ xấu trong lòng ta tưởng tượng a. So Giang Ho che ở ngực, một bộ thụ thương bộ dáng ai. Giang Ho a, Hỉ Ổ Dị sớm cũng không phải là quốc dân yêu tinh a, nàng chỉ có thể coi là tiền nhiệm quốc dân yêu tinh. Y ho ho dạ ẹ sục bỏ đá xuống giếng giảng đạo. Dạ ẹ sục ca. Ly Hỉ Ổ Dị bất mãn lại một lần nữa duỗi ra hai tay, khoa tay một cái sáu thủ thế. Trông thấy Ly Hỉ Ổ Dị thủ thế, y ho ho dạ ẹ sục không hề nhượng bộ chút nào duỗi ra ba cái ngón tay, mục đích không nói cũng hiểu, chỉ là nữ sinh đệ tam quốc dân huynh muội ở giữa hô động, nhất thời dẫn đốt không khí hiện trường. Mọi người ở giữa bầu không khí nhất thời tăng vọt đứng lên. Ly Sủ Kỳ ủng nhìn thấy So Giang Ho, Ly Hỉ Ổ Dị, y ho ho giả ẹ sục ba người ở giữa hô động, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, tâm tình không biết vì cái gì, đột nhiên yên tĩnh rất nhiều, không hề nôn nóng, đối với tiết mục bắt đầu mong đợi. Chương 1283 tiết mục chịu khổ. Lần này tiết mục có lẽ thật sự là một lần vui sướng lữ hành. So Giang Ho nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục cùng Lý Hì Ô Di ở giữa hô động, tâm lý âm thầm nghĩ hắn lần này tới mặc dù là nhận ý ho ho giả ẹ sục mời, bất quá, trên thực tế, hắn lại là tới nơi này tiến hành nghỉ phép, buông lỏng. So Giang Ho lại một lần hóa thân thành người xem, khoảng cách gần vây xem ý ho ho giả ẹ sục bọn người biểu hiện, không thể không tán thưởng, so sánh chỉnh lý tốt tiết mục. Khoảng cách gần quan sát có thể nhìn thấy tiết mục bên trong chưa phát ra nội dung, mà thường thường những nội dung này càng thêm đặc sắc. Một kỳ tiết mục đều là bỏ qua vô số đặc sắc màn ảnh mới chế tạo ra một kỳ tiết mục, mấy chục máy, hai ngày một đêm quay chụp nội dung, dài đến mấy trăm giờ băng ghi hình mới chỉnh lý ra 3 giờ nội dung. Có thể nghĩ, không có 3 suất bộ phận có bao nhiêu Sủ Kỳ ủng sờ si, đây là lão nhân ra cho địa đồ, tiếp đó, giao cho ngươi đến vì mọi người dẫn đường. Y ho ho giả ẹ sục đem địa đồ giao cho Ly Sủ Kỳ ủng giảng giải. Ta biết, tại TV bên trên thấy qua Ly Sủ Kỳ ủng thanh âm vui sướng, khởi mở hô thanh thúy, khởi mở cao bốn cái âm điệu thanh âm nhất thời để gia tộc các nam nhân hưng phấn lên, mặc kệ khách quý như thế nào, chỉ cần là nữ tính, tất cả mọi người vô điều kiện giữ gìn, liền giống bây giờ, Ly Sủ Kỳ ủng cầm lấy địa đồ đi ở phía trước, mà gia tộc các nam nhân đều đứng sau lưng Ly Sủ Kỳ ủng đi theo, ẩn ẩn đem Ly Hỉ Ô Di, Bắc Y E Jin, còn có tự động lưu ở phía sau so răng ho ba người ngăn ở phía sau trên đường lại. Tại cãi nhau bên trong, tìm đến gia tộc quay chụp địa cùng mãi mãi nhóm đã gặp mặt về sau, gia tộc đản sinh phả mì Ly Ô ủ tỉnh cũng chính là tiến vào lao động trạng thái gia tộc nhiệm vụ, một làm đồ chùa, hai loại tỏi ba xem thật kỹ nhà bây giờ thời tiết bởi vì đã tiến vào mùa đông. Khí trời rất lạnh, nhưng mà, tại dạng này khí trời, muốn làm đồ chua, tuyệt đối là một kiện khổ sai sự tình so răng ho vừa nghe thấy muốn ướp gia vị đồ chua một khắc này, tâm lý đã dự cảm thấy mình xuất hiện ở đây mục đích. Xem ra, hôm nay thời gian chỉ có cực khổ hơn, không có cực khổ nhất á so răng ho tâm lý thở dài trong lòng đạo so răng ho có thể nghĩ đến, người khác không phải là không như vậy chứ riêng là từng có làm đồ chua kinh nghiệm Ly Hỉ Ổ gì luôn luôn bình tĩnh trên mặt cũng khẽ nhíu mày trong lúc nhất thời tràng diện có chút trầm mặc. Hiển nhiên, mọi người đối với sẽ phải làm sự tình đều không có lòng tin trông thấy mọi người trầm mặc, là chủ ý ho ho giả ẹ xúc lại một lần nữa đứng ra quay đầu hỏi, làm đồ chua Sủ Kỳ ủng có dạng này kinh nghiệm sao? Thấy qua rất nhiều lần Ly Sủ Kỳ ủng lắc đầu nói ra Hỉ Ổ gì đâu ta chỉ làm qua trợ thủ. Ly Hỉ Ổ gì mở miệng hồi đáp ngươi làm rất tốt. Ý ho ho giả ẹ sục mở miệng tán dương một bên người khác cũng thuận miệng phụ họa đứng sau lưng Ly Hỉ Ổ gì so rằng ho trông thấy mọi người phản ứng, trực tiếp túi đầu xuống, nhìn đến mọi người như thế nịnh nọt Ly Hỉ Ổ gì hắn dù sao cũng hơi im lặng, lúc này tán thưởng Ly Hỉ Ổ gì, tuyệt đối là muốn sai xử nàng làm công việc. Mà không, phải thật tâm tán thưởng này làm đồ chua liền nghe Hỉ Ổ gì chỉ huy tốt ý ho ho giả ẹ sục trực tiếp quyết định Ly Hỉ Ổ gì người chỉ đạo thân phận Ly Hỉ Ổ gì bất đắc dĩ nhìn lấy vội vàng quyết định ý ho ho giả ẹ sục, buồn cười nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục, vì cái gì dạng này ở chỗ này, chỉ cần là trộn lẫn alpha à, Hỉ Ổ gì am hiểu, sát a làm thì ta, y e gì am hiểu. Sủ Kỳ ủng chỉ cần giống nữ vương cái kia một dạng thỏa thích hưởng thụ liền có thể y ho ho giả ẹ sục đối Ly Sủ Kỳ ủng giảng đạo y e ta biết Ly Sủ Kỳ ủng cười gần. Gật đầu Ly Hỉ Ổ gì cùng ác y e Jin hai người không lời nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục, trong ánh mắt mạo xương hài lòng hay không giả ẹ sục ca lời này không đúng, ngày bình thường tuyệt đối là dạng này, bất quá, hôm nay... Chúng ta nơi này chính là đến một vị đầu bếp A phải biết chúng ta răng ho đến A chúng ta hôm nay lại có khẩu phục A Kim Sô mở miệng nói ra không sai. Chúng ta răng ho đến A Chun Hi cũng lập tức hô nghe thấy Kim Sô cùng Chun Hi hướng về phía chính mình hô. So răng ho tâm lý rất là bất đắc dĩ, bởi vì chỉ cần đề cập chính mình. Như vậy, mình muốn âm thầm xem kịch ý nghĩ liền hoàn toàn ngâm nước nóng ta xuất lực đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là... cũng phải có nguyên liệu nấu ăn cho ta, ta mới có thể làm được a nếu như không có đồ vật, ta có thể cái gì đều làm không được a vì ngăn ngừa mọi người thất vọng. So răng ho mở miệng nhắc nhở yên tâm đi răng ho, tới gần bờ biển, ngươi cho là chúng ta còn có thể thiếu khuyết đồ ăn sao rủn rong xỉn tự tin giảng đạo so. Răng ho mỉm cười không nói, tuy nhiên, lên núi kiếm ăn, xuống sông UONG nước, thế nhưng là, đối với bên người những này ca ca tỷ tỷ nhóm, so răng ho là hoàn toàn không ôm lòng tin, tuy nhiên, mọi người đã trưởng thành không ít, thế nhưng là, hiện tại là mùa đông, cũng không có mùa hè nhiều như vậy lựa chọn ổ họa, tới gần bờ biển làm sao, ngươi muốn đi đánh cá sao Ly Hỉ Ổ gì nhịn không được chất vấn ách rủn rong xỉn thanh em ngừng lại, sau đó, không có ý tứ dừng lại để tài lạnh như vậy khí. Trời, hắn lại không muốn đi trên mặt biển qua đâu, gió biển thấu xương a tốt. Hỉ Ổ gì a chúng ta vẫn là làm nhanh lên đồ chua đi ngươi là trong chúng ta hiểu rõ nhất đồ chua người. Như vậy, trong khoảng thời gian này liền giao an bài cho ngươi đi y ho ho giả ẹ sục mở miệng giảng đạo làm đồ chua cần rất nhiều tài liệu, cải trắng, củ cải, hành, con hào. Ly Hỉ Ổ gì thao thao bất tuyệt nói một đồng lớn, mà tại Ly Hỉ Ổ gì giảng thuật đồng thời, mọi người nhao nhao yên tĩnh lắng nghe, hoàn toàn một bộ học tập. Biểu hiện, bộ kia nhu thuận bộ dáng. để Ly Hỉ Ổ Dị giảng không đi xuống vì cái gì nhìn ta như vậy. Ly Hỉ Ổ Dị nhịn không được hỏi thăm. Ý ho ho giả ẹ sục nhìn xem mọi người, Su Nịnh nói, bởi vì Hỉ Ổ Dị nói chính xác ga chúng ta đều là đang nghe ngươi an bài a không sai. Ra lệnh đi Hỉ Ổ Dị tỷ đà ẹ sùng đầy mỡ hô. Ly Hỉ Ổ Dị khó được trông thấy gia tộc thành viên như thế nghe lời, trên mặt không khỏi hiện hiện hài lòng nụ cười. Sủ Kỳ ủng ngay tại nhà xử lý rau xanh. Ta cùng Yezin qua ngắt lấy con hảo Ly Hỉ Ổ Dị. Trước tuyên bố các nữ nhân đội ngũ giả hệ Sukopa, rau xanh đội Ly Hỉ Ổ Dị tiếp tục giảng đạo. Hỉ Ổ Dị a nghe thấy Ly Hỉ Ổ Dị lời nói, y ho ho giả ẹ sục nhất thời cúi đầu cảm tạ trông thấy y ho ho giả ẹ sục hành vi. Ly Hỉ Ổ Dị nhịn không được nở nụ cười khổ. Người ca ca này lại là lần đầu tiên bởi vì phân đội mà đối với mình ngỏ ý cảm ơn. A Ly Hỉ Ổ Dị đương nhiên biết y ho ho giả ẹ sục như thế, mục đích cũng là cảm tạ chính mình để hắn có thể cùng nữ khách quý một tổ. Nhưng mà, loại lý do này khiến người ta cảm thấy thật là buồn cười. Tại nghệ năng phương diện, Ly Hỉ Ổ Dị không thể không bội phục y ho ho giả ẹ sục, không giống với chính mình hình tượng. Y ho ho giả ẹ sục tại tiết mục bên trong tạo nên hình tượng luôn luôn nha lấy vui. Vậy thì, đối với khôi hài thực tế nắm chắc, cùng thấy rõ khôi hài thời cơ năng lực rất là siêu quần. Từ nghệ năng phương diện, Ly Hỉ Ổ Dị không thể không thừa nhận, y ho ho giả ẹ sục đã trở thành lao sư một dạng tồn tại. Ly Hỉ Ổ Dị bất đắc dĩ cười cười về sau, ngẩng đầu tiếp tục giảng đạo, giọng cục ộp ạ. Rau xanh tự nhiên, lại gây nên một trận làm ầm ĩ đà hệ sùng, giang ho, chun hi đều qua hái con hào. Ly Hỉ Ổ Dị vừa nói, mới vừa rồi còn tràn đầy chờ đợi bọn nhất thời như đưa đám loa, quá tuyệt ác ý e zin dơ lên bên cạnh đà hệ sùng cùng chun hi tay, một thân một mình nhảy cấm hoan hô lấy so giang ho nhìn lấy ba người phản ứng, xì xì răng, cảm giác trên thân hiện nổi da gà, nhìn lấy trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt biểu hiện, hoàn toàn cùng nữ diễn viên hình tượng khác biệt. Ở giữa khác biệt vẫn là để hắn nha không thích đứng đội ngũ ngay tại hoan hỉ cùng nhột trí bên trong kết thúc. Hai đội theo thứ tự là Ly Sủ Kỳ ủng mang theo các trưởng bối, một đội khác thì là gia tộc hai tỷ muội mang theo những người trẻ tuổi kia. Đối với Ly Hỉ Ổ Dị an bài, mọi người đương nhiên sẽ không có ý kiến. Dứt bỏ tiết mục nguyên nhân, cũng có thể dùng hợp tình hợp lý để hình dung. Loại khí trời này đương nhiên sẽ không để Kim Sô bọn người qua bờ biển, tự nhiên là người trẻ tuổi qua hướng bờ biển. Mọi người đơn giản đổi một chút trang phục về sau, liền bắt đầu hành động qua hướng bờ biển trên đường. Mọi người vừa nói vừa cười tán gẫu. Hoa ta hiện tại tin tưởng rằng ho thật sự là tới làm lao công. Chun Hi xác nhận nói ra. Chun Hi a ngươi làm sao khẳng định đâu, làm ra sự nhưng cũng là chúng ta tiết mục một bộ phận, chúng ta đều làm mười mấy kỳ. A Ly Hi Ổ Dị nói ra cái này đồng thời khác biệt. A cái này đồng thời nhưng là muốn làm đồ chua. A làm đồ chua rất mệt mỏi. A các ngươi không tin lời nói, hỏi một chút răng ho tốt. Hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chun Hi chỉ so răng ho cười nói. Mọi người nhìn về phía so răng ho, đối với Chun Hi lời nói hơi nghi hoặc một chút. Hai người ngày bình thường thế nhưng là không có giao tập. A làm sao Chun Hi thế mà biết so răng ho ướp gia vị qua đồ chua đâu. So răng ho vỏ dưới cái mũi, hóa giải một chút lạnh lẽo, cười giải thích nói. Cái kia, trước đây không lâu, ta vừa mới tại thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ rủ tiết mục. Bên trong chế tác đồ chua, ngày đó làm xong, về đến nhà, nghỉ rất lâu mới chậm tới. Xác thực nha vất vả a a. Nguyên lai là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ rủ bên trong làm qua a ha ha. Ta hiện tại cũng tin tưởng rằng ho tới nơi này, cũng là đến trợ giúp chúng ta chế tác đồ chua. Bác Yezin bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hé miệng cười nói sớm biết là ướp gia vị đồ chua, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng giả ẹ sục ca tới, quả thực là cha tấn a. Hơn nữa, còn là tại loại khí trời này, đồ chua không phải hẳn là tại tháng 11 liền muốn bắt đầu chế tác sao? Hiện tại cũng đã 09 năm a, hiện tại chế làm cái gì đồ chua a? So rằng ho cười khổ nói nhỏ đạo thế nào. Không muốn nhìn thấy chúng ta Ly Hỉ Ổ Dị sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi thăm. So rằng ho tranh thủ thời gian lắc đầu, đối mặt Ly Hỉ Ổ Dị, hắn thật có chút e ngại, dù sao, đây chính là trong truyền thuyết nữ vương thiên hạ vô địch Ly Hỉ Ổ Dị a. Ta đương nhiên gặp nhau Hỉ Ổ Dị tỷ, chỉ bất quá ta không muốn quá cực khổ a. Tại tiết mục bên trong gặp mặt, liền mang ý nghĩa ta muốn làm sự tình a. So rằng ho đầy ngập bất đắc dĩ nói ra. Rằng ho ca, ngươi không phải công nhận lao công sao, sợ hãi làm việc sao? Đà hệ sùng chen vào nói mà hỏi thăm. Đà hệ sùng a, ai ưa thích làm sinh hoạt đâu, chẳng qua là không thể không làm a. Nếu như không làm việc, liền không có tiền, mà không có tiền liền không có cách nào qua cuộc sống thoải mái. So Răng Ho cảm khái Vạn Thiên giảng đạo khụ khụ, nha, Răng Ho nói chuyện nha có đạo lý a, hoàn toàn không giống hắn ở độ. Tuổi này phải nói Tắc Y E Jin bội phục nhìn lấy So Răng Ho đạo cho nên a người ta là xã trưởng, chúng ta là nghệ nhân Ly Hỉ Ổ gì cảm khái nói. Chương 1284 không gì không biết. Răng Ho, ta nhìn ngươi thế nào, đều là đến giúp đỡ, mà không phải khách du lịch tới gần bờ biển thời điểm. Ly Hỉ Ổ gì chậm rãi mở miệng, ánh mắt không ngừng đánh giá So Răng Ho. Hiển nhiên, đã quan sát thật lâu Ly Hỉ Ổ gì nói như vậy pháp, hoàn toàn cùng ý hó hó giả ẹ sục tại mãi mãi trong sân, châm nói với Ly Sủ Kỳ ủng pháp tướng phản. Bất quá, cũng khó trách nàng cho rằng như thế. Lúc này, So Răng Ho trên đầu mang theo một đỉnh hát sắc đồ hàng len mũ, trên thân một kiện hát sắc thật dày áo lông. Thân dưới mặc một đầu màu lam xám vải bạc quần, chân đạp một đôi phòng hoạt giày thể thao. Mặc đồ này hoàn toàn chính là vì phòng lệnh quần áo làm việc, chuẩn bị như thế đầy đủ. Tự nhiên rất dễ dàng để cho người khác hiểu lầm Hỉ Ổ Dị tỷ. Chúng ta là qua bờ biển à, cái này thời tiết gió biển nha thấu xương à, chúng ta lại không phải đi chơi, là lao động à, không mặc nhiều một ít. Như vậy, rất dễ dàng sinh bệnh à, mọi người dò xét chính mình. So Răng Ho cũng xem bọn hắn, không thể không nói, đối với hình tượng giữ gìn bên trên, So Răng Ho cái này gà mờ nghệ nhân cùng những này chuyên nghiệp nghệ nhân hoàn toàn không có cách nào so sánh. Riêng là Park Ye-jin, đơn giản chính là muốn mỹ lệ không muốn nhiệt độ, hoàn toàn là làm sao xinh đẹp làm sao tới đây chính là nghệ nhân A. So Răng Ho tâm lý ám thầm bội phục. Đang khi nói chuyện, mọi người rốt cục đi vào nhiệm vụ điểm, cũng chính là bờ biển trên mặt đất bên trong. Nơi này tự nhiên là nước biển thủy triều xuống về sau, lộ ra trên mặt đất. Mà trên mặt đất bên trong đá ngầm cũng là con hào sinh tồn địa. So Răng Ho tuy nhiên làm qua đồ chua, nhưng không có đảo qua con hào. Bất quá, bị người trở thành lao công hắn đương nhiên sẽ không lộ ra bản thân tình huống thật. So Răng Ho giả dạng làm một bộ cao thủ bộ dáng, đi theo Ly Hỉ Ổ Dì bên cạnh. Hắn biết rõ, trong nhóm người này, cũng chỉ có Ly Hỉ Ổ Dì là thật hiểu như thế nào đào ra con hào. Hắn tự nhiên muốn đứng tại bên người nàng học tập, vừa đưa ra đền bù chính mình không hiểu chân tướng tới chỗ. Mọi người bắt đầu xe nhẹ đường quen riêng phần mi nhờ tìm kiếm con hào. So Răng Ho cũng bước cũng theo đi theo Ly Hỉ Ổ Dì bên người, vụng trộm quan sát đến Ly Hỉ Ổ Dì động tác, âm thầm học tập. So Răng Ho động tác rất bí mật, đồng dạng cũng nhà chuyên nghiệp, chí ít không để cho chuyên nghiệp diễn viên Ly Chun Hee cùng Park Ye Jin phát hiện. Tuy nhiên hắn có thể tránh né hai mắt người nhưng không có trốn qua một bên. Đà hệ sủng Răng Ho ca, ngươi đang làm cái gì? Đà hệ sủng la lớn. So Răng Ho động tác dừng lại, xấu hổ ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa Đà hệ sủng chính giật mình nhìn lấy chính mình, hiển nhiên chú ý tới mình, chú ý tới tất cả mọi người nhìn mình. So Răng Ho liền biết mình chỉ sợ là tránh không cái kia, ta không biết nên làm sao phân chia con hào. So Răng Ho xấu hổ xoa xoa chót mũi, cười nói ách không thể nào Răng Ho. Ngươi không biết con hào. Chun Hee giật mình nhìn lấy So Răng Ho, hoàn toàn bị sự thật này kích thích, người khác biểu lộ cũng tương tự rất là giật mình. Mọi người cũng không nghĩ tới So Răng Ho thế mà không biết con hào. So Răng Ho cười khổ, là hắn biết chỉ cần mình nói ra miệng, mọi người tuyệt đối sẽ giật mình. Thế nhưng là, cái này thật là sự thật ta, chính mình thật sự không biết con hào. Không, phải nói, trừ mấy loại phổ thông, cùng tốt phân biệt thủy sản phẩm bên ngoài, đại bộ DHN thủy sản phẩm, So Răng Ho cũng không nhận ra, bởi vì hắn vẫn luôn không có cơ hội qua nhận biết những vật này. Ừm, ta cũng không phải tại bờ biển lớn lên, không có cơ hội nhận biết những vật này. A So Răng Ho hàm hồ giải thích nói, tuy nhiên, đó cũng không phải cái đại sự gì, thế nhưng là, nghĩ đến giải thích, hắn liền có chút xấu hổ hoa, nghĩ không ra chủ nghệ tốt như vậy Răng Ho thế mà không biết đồ hải sản. Lần này trong lòng ta dễ chịu. Chun Hee ngốc cười láo linh nói đối với Chun Hee cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí, So Răng Ho có chút im lặng. Tốt, mọi người không muốn cười trên nỗi đau của người khác. Răng Ho, ngươi qua đây, ta dạy cho ngươi phân biệt Ly Hỉ Ổ Dì cắt ngang mọi người lời nói, hướng về phía So Răng Ho hô, sau đó, ngồi xổm người xuống, bắt đầu tra nhìn cái này đến. So Răng Ho lập tức hô, sau đó, nhanh chóng đi vào Ly Hỉ Ổ Dì bên người, đi theo ngồi xổm người xuống, túi đầu xuống, né tránh người khác ánh mắt, có lẽ là bởi vì biết So Răng Ho cũng có sẽ không đổ vỡ, mọi người khoảng cách lập tức rút ngắn rất nhiều. Lý Hệ Nở liên tiếp tiếp xúc không nhiều, Park Ye Jin cũng thỉnh thoảng cùng So Răng Ho trả lời, mọi người nhiệt tình làm cho so răng ho cảm khái không thôi, nghĩ không ra chẳng qua là bại lộ chính mình không hiểu đồ vật, thế mà đổi lấy mọi người hữu nghị. Người A quả nhiên là một loại ghen tị mà mẫn cảm sinh vật. Sau khi cách đó không xa truyền đến Hắc Y Ezin kinh hỉ giọng mũi hì ô gì tỉ tỉ, ngươi nhìn, ta tìm tơ im một cái thật lớn con hào A. Hắc Y Ezin hưng phấn hướng về phía Ly Hì ô gì hô thật. Ly Hì ô gì lập tức hưng phấn lên, kinh ngạc chật qua thân thể, nhìn lấy Hắc Y Ezin zeta. Rằng, có phải rất lớn hay không? Hắc Y Ezin lắc lắc trong tay cự đại con hào hỏi thăm loa, thật to lớn á đả hệ sủng chấn kinh hô ô. Nếu là có đồ gia vị liền tốt, có thể trực tiếp nhấm nháp. Vừa mới đào được con hào bà tờ đầu ăn nha tươi A. Park Y Ezin có chút tiếc nuối nói ra ửng. Sớm biết chúng ta liền mang theo dông xin ca, mị thực ra chí ít sẽ có người công đồ gia vị. A đạ hệ sủng mã hậu pháo giảng đạo trong gia tộc dùn dông xin, là gia tộc mị thực ra, bất quá, cái này mị thực ra nha có lượng. Nước mà thôi, bởi vì hắn tác phẩm cũng làm mì ăn liền gói gia vị khụ khụ, cái kia. Dông xỉn ca tại chúng ta tới trước đó, đã cho ta đổ vật so răng ho ho khăn dưới, hấp dẫn mọi người chú ý về sau, mở miệng giảng đạo thật chun hi ha to mồm thất kinh hỏi hả hạ, thật nguyên bản ta còn không biết vì cái gì, hắn cũng không có cùng ta nói, chỉ nói là, tới chỗ, ta liền biết, bất quá, nghe được Y-E-Zin tỉ lời nói, ta nghĩ ta dĩ nhiên minh bạch ý hắn so răng ho lấy xuống thủ sáo, từ trong túi áo, móc ra một cái hồng sắc cái bình. Đưa cho đả hệ sùng đây là cái gì? Ly hì ổ gì nhìn lấy không có đánh dấu cái bình, nghi hoặc hỏi thăm đả hệ sùng mở ra cái bình, nghe rồi nói ra, là giấm tương quả nhiên, là rông xỉn ca. Nếu là giấm tương, như vậy, chúng ta liền tranh thủ thời gian nếm thử đi, khó được tới một lần bờ biển, tự nhiên muốn nếm thử mới mẹ con hào. Ly hì ổ gì vô vỗ tay giảng đạo trông thấy Hắc Y Ezin bắt đầu mở ra con hào, so răng ho tâm lý rất là nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi bên người. Chun-hi-ka, cái kia con hào ăn sống sẽ không hư dạ dày sao? So răng ho thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng là, hắn lại quên giờ phút này, hắn lại là đánh lấy mịt rổ phồn. Vậy thì, chính mình khoảng cách mọi người rất gần, chính mình thanh âm đủ để cho mọi người nghe vào trong thai trông thấy mọi người dị dạng ánh mắt. So răng ho nhất thời minh bạch chính mình tự hồ lại làm trò cười cho thiên hạ, trên mặt đột nhiên bắt đầu họt. Chương 1285 lười biếng sổ. So răng ho trên mặt đỏ bừng bộ dáng phá lệ đáng yêu, cũng chỉ có loại thời điểm này, xung quanh người mới sẽ ý thức được so răng ho cũng vẹn vẹn một cái vừa mới 20 tuổi người trẻ tuổi tốt, mọi người không muốn xem chúng ta cùng tốt, không phải vậy, chúng ta răng ho nên thẹn thùng. Ali hì ổ gì trêu chọc nói mọi người hí ngược nhìn lấy so răng ho liếc một chút về sau, hiểu ý cười cười, sau đó, tại đà hệ sủng tiếng la bên trong, đem chú ý lực một lần nữa phóng tới Hắc Y Ezin trên tay lúc này. Hắc Y Ezin đã đem giấm tương bôi tại con hào phía trên, ngẩng đầu nhìn một chút, nịnh nọt nhìn về phía Ly Hì Ô Di, dung nàng ngọt ngào thanh âm nói ra, tỉ tỉ, ngươi đến nếm thử đi. Ly Hì Ô Di cũng không có khách khí, mấy tháng hợp tác, nàng đối Hắc Y Ezin có nhất định hiểu biết, biết nàng thiện ý, cho nên, ở chung đứng lên rất là thẳng thắn, xưa nay không nhăn nhó tại tiết mục bên trong, riêng là tống nghệ tiết mục, nhăn nhó ngại ngùng, một lần, hai lần còn tốt. Nếu như thường xuyên biểu hiện, đều sẽ làm người ta cảm giác nha không thoải mái, sẽ cho người một loại, làm ra vẻ, cảm giác không chân thật cảm giác. Ly Hì Ô Dì xuất đạo 10 năm, cho dù là tân nhân thời kỳ, nàng cũng là tùy tiện tính cách, rất là rất cường thế, tại phải ô thời kỳ, vì bảo vệ bọn muội muội, thế nhưng là không ít ra mặt, cũng chính là loại này cởi mở ca tính, nàng bằng hưu mới là thật tâm bằng hưu, tựa như năm ngoái, khi nàng album xảy ra vấn đề thời điểm. Nàng các bằng hữu nhau nhau xuất thủ tương trợ, mới khiến cho sự cố rất nhanh lắng lại tỉ tỉ. Thế nào Park Y Ezin dò hỏi hoàn toàn ăn ngon. Ali Hì Ổ Gì nheo mắt lại, cười tán dương không tanh sao? So răng ho nhỏ giọng hỏi thăm không tanh. Nha mới mẻ Ly Hì Ổ Gì lắc đầu giải thích nói lần này nàng lộ ra nha kiên nhẫn. Dù sao, biết so răng ho là thật không hiểu, cũng không có loại kia xem náo nhiệt ý nghĩ tốt. Mọi người tranh thủ thời gian tìm đi tìm tơ y chính mình nếm thử liền biết đến là tư vị gì. Hắc Y Ezin thúc giục nói, sau đó, hưng phấn túi đầu xuống, cũng bắt đầu tìm kiếm coi ăn. Mọi người nhất thời có động lực, nhao nhao túi đầu bắt đầu tìm kiếm so răng ho cũng túi đầu xuống, bắt đầu tra tìm ra được so răng ho tìm kiếm mình không phải vì ăn, đối với ăn sống, trong lòng của hắn rất là mâu thuẫn, cho dù là xạ xí mì hắn đều không ăn cũng không cần nói con hào mọi người bận rộn nguyên nhân khác biệt, bất quá, nhưng đều là đang cố gắng tìm kiếm lấy con hào bờ biển vì ăn mà bận rộn mà trong nhà, mọi người cũng tương tự không có ở nhà rồi. Nữ khách quý lại một lần nữa đến, làm cho nam nhân nhóm đều lộ ra quá độ hưng phấn, tựa như y ho ho giả ẹ sục nói như thế, hoàn toàn coi Ly Sủ Kỳ Ung là thành công chúa. Sự tình gì, y ho ho giả ẹ sục bọn người là đoạt động thủ trước tiến hành làm mẫu, thậm chí, liền ngay cả luôn luôn chỉ nói miệng rồi thôi kim mẹ kế đều phá lệ chăm chỉ đối mặt chăm chỉ kim mẹ kế, mọi người trừ cảm khái vài câu bên ngoài, cũng chỉ có thể đi theo chăm chỉ kim mẹ kế, nỗ lực bận rộn thay đổi trang phục hoàn tất, mọi người tụ tập tại màn ảnh trước, nhao nhao trầm mặc nhìn lấy lẫn nhau giả ẹ sục, nói chút gì đi kim dòng cục nhỏ giọng nói ra y ho ho giả ẹ sục nhìn xem đứng tại kim dòng cục cùng mình ở giữa Ly Sủ Kỳ Ủng, trên mặt toát ra một vòng danh manh thần sắc, ánh mắt không đứng ở Ly Sủ Kỳ Ủng cùng cảm giác được xấu hổ kim dòng cục ở giữa vừa đi vừa về quét nhìn gần như vòng mấy lúc sau, cười hỏi, dòng cục ca ngươi không phải là ưa thích Sủ Kỳ Ủng đi sau khi nói xong. Liền không quan tâm cười ha hả đối với ý ho ho dạ ẹ. Xúc loại trạng thái này, kim dòng cục hàm xúc cười sau đó, cũng không có quá lớn phản ứng, cho dù tốt cười điểm, thường xuyên nghe cũng không có buồn cười như vậy, trêu cợt nhân sự tình, thường xuyên làm, hắn cũng sớm lấy thích hướng tuy nhiên, vừa mới xuất ngũ không lâu, biểu diễn gia tộc đản sinh pha mí lì ô ủ tìm, cũng chỉ bất quá 6 kỳ mà thôi, thế nhưng là, hắn dù sao cũng là kim dòng cục. Mặc dù không có biện pháp cùng lúc trước cái kia đại mãn quán kim dòng cục đánh đồng, nhưng là, hắn chính. Đi đang thức tỉnh trên đường y ho ho giả ẹ sục lời đồn cho đùa hiệu quả không tốt, cái này khiến y ho ho giả ẹ sục có chút tiến tĩnh, rất là bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh vẫn như cũ lễ phép mỉm cười Ly Sủ Kỳ Ủng, xấu hổ hỏi, Sủ Kỳ Ủng, có phải hay không cảm giác nha nhàm chán không biết ta nha có ý tứ, riêng là chỗ gần quan sát Ly Sủ Kỳ Ủng thiện ý cười giải thích nói hạ hạ. Giả hệ sục trò đùa luôn luôn lộ ra nha nhảm chán rủn rong xỉn ôm cánh tay hám hại đạo rủn rong xỉn nói như vậy, là vì báo một tiên mối. Thu, tại tiết mục bên trong, chính mình trò đùa, thường xuyên bị ý ho ho giả hệ sục chửi bới nói không có gì hay, mặc dù là sự thật, bất quá, hắn tự nhiên muốn tiểu tiểu trả thù một chút rong xỉn ca, không có ý nghĩa không là người sao Sủ Kỳ Ủng A ta nói cho ngươi. Ý ho ho giả hệ sục nghe thấy rủn rong xỉn phỉ báng chính mình. Phản bác một câu về sau, liền bắt đầu cùng Ly Sủ Kỳ Ủng thao thao bất tuyệt giải thích trông thấy ý ho ho giả ẹ sục phảng phất tiểu hài tư một dạng, tính toán chi ly bộ dáng, tự hồ. Hoàn toàn quên còn muốn làm nhiệm vụ sự tình, kim dòng cục trên mặt mấy người đều có chút biến thành màu đen, cái gì a người đều như vậy người khác nên làm cái gì a ly hì ô gì lại không tại, người khác đối với ý ho ho giả ẹ sục còn thật không có biện pháp gì tốt, chỉ có trầm mặc phản kháng lao thao một hồi. Đem rủn rong xỉn hung hăng nói một trận về sau, y ho ho giả ẹ sục mới kết thúc tố nói mình ủy khuất, sau đó, đắc ý nhìn lấy rủn ở hữu nhi, phảng phất một đứa bé tìm đến gia trưởng hỗ trợ bộ dáng. Hôm nay y ho ho giả ẹ sục gấu chi hành vi, mọi người chỉ có thể quy kết làm hưng phấn quá nhiều, nữ khách quý đến, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hưng phấn, cho nên, đối với y ho ho giả ẹ sục dị dạng biểu hiện, chỉ có thể quy kết làm như thế rốt cục. Y ho ho giả ẹ sục tại tác giả nhắc nhở tầm dưới, nghĩ đến tiết mục, cười ngượng ngùng sau đó, mới chính là không bằng chủ đề chúng ta phải xử lý rau xanh, lại nói y, chúng ta cần muốn đi đâu tìm rau xanh đâu ửng, thời gian này, rau xanh hẳn là đều chữa tổn. Ta muốn hẳn là qua nhà bà nội trong hầm ngầm tìm kiếm nông dân con cháu kim sổ cho ra bản thân đề nghị ửng, nông thôn đều có hầm ngầm, dùng cho chứa đựng giò xét rau xanh rủn rong xỉn gật gật đầu bảo thạch đồng ý ok. Chúng ta xuất phát ý ho ho giả ẹ sục cảm thấy hai người nói nha có đạo lý, thế là, lớn tiếng quyết định nói, đương nhiên, khẳng định như vậy, thực cùng tác giả nhắc nhở tâm có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ giờ phút này, tác giả nhắc nhở trên bàn, rõ ràng viết, qua nhà bà nội hầm. Ngầm, lựa chọn chế tác đồ chua rau xanh tìm rau xanh, thế nhưng là so một cái khác đội nhiệm vụ nhẹ nhõm nhiều, ấm áp hầm ngầm, còn có chắn gió viện lạc. Để mọi người không cần giống một đội khác không che không cản bờ biển gió biển thổi, cùng lạnh lẽo lao động, duy nhất độ khó khăn khả năng cũng là đem đồ vật từ trong hầm ngầm rời ra ngoài, hội tiêu hao một số thể lực rất nhanh, mấy nam nhân liền phối hợp với lấy ra 100 khỏa cải trắng, tùy tiện lại cầm một số phối đồ ăn về sau, kết thúc. rau xanh quá trình hoa sủ kỳ ủng đây là bị tội gì? Tại gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tỉnh bên trong cực khổ nhất một ngày đến mới vừa từ trong hầm ngầm leo ra y ho ho giả ẹ sục nhìn lấy vận chuyển cải trắng ly sủ kỳ ủng đau lòng nói ly sủ kỳ ủng nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó, tiếp tục làm việc lục lấy nói ra vất vả, giả ẹ sục ca, răng ho thật là ngươi kêu đến sao kim dòng cục hiếu kỳ hỏi thăm ứng, là, hôm qua, tờ giờ nói cho ta biết cái này một kỳ tiết mục sẽ rất vất vả, vậy thì, khách quý lại là nữ khách quý. Vì thế, để cho ta lại tìm một cái khách quý, yêu cầu, có thể chịu được cực khổ, sẽ làm sinh hoạt, dáng dấp đẹp trai, ta muốn một vòng mấy lúc sau, phát hiện, ta biết nhiều người như vậy bên trong, chỉ có răng ho phù hợp nhất điều kiện ý ho ho giả ẹ sụp một bên lau mồ hôi, một bên cười đùa đạo hạ hạ, cũng chính là răng ho, nếu là ha ha, ngươi xem một chút hắn không cùng ngươi na ho mới là lạ chứ rủn rong xin ngồi cười đùa nói ha ha, lúc này, ngươi sách ha ha làm cái gì y ho ho giả ẹ sục liếc mắt nhìn xem. Tờ giờ nhóm, cười ha hả giảng đạo rùn rong xin yên tĩnh cười, lời nói tự hồ đến nơi đây liền đình chỉ, không có tính toán ý nghĩ về đến trong nhà, nhìn lấy chồng chất cùng một chỗ rau xanh, mọi người bắt đầu chia công, bắt đầu thanh tẩy công tác, làm ăn, vệ sinh rất trọng yếu, riêng là tại tiết mục bên trong, các mặt đều muốn cân nhắc đến, hơi có sai lệch, liền sẽ gặp phải khán giả đậu đen rau muống. Thậm chí sẽ cho cá nhân mang đến không tốt hậu quả trong nhà mặc dù không có ly hì ô gì, thế nhưng là, lại có Kim Sô, làm thâm niên con cháu nhà nông, Kim Sô mặc dù không có làm qua đồ chua, thế nhưng là, làm một số công tác chuẩn bị vẫn là tại được dạ hệ su, rông xỉn ca, các ngươi hai cái đem thanh tẩy tốt rau xanh cắt thành hai bên, sau đó, dòng cục ngươi đem rau xanh dính vào nước muối, tối hậu giao cho sủ kỳ ủng. Sủ kỳ ủng muốn tại rau quả ở giữa giải lên muối, toàn bộ quá trình liền mới xem như chính là kết thúc Kim Sô vừa nói, một bên cầm lấy một gốc cải trắng, chuẩn bị làm. Mẫu hoa hoàn toàn không giống ai trông thấy Kim Sô tích cực bộ dáng, y ho ho giả ẹ sục cảm khái nhìn lấy Kim Sô, đối với hắn như thế tích cực biểu thị tán thưởng thật hy vọng về sau mỗi kỳ tiết mục đều có thể đến nữ khách quý A dạng này. Ta liền có thể nhẹ nhõm rủn rong xin ước mơ đạo kim dòng cục đột nhiên bước lên một câu, nhất thời để rủn rong xin á khẩu không trả lời được ca, coi như đến nữ khách quý, ngươi cũng ít không kiếm sống á hai người tranh cãi ở giữa, Kim Sô đã hoàn thành toàn bộ quy trình, sau đó, bắt đầu vô vô tay, đi tới một bên, phất phất tay tuyên bố có thể bắt đầu mọi người đã biết mình phụ trách cái gì, cũng liền ai vào chỗ nấy. Bắt đầu chuẩn bị đứng lên y ho ho giả ẹ sục vừa mới chuẩn bị động thủ, đống nhiên dừng lại tay, quay thân nhìn về phía đang đứng tại ly sủ kỳ ủng bên người Kim Sô hỏi, Sô, ngươi làm cái gì không phải là giám sát đi nói đến giám sát, trong gia tộc hết thể có hai cái giám sát, khó được là Kim Sô, nữ tự nhiên là ly hì ô gì, so sánh ly hì ô gì, Kim Sô thuộc về động khẩu không động thủ tính cách, rất khó coi đến hắn có cơ hội động thủ, càng nhiều thời điểm. Chỉ nói là hai câu mà thôi, bởi vì hắn có tập quán này, cho nên, y ho ho giả ẹ sục vừa mới động thủ lúc, nhất thời kịp phản ứng, lên tiếng hỏi Kim Sô sức sở, thần sắc có chút xấu hổ, y ho ho giả ẹ sục lời nói để hắn rất là bị động, mặc kệ hắn bắt đầu tâm tư gì, thế nhưng là, một khi bị y ho ho giả ẹ sục hỏi ra về sau, mọi người chung quy dùng dị dạng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, tự hồ. Chính mình thật nghĩ lời biếng, vậy thì, vị trí của mình cũng để cho mình rất khó nói rõ ràng. Chương 1286 Na Ho tính tình nam nhân. Kim Sô lúc này đang đứng tại ly sủ kỳ ủng bên người, trước người là một cái to lớn thùng nhựa, nhìn thấy ly sủ kỳ ủng, Kim Sô con mắt hơi hơi chuyển động, giơ tay lên bày xuống, nói ra, làm sao lại, ta cùng sủ kỳ ủng hai người xa tờ mù ô ý á thật ý ho ho giả ẹ sục rõ ràng không phải dễ gạt như vậy. Ánh mắt không ngừng đánh giá Kim Sô đương nhiên, xa tờ mù ổ y là rất mệt mỏi sự tình, một người căn bản bận không qua nổi A Kim Sô mặc dù có chút tâm hỏng, nhưng là, xuất đạo nhiều năm, diễn kỹ xuất. Chúng hắn biểu hiện rất là có thể xưng hoàn mỹ đang Kim Sô tự đắc thời điểm, Kim Dòng Cục một câu nhất thời đem hắn đánh thành nguyên hình ca, ngươi nếu là xa tờ mù ổ y lời nói. Không phải hẳn là giống như sủ kỳ ủng mang đỏ cao su lưu hóa thủ sáo sao vì cái gì mang dây thủ sáo đâu Kim Dòng Cục chất vấn mọi người nhìn về phía Kim Sô tay. Quả nhiên, trên tay hắn là màu trắng dây thủ sáo, mà không phải hồng sắc cao su lưu hóa thủ sáo. Kim Sô dụng ý không nói cũng rõ cũng là muốn trộm lười a. nói dối bị vạch trần, Kim Sô lại không thể nổi giận, càng không thể chơi xấu. Dù sao, bên người thế nhưng là có Ly Sủ Kỳ ủng, thân là tiền bối, hắn cũng không muốn cho hậu bối lưu lại tính khí không ấn tượng tốt. Ta đây không phải chuẩn bị nhìn một chút các ngươi làm sao, các loại xác nhận các ngươi có thể làm tốt, ta lại bắt đầu a sớm tiện thể nhắn. Thật lạnh a, Kim Sô cưỡng từ đoạt lý nói ra, mọi người lúc này đều nhìn ra Kim Sô tại cưỡng từ đoạt lý, bất quá, mọi người cũng chỉ là phàn nàn. Vài câu về sau, không hề nắm chặt chuyện này, nhao nhao bắt đầu công việc lù bù lên. Kim Sô tại mọi người bắt đầu về sau, y đi theo dáng dấp quan sát một phen về sau, mới trở lại Ly Sủ Kỳ ủng bên người cũng hỗ trợ bắt đầu xa tờ mù ô y hoa làm lấy. Niềm vui thú liền đi ra y ho ho giả ẹ sụp một bên đem một gốc cải trắng cắt nhất đao. Sau đó, hai tay đem cải trắng đẩy ra, để cải trắng trở thành mở ra hình dáng. Tựa như cá sấu há mồm một dạng hoa a y ho ho giả ẹ sụp một bên miệng mở rộng, làm lấy động tác. Một bên lấy tay khép mở lấy cải trắng cá sấu cho chơi. Đây chính là y ho ho giả ẹ sụp làm trò chơi tên. Nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục vui sướng đùa bỡn người khác nhau nhau sung sướng cười rộ lên mà y ho ho giả ẹ sục đối diện rủn rong xỉn cũng theo y ho ho giả ẹ sục lẫn nhau động như thế vui sướng sự tình. Người khác tự nhiên cũng nha sung sướng. Mà đúng lúc này, Kim Giọng Cục vươn tay phóng tới trắng trong thức ăn trong miệng phát ra thống khổ tiếng la hiển nhiên là chuẩn bị cùng y ho ho giả ẹ sục hô động tuy nhiên hắn thích. Cực cũng không có đổi lấy y ho ho giả ẹ sục phối hợp, ngược lại. Trở thành y ho ho giả ẹ sục một cái khác trò đùa vật hy sinh giọng cục a ngươi làm gì đây là cải trắng a y ho ho giả ẹ sục mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Kim Giọng Cục, tựa hồ đối với hắn đối cải trắng sự tình nha không hiểu a đây là cải trắng a Kim Giọng Cục xấu hổ hồi đáp, nhanh chóng rút về tay vây xem người đều bị y ho ho giả ẹ sục như thế cơ trí biểu hiện cho cười, riêng là Kim Giọng Cục xấu hổ bộ dáng, càng làm cho mọi người vui vẻ cười một. Tiếng từ y ho ho giả ẹ sục địa phương. Tiết mục đoạn ngắn luôn luôn thiếu không vui cười, điểm này, cho dù là hiện tại cũng không có người có thể so sánh tuy nhiên Kim Giọng Cục là ca sĩ, nhưng là, tại như thế thanh tỉnh dưới, hắn cũng biết nên như thế nào biểu hiện, vậy thì, theo tuổi tác trưởng thành, hắn đã chậm chậm bắt đầu truyền hình, tuy nhiên, ca sĩ có thể làm cả một đời, nhưng là, không thể không thừa nhận, theo chính mình tuổi tác trưởng thành, chính mình đa mở fan hâm mộ cũng đã chậm rãi đi. Vào xã hội, bọn họ sẽ trở nên càng ngày càng lý trí, như vậy, muốn thu hoạch được nhân khí, liền không thể chỉ chuyên chú vào ca khúc, mà chính là muốn phát triển sự nghiệp của mình, mà tống nghệ tiết mục, theo mấy năm gần đây phi tốc phát triển, đã càng ngày càng lửa, đang bận rộn sau khi, nhìn xem nhẹ nhõm tống nghệ tiết mục, sung sướng một chút, đây là rất nhiều người lựa chọn Kim Giọng Cục hướng tống nghệ phương diện phát triển, là đi qua nghị sâu tính, kỹ lựa chọn, làm ca sĩ, người khác mạch. Có thể nói chủ yếu tập trung ở giới ca hát, mà điện ảnh chờ hắn lĩnh vực, bằng vào thực lực mình, cùng hình tượng rất khó thu hoạch được quá độ dương, mà đối với tống nghệ tiết mục, hắn thực cũng không xa lạ gì, năm đó sở mẹn hắn nhưng là không ít tham gia, đang quen thuộc lĩnh vực phát triển, đối với hắn mà nói, tự nhiên ưu thế cự đại ý ho ho giả ẹ sục y lý nguyên thỉnh thoảng cầu nhỏ Kim Giọng Cục vừa rồi hành vi, tự nhiên, lời nói ở giữa cũng tràn ngập trêu cợt người sau khi thành công tiểu kinh. Vui đệ đệ làm như vậy, ngươi liền muốn như vậy tiếp nhận a làm gì a thay thế ý ho ho giả ẹ sục. Chính tại xử lý cải trắng Kim Sô vì Kim Giọng Cục bất bình nói ra hoặc Kim Giọng Cục túi đầu cho cải trắng dính đầy nước muối, nhanh chóng giơ tay lên, hướng về phía ý ho ho giả ẹ sục phương hướng vung đi qua, loại kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, phối hợp thêm hắn khổ người, nha có cảm giác vui mừng Giọng Cục a ngươi trả thù làm sao cũng phải để ta nhìn thấy a đối với Kim Giọng Cục đánh nước muối. Y ho ho giả ẹ. Sục buồn cười tiếp nhận cải trắng, giảng đạo không, ta nào có trả thù Kim Giọng Cục tự nhiên thể thốt phủ nhận liền xem như sự thật, hắn cũng sẽ không ngay miệng thừa nhận muốn trả thù, liền muốn quang minh chính đại, để ta biết ra y ho ho giả ẹ. Sục tiếp tục nói huyên thuyên cái kia cá sấu trưởng cao đẳng cũng không thể tiếp nhận sao Kim Giọng Cục hơi hơi cúi đầu, hai tay loay hoay cải trắng, tràn ngập án nghiệm nói thầm lấy, thanh âm lại làm cho trong viện người đều nghe thấy người khác nhìn lấy. Kim Giọng Cục, hoàn toàn không nghĩ tới hoan màn Kim Giọng Cục thế mà cũng có na ho tính tình thời điểm hạ hạ, bởi vì cái kia na ho tính tình sao y ho ho giả ẹ sục nghiêng đầu hỏi thăm Kim Giọng Cục túi đầu xuống không có trả lời hắn không có mở miệng, bên cạnh Kim Sô tự nhiên hát đệm, thả ra trong tay thái đao, giảng đạo, không có nhận thụ cá sấu cái kia, ta ở bên cạnh nhìn cũng là coi ta hô a thời điểm, chỉ cần một câu, giỏng cục không có chuyện gì sao Kim giỏng cục nghĩ linh tinh đối Kim Sổ giảng đạo. Phảng phất tìm tơ y chi âm, bắt đầu đoán trách lên y hó hó giả ẹ sục giữa hai người lại nhảy đối thoại, trừ gây nên một trận tiếng cười sau khi, càng làm cho y hó hó giả ẹ sục buồn bực không thôi đối với hai người không ngừng lầm bầm lời nói, y hó hó giả ẹ sục chỉ có thể khuất phục, đối Kim giỏng cục nói tiếng xin lỗi, sau đó, nhìn lấy màn ảnh, phiền muộn đại hút khẩu khí hoa, ta thật sự là ta thật là bởi vì khôi hài mà xin lỗi. Thật xin lỗi một câu bị y ho ho dạ ẹ sục giảng thành hai câu, có thể tưởng tượng được ra y ho ho. Dạ ẹ sục đến cỡ nào phiền muộn, lại một lần nữa giảng một câu có lỗi với về sau. Cái đề tài này mới xem như có một kết thúc cười đùa qua đi. Mọi người một lần nữa nhận thật công việc lù bù lên tại tiết mục bên trong. Mọi người đừng nghĩ đến lười biếng. Loại tình huống này chỉ có thể phát sinh ở trong phòng tống nghệ. Tại loại này ngoài trời tiết mục bên trong, không nói trước chuyên mục tổ ý nghĩ. Cũng là bởi vì tầm mắt vấn đề, rất dễ dàng liền biết bị xung quanh mọi người nhìn thấy, nếu như bị phát hiện, như vậy, tiết mục bản thân rất dễ dàng bị người nghi vấn loại này ngoài trời tống nghệ tiết mục chân nhân tú, chỉ một điểm này không tốt, cần ăn rất nhiều khổ, hoàn toàn là tự cung tự cấp hình thức, bất quá, cũng chính là bởi vì chân thực, mới có thể thu hoạch được khán giả yêu thích. Chương 1287 tố khổ. Gia tộc đản sinh phạm mì lì ồ ủ tiếng bên trong, để so răng ho cảm giác có ý tứ nhất khâu cũng không phải là trò chơi, mà chính là làm sớm tối cơm khâu, mọi người tranh luận ồn ào khâu, rất náo nhiệt, đồng thời cũng nha ấm áp đối với những cái kia để cho người ta đậu đen rau muống có chút khâu. So răng ho thật cho rằng có cũng được mà không có cũng không sao, nếu là so răng ho là tiết mục tờ giờ, tuyệt đối sẽ hủy bỏ rơi những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trò đùa gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tìm. Trong du hí thật không có một chút tác dụng nào, hoàn toàn cũng là đơn độc khâu, không có chuyển tiếp tác dụng, coi như trong trò chơi thắng thua cũng không ảnh hưởng toàn cục chính vì vậy. Tại trò chơi khâu, so răng ho lộ ra phá lệ yên tĩnh, trừ để cho mình ra sân có chỗ biểu hiện bên ngoài, ta thời điểm, hoàn toàn đem mình làm một cái thưởng thức người so răng ho luôn luôn đối với trò chơi vô ái. Cũng không phải là nói, hắn không thích trò chơi, hắn chỉ là không muốn đi làm những cái kia. Không có gì hay sự tình, nói một cách khác, không có chỗ tốt, hắn tuyệt đối không làm, cũng chính là trong truyền thuyết vô lợi không dậy sớm. Cứ như vậy, gia tộc đản sinh phạ mỹ lì ô ủ tỉnh gắng sức tại chế tạo một cái khâu bên trong, so răng ho hoàn toàn không có ánh sáng điểm, thậm chí so ra kém ly sủ kỳ ủng. Đương nhiên, làm hô động trò chơi, nữ khách quý tự nhiên thiếu không màn ảnh. Bất quá, cũng không ít thụ tra tấn cái này đồng thời trò chơi thế nhưng là tại gió lạnh thấu xương trên mặt đất. Bên trong tiến hành, nhiệm vụ là nam nhân nhóm ôm nữ khách quý, lấy tự thân làm trục tiến hành vòng quanh, làm trong đội duy nhất nhất điểm hồng, ly sủ kỳ ủng màn ảnh đương nhiên sẽ không thiếu trò chơi ngay tại bình thản bên trong kết thúc. Mọi người rốt cục có thể từ lạnh lẽo trong hoàn cảnh đi ra ngoài, trở lại ấm áp trong nhà vừa về tới nhà, so răng ho nhất thời sống tới. Cùng mới vừa rồi là hoàn toàn khác biệt trạng thái so răng ho chuyển biến mọi người tất cả đều nhìn ở trong mắt. Riêng là tờ giờ nhóm lộ ra phá lệ phiền muộn, dù sao, mọi người ký thác kỳ vọng khâu, lại bị so răng ho như thế không nhìn, đặt ở ai trên thân, đều sẽ có chút không thoải mái, bất quá, còn không có muốn tìm so răng ho lý luận cấp độ đơn giản rửa mặt, đổi một bộ quần áo sau mọi người tiếp tục quay chụp cũng chính là bữa tối khâu, cùng làm đồ chua bộ phận tụ tập qua đi. Mọi người thấy so răng ho xuyên qua, nhịn không được nhao nhao cởi rộ lên trên người mặc một kiện nữ sĩ lam sắc áo lông hạ thân. Một kiện màu xám vải bạt quần cho người ta một loại rất quê mùa cảm giác để cũng sớm đã thói quen các loại thời thượng, tân triều trang phục các minh tinh nha không thích hướng răng ho. Ngươi cái này mặc cái gì a? Tuy nhiên ngươi không để ý chính mình xuyên qua, thế nhưng là, ngươi dù sao cũng coi là nghệ nhân, muốn chú ý mình hình tượng a. Lee Chun Hee nhìn không được. Mở miệng nói ra đúng á răng ho ca, ngươi thế nhưng là một công ty xã trưởng á. Đà hệ súng híp mắt cười nhẹ nhàng nhìn lấy so răng. Ho so răng ho cúi đầu nhìn xem chính mình y dề phục, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, nhìn lấy mình đã thành vì mọi người tiêu điểm. Hai tay một đám, từ tốn nói, ta cũng không muốn mặc á thế nhưng là, ta lần này tới liền không có mặt khác mang chính mình y dề phục á. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ta lao thổ, phải biết. Ta thân trên cái này là hì ô gì tỷ áo lông, ta hạ thân quần là sổ, các ngươi nói như vậy, có phải hay không đang hoài nghi bọn họ nhãn quang đâu? Đà hệ sùng cùng Chun Hi hai người sức sở. Vô ý thức trộm nhìn một chút đối diện Lý Hi Ô Dị cùng Kim Sô, phát hiện hai người chính nhìn mình lom lom, co lại dưới cổ. Sau đó, nịnh nọt lấy lòng đứng lên, a nguyên lai là Hi Ô Dị tỉ y đi phục ga, quả nhiên, có phẩm vị đúng a, ta thật mở mang hiểu biết, xem ra, ta trở về muốn để dạ gồng ca dạy một chút ta cái gì gọi là thời thượng. Nghe thấy hai người phảng phất gian thần một dạng lật lọng, mọi người nhịn không được cười rộ lên, không trách bọn họ như thế, phải biết, trong gia tộc mọi người đã thành thói quen tại Ly Hỉ Ổ gì dưới ánh mắt sinh hoạt. Ta nói, chúng ta chừng nào thì bắt đầu A? Thiên có thể nhanh hắc á lại không bắt đầu, chúng ta chỉ sợ muốn ban đêm 12 giờ lại ăn cơm chiều A. Rủn rong xin phàn nàn nói, mượn nhờ rủn rong xin phàn nàn, mọi người ăn ý tránh đi phục trang đề tài, ngược lại, chính là bắt đầu cân nhờ ảo cờ chế tác đồ chua sự tình. Ly Hỉ Ổ gì tiếp tục chính mình phân phối công tác, không có chút nào kéo dài, bất quá, thông qua nàng nhanh chóng phân phối ngữ khí, hiển nhiên, nàng cũng có chút nóng nảy. Tuy nhiên, tiết mục thường xuyên thu đến đêm khuya, bất quá, cơm vẫn là muốn sớm một chút ăn tương đối tốt, nhanh chóng phân phối về sau. So răng ho y hỉ nguyên bị Ly Hỉ Ổ gì bọn người ở nhà bên trong, mà y ho ho giả ẹ xúc, căng đả ẹ sùng, còn có Kim Sổ ba người đi mua mắm tôm, Ly Sủ Kỳ ủng, Kim Giọng Cúc, Ly Chun Hi ba người xử lý rau xanh các loại, mà Ly Hỉ Ổ gì, Park Y Ezin, so răng ho còn có rủn rong xỉn bốn người chuẩn bị bữa tối lúc trở về. Nơi này lý trưởng vì mọi người chuẩn bị nhất đại khối thịt heo, cái này cũng là mọi người bữa tối. So răng ho cầm lấy củi lửa nhóm lửa, mà sau lưng, rủn rong xỉn một mình tẩy nồi, mà không chết không sống tỉ muội nghiêm chỉnh biến thành giám sát, yên tĩnh đứng ở một bên, xinh xắn cười răng ho, khối này thịt heo chúng ta làm sao ăn, có lẽ là có chút nhàm chán, hoặc là cảm giác không làm việc có chút xấu hổ. Da mặt không có Ly Hỉ Ổ gì dày thắc ý Ezin lên tiếng dò hỏi các tỷ tỷ có ý nghĩ gì sao. So răng ho một bên hướng trong thùng sắt thả củi nhánh, vừa nói ừm, một hồi còn muốn làm đồ chua, cho nên vẫn là đơn giản một số đi. Ly Hỉ Ổ gì ngẫm lại nói ra, tuy nhiên nàng cũng rất trơ mong So răng ho chủ nghệ, thế nhưng là nghĩ đến còn có cái kia khổng lồ nhiệm vụ, nàng vẫn là làm ra lý trí đáp án ừm, đơn giản một số. Như vậy thì đem thịt heo nấu đi, đến lúc đó, làm một số tỏi giã, cũng rất tốt. So răng ho nói ra đã dạng này, như vậy, chúng ta liền quyết định như vậy. Ly Hỉ Ổ gì gật gật đầu biểu thị đồng ý có. Quyết định, như vậy, tiếp xuống nhiệm vụ liền rất rõ ràng, châm lửa, nấu nước, nấu thịt. So răng ho làm xong chính mình thuộc bổn phận sự tình về sau, cũng không có nhàn rỗi, bởi vì bên kia Ly Sủ Kỳ ủng một tổ đã sạch sẽ tốt rau xanh, chính đang chuẩn bị thái thịt. Hắn liền chuẩn bị đi hỗ trợ, dù sao, tạm thời, cũng không cần đến chính mình. Dù sao, bên kia, trừ bận rộn nữa rủn rong xỉn, còn có hai cái nhàn rỗi người Sủ Kỳ ủng tỷ. Ta tới giúp ngươi. So răng ho vô ý thức hướng đi Ly Sủ Kỳ ủng, mà không phải một bên Kim Giọng Cục. Trên thực tế, So răng ho cũng không phải là bởi vì háo sắc, mà chính là Kim Giọng Cục không có Ly Sủ Kỳ ủng quen thuộc, hắn là liền quen nguyên nhân. Thế nhưng là, tại trong mắt mọi người, cái kia chính là So răng ho đối Ly Sủ Kỳ ủng có hảo cảm, nhìn về phía hai người trong ánh mắt tràn ngập phi sắc cắt đi nổ. So răng ho cũng không biết mình bình thường hành vi ở trong mắt mọi người là một loại khác ý tứ, răng ho đến, như vậy, Sủ Kỳ ủng cùng răng ho hai người các ngươi cắt hành, ta cùng Chun Hi sát củ cải đi. Kim Giọng Cục nha có ánh mắt an bài song phương nhiệm vụ tốt. Ly Sủ Kỳ ủng cười giảng đạo. Ly Chun Hi cười gật gật đầu, cùng Kim Giọng Cục liếc nhau về sau, hiểu ý cười một tiếng, sau đó, hướng đi một bên, bắt đầu chuẩn bị đem củ cải sắt thành tia sự nghiệp. So răng ho gật gật đầu, sau đó, hướng đi nhà bếp, đi lấy đồ làm bếp, đồ ăn tấm các thứ. Tuy nhiên, ở chỗ này, So răng ho tuổi tác rất nhỏ, nhưng là, muốn nói làm việc nhà, cho. Dù là Ly Hỉ Ổ gì, cũng không có cách nào so sánh, dù sao, mặc dù là nữ nhân, thế nhưng là, các nàng năng lực hoặc là sân khấu, hoặc là màn ảnh. Loại này ở không sự tỉnh thực không hề dài làm nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Câu nói này nha có đạo lý, thời gian ngay tại So răng ho cùng Ly Sủ Kỳ ủng vừa nói vừa cười bên trong vượt qua, rất nhanh, ra ngoài mua đồ y ho ho giả ẹ sục ba người cũng trở về đến, chính là bắt đầu hỗ trợ bất quá. Tuy nhiên, mọi người xử lý công tác khác biệt, thế nhưng là y ho ho giả ẹ sục luôn luôn hướng So răng ho bên này đụng, không, phải nói là Ly Sủ Kỳ ủng bên người đương nhiên, đây là so Giang Ho cho rằng, bất quá, rất nhanh, hắn liền không nghĩ như vậy bởi vì cái này lại nhảy ca, chính đối với mình không ngừng lại nhảy Giang Ho a ngươi không biết ta vừa rồi làm cải trắng thời điểm, dòng cục thế nhưng là không ít trêu cợt ta à biết không ta lần thứ nhất tại tiết mục bên trong bởi vì nói đùa mà xin lỗi ý ho ho giả ẹ sục phảng phất tìm đến người nhà mở dạng, bắt đầu. Cùng so Giang Ho tố khổ thật so Giang Ho kinh ngạc không thôi, trong giọng nói tràn ngập nghi vấn, hiển nhiên, đối với y ho ho giả ẹ sục lời nói nha không tín nhiệm đương nhiên, ta làm sao có thể cầm loại chuyện này nói đùa đâu không tin, ngươi hỏi Sủ Kỳ ủng, vừa rồi nàng liền ở bên cạnh ta y ho ho giả ẹ sục ngự khí khẳng định gật đầu, tự hồ cảm thấy được so Giang Ho không tín nhiệm, còn lôi kéo bên cạnh Ly Sủ Kỳ ủng vì chính mình làm chứng Ly Sủ Kỳ ủng gật gật đầu. Xem như khẳng định ý ho ho giả ẹ sục lời nói. Từ Ly Sủ Kỳ ủng trong giọng nói, cũng có thể thấy được, Ly Sủ Kỳ ủng cũng không thích hợp nghệ năng tiết mục, nếu như, cái này nếu là đổi rủn rong xin bọn người, tuyệt đối sẽ thề thốt phủ nhận, sau đó, lại hội dẫn xuất một chỗ cười điểm. Thế nhưng là, bởi vì Ly Sủ Kỳ ủng khẳng định, trực tiếp mất đi một cái rất tốt khôi hài nội dung ý ho ho giả ẹ sục mịt mở cười khổ dưới, có chút bất đắc dĩ, bất quá. Ngẫm lại cũng coi như, dù sao, người ta là truyền hình diễn viên, biểu diễn tiết mục mục đích. Chỉ là vì cho hấp thụ ánh sáng, mà không phải vì khôi hài, căn bản không có tất yếu vì đối phương lo lắng, chỉ cần có thể bảo trì ra kính. Đối phương có lẽ liền biết thỏa mãn chính mình thường xuyên cho nàng ném một ít lời đề, để cho nàng có thể khi thì có màn ảnh liền tốt sự thật chứng minh, cái này một kỳ tiết mục bá xuất về sau. Ly Sủ Kỳ ủng màn ảnh muốn phù hợp ý ho ho giả ẹ sục dẫn xuất nội dung, hoặc là cũng là so Giang Ho công lao. Bất quá, tại 10 tên biểu diễn người bên trong, màn ảnh ý hề. Nguyên thấp nhất, trừ tập thể màn ảnh, cá nhân màn ảnh tính toán đâu ra đấy còn không có 5 phút đồng hồ. Đây đối với 180 phút đồng hồ tiết mục tới nói, hoàn toàn có thể tính là không có so Giang Ho một mực là đối diện ý ho ho giả ẹ sục. Ý ho ho giả ẹ sục phiền muộn, hắn tự nhiên chú ý tới. Đối với cái này, hắn cũng không có cách nào, chính mình cùng Ly Sủ Kỳ ủng chỉ là bằng hữu bình thường, căn bản không có lập trường qua nói loại chuyện này, huống chi, người ta có lẽ căn bản cũng không để ý đâu, chỉ là đem cái này hồ sơ tiết mục xem như một cái thường ngày phổ thông hành trình, chính mình nếu là đi giải thích, chỉ sợ còn muốn biến khéo thành vụng đã, không thể từ Ly Sủ Kỳ ủng bên kia tìm đáp án, như vậy, chỉ có thể theo dựa vào chính mình, giờ phút này. So Giang Ho rốt cuộc mình bạch tí ho ho giả ẹ sục vì sao lại tìm chính mình biểu diễn, nguyên lai, like, sớm đã có qua loại này lo lắng à. Chương 1288 tận chức tận trách. Một ngày quay chụp, So Giang Ho đã biết mình tại cái này kỳ tiết mục định vị, cũng chuẩn bị bắt đầu âm thầm chấp hành chính mình trách nhiệm Sủ Kỳ ủng tỷ. Dòng cục ca vì cái gì trêu cợt dạ ẹ sục ca đâu so Giang Ho trực tiếp hỏi thăm Giang Ho a ngươi không tín nhiệm ta a ca bị bắt làm a nghe thấy so Giang Ho hỏi thăm, y ho ho dạ ẹ sục mang theo bối rối hỏi, thậm chí không tiếc lợi dụng ca ca của mình thân phận đối với y ho ho dạ ẹ sục giải thích, so Giang Ho không nhìn thẳng, nhìn về phía Ly Sủ Kỳ ủng. Chờ đợi Ly Sủ Kỳ ủng trả lời sự tình là như thế này, Ly Sủ Kỳ ủng ban đầu bản không muốn trả lời vấn đề này, bất quá. Vừa mới bắt gặp So Giang Ho cổ vũ ánh mắt, thế là, thay đổi chủ ý, trực tiếp bắt đầu giải thích Ly Sủ Kỳ ủng đem sự tình phát sinh đi qua từ đầu chí cuối giảng một lần, đem kim dòng cục bởi vì y ho ho giả ẹ sục trò đùa từ đó na ho tính tình, ngược lại để y ho ho giả ẹ sục xin lỗi sự tình nói ra nghe qua chuyện đã xảy ra, So Giang Ho nhất thời minh bạch chuyện đã xảy ra, không có trả lời. Trực tiếp túi đầu tiếp tục làm việc lục việc của mình đương đương đương nhanh chóng mà tiết tấu thanh âm, tự hồ như nói So Giang Ho đào công đến cỡ nào thành thạo So Giang Ho đột nhiên coi thường, để một bên Ly Sủ Kỳ ủng cùng ý ho ho giả ẹ sục sức sở, Ly Sủ Kỳ ủng kịp phản ứng về sau, trực tiếp che miệng túi đầu xuống, bất quá, từ nàng không ngừng bung lỏng bả vai đến xem, hiển nhiên, chính là cười trộm Giang Ho a ý ho ho giả ẹ sục cảm khái nói. Trong thanh âm tràn ngập yêu thương tống nghệ tiết mục bên. Trong yêu thương, cuối cùng sẽ gây nên mọi người nụ cười, có lẽ là bởi vì chủ đề phong ca cờ hờ lộ ra quá mức sung sướng đi không cách nào làm cho người thương cảm ra ẹ sục ca, ngươi không kiếm sống sao chẳng lẽ chuẩn bị để đà hệ sùng tự mình xử lý những cái kia con hảo sao từ phòng bếp đi ra đi ngang qua So Giang Ho bên người Ly Hì Ô Di, phát hiện ngồi ở một bên Ý Ho Ho Dạ Ẹ Sục, lạnh giọng dò hỏi không có a ta tới nghỉ một lát. Ý Ho Ho Dạ Ẹ Sục giải thích một câu về sau, đứng người lên hướng đi Đạ Hệ Sùng bên kia. Hắn cũng không muốn gặp Ly Hì Ô gì gian dạy, mình bị so với chính mình tiểu muội muội lại nhải, cảm giác nha không thoải mái. Ý Ho Ho Dạ Ẹ Sục rời đi, bất quá, so răng ho bên này cũng không có an tĩnh lại. Hai đài máy quay video hoàn toàn đem so răng ho bên này chuyện phát sinh quay chụp xuống tới so răng ho minh bạch chính mình phải nên làm như thế nào về sau trực tiếp hành động quay thân đối đang cùng Chun Hi hai người tránh trong chăn sưởi ấm kim dòng cục bắt đầu đáp lời cảm tình cũng là dao. Chạy ra sản phẩm, tuy nhiên, so răng ho cùng kim dòng cục quan hệ, tuy nhiên bằng vào hệ thống giao phó hắn thân hòa lực muốn thu hoạch được một người hữu nghị cũng không khó khăn so răng ho chủ động. Kim Dòng Cục đương nhiên sẽ không nể mặt mũi, mặc kệ là so răng ho xã trưởng thân phận vẫn là âm nhạc chế tác nhân thân phận, chỉ bằng Ly Hỉ Ố Gì, Y Ho Ho Giả Ẹ Sục cùng so răng ho quan hệ, hắn liền không khả năng không để ý tới so răng ho song phương chủ động đổi đến tự nhiên là hai người. Cảm tình phi tốc phát triển, ngắn ngủi vài phút, hai người đề tài liền từ lời khách sáo ngữ, trở nên hiền hòa rất nhiều. Thậm chí Kim Dòng Cục đối so răng ho giảng lời đã không cần kính ngự so răng ho bên này cùng Kim Dòng Cục hỗ động, hoàn toàn không có trốn qua Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục con mắt. Đối với so răng ho có thể chủ động kết giao Kim Dòng Cục, tâm lý rất là hài lòng. Xem ra so răng ho cũng không có bởi vì thân phận chuyển biến, từ đó phát sinh biến hóa, Ý Hải Nguyên như vậy hiền hòa, nỗ lực Ý Ho Ho. Giả Ẹ Sục vẫn luôn biết so răng ho sẽ không biến hóa, thế nhưng là... Phỏng đoán dù sao không phải hiện thực, chỉ có tránh thức cảm thấy về sau, hắn có thể đủ hạ quyết định Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục loại suy nghĩ này, thực, cùng so răng ho thoát không quan hệ, bởi vì so răng ho nữ nhân bên cạnh cái này đến cái khác, hắn nha lo lắng, so răng ho lại bởi vậy mà đọa lạc tuy nhiên, so răng ho biểu hiện chứng minh chính mình nhạy cảm, bất quá, hắn vẫn là lo lắng so răng ho, tuổi nhỏ tiền nhiều, còn chưa định. Hình rất dễ dàng liền biết bị cái này ham muốn hưởng thu vật chất bay tứ tung xã sẽ bị lạc bản tính. Hắn cũng không thích vị này rất xem trọng đệ đệ vì vậy mà đọa lạc Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục trong lòng mặc dù có rất nhiều không yên lòng. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì, cho tới bây giờ so răng ho cũng không có những cái kia hành vi bất lương. Đương nhiên, cái này muốn xếp hạng trừ hắn cảm tình ha ha ha một trận ồn ào tiếng cười cắt ngang Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục trầm tư. Tự nhiên ngẩng đầu xem. Xét, phát hiện bên người Đạ Hệ Sùng, cùng cách đó không xa Ly Hỉ Ô Di bọn người đang cười, cười vui vẻ như vậy, lại như vậy không khỏi rượu Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục trong lòng không hiểu, bất động thanh sắc phù hợp cười rộ lên, âm thầm lại lưu ý lên mọi người nói chuyện, chuẩn bị từ đó tìm kiếm nguyên do không để cho Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục các loại đợi quá lâu, chỉ nghe thấy Kim Sổ đối so răng ho giơ ngón tay cái lên, sau đó, tại hắn lơ đãng trong lời nói, để Ý Ho Ho Giả Ẹ Sục hoàn toàn minh bạch vừa rồi chính mình bỏ lỡ cái. Dĩ nguyên lai, ngay tại vừa rồi, cùng Kim Dòng Cục giao lưu thật vui so răng ho, vì đối phương chế tạo một lần tiểu tiểu lời đồn, mà đối tượng không phải ở đây nữ tính, mà chính là, Kim Dòng Cục đã từng lời đồn đối tượng, bây giờ tinh không công ty nghệ nhân Dùn ở U Nhì Kim Dòng Cục cùng Dùn ở U Nhì Duyên Phân, liền muốn bay vọt đến mấy năm trước sờ mẹn thời kỳ, khi đó, Dùn ở U Nhì đang đứng ở truyền hình thời kỳ. Vì cho hấp thụ ánh sáng, thường xuyên bên trên tống nghệ tiết mục, vậy thì, riêng là vương bài tiết mục sờ mẹn truyền hình không dễ, vì để cho mình truyền hình, Dùn ở U Nhì tại tiết mục bên trong thay đổi cô gái ngoan ngoan hình tượng, nỗ lực bính bác, thậm chí, vì chính mình thả nở dê đửa cờ thiếu nữ tráng sĩ danh tiếng đoạn thời gian kia, cùng Kim Dòng Cục một lần ngẫu nhiên đương nhiên trò chơi, lại biến thành không thể xóa nhòa, để khán giả ghi khắc trái tim kinh điển thời khắc lúc đó. Hai người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cũng là trong nháy mắt đó diễn dịch, lại cần hai. Người cần mấy năm thời gian qua trừ khử, đã mở fan hâm mộ, khán giả, các bằng hữu, cuối cùng sẽ mượn nhờ cái đề tài này đến hoạt động tán gẫu các nàng. Thậm chí, chỉ cần bên trên tiết mục, liền sẽ để hai người khổ não không thôi Dùn ở U Nhì còn tốt. Nàng bây giờ phần lớn thời gian sinh động tại phim truyền hình bên trong, vậy thì, thân thể là nữ tính. Mọi người cũng sẽ không có thể làm khó dễ chính mình, mà Kim Dòng Cục liền không có tốt như vậy đãi ngộ, mấy năm ở giữa, hắn đã gặp được vô số. Trêu chọc như thế, cho dù là tại quân đội, những chiến hữu kia nhàm chán thời điểm, cũng sẽ bắt quái những chuyện này, làm cho hắn đã dần dần dã rời bất quá, kim giỏng cục có một chút chỗ tốt, như vậy thì là tính khí rất tốt, không lại bởi vậy mà tức giận, cũng lái nổi trò đùa, biết mọi người cũng không có a cờ y thật giống như hiện tại, rõ ràng hữu hảo trò chuyện, thế nhưng là, đột nhiên so răng ho tự hồ trong lúc lơ đãng nâng lên rủn ở hữu nhi, lại sau đó, bừng tỉnh đại ngộ nhìn lấy chính mình. Tự hồ chính mình nói sai cái gì, trên mặt loại kia xấu hổ, nếu như không phải tại tiết mục bên trong, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng so răng ho là thật sơ sẩy, có lẽ là tâm tính khác biệt, vị trí lại là tiết mục bên trong, hắn trực tiếp nhận định so răng ho liền đang dùng diễn kỹ, mục đích tự nhiên là làm tiết mục. Chương 1289 để ở chính giữa. Chính như Kim Giỏng Cục phỏng đoán như thế, hắn thật là tại cùng Kim Giỏng Cục nói đùa, vậy thì, cũng là lợi dụng rủn ở hữu nhì cái này có săn nhân vật, bất quá, đó cũng không phải hắn mưu đồ. Mà chính là Phúc Lâm tâm trí nghĩ đến phương thức nếu như là tại trong sinh hoạt, so răng ho tuyệt đối sẽ không như thế mạo muội cùng đối phương nói đùa, bất quá, tiết mục bên trong, lại không ảnh hưởng toàn cục, bất quá, máy quay video quan bế về sau, so răng ho tại cùng Kim Giỏng Cục xin lỗi tốt làm được. Tốt ý ho ho giả ẹ sụp hưng phấn không thôi mà tiến lên cùng so răng ho vỗ tay, không che giấu chút nào chính mình ý đồ hiểu rõ vừa rồi phát sinh cái gì về sau. Nhảy cân hoan hô cười nói nghĩ đến vừa rồi xử lý cải trắng thời điểm, đụng phải tra tấn, y ho ho giả ẹ sục cảm giác phá lệ lòng chua xót, bây giờ, rốt cục tới người giúp đỡ, có thể xoay người đem ca sướng hưng phấn đồng thời, y ho ho giả ẹ sục cũng không khỏi không cảm khái, so răng ho tâm tư chuyển thật nhanh, thế mà trực tiếp lợi dụng lúc trước kim. Giỏng Cục cùng dùn ở ưu nhì kinh điển hình tượng, đến chế tạo cười điểm, trách không được thường xuyên bị dung hì ục tại các loại người xương tán đâu. Băng vào phần tâm tư này, tuyệt đối là xuất sắc biên kịch tài liệu A so răng ho có thể lợi dụng chế tạo lời đồn. Hơn nữa, còn là dùn ở ưu nhì cùng Kim Giỏng Cục lời đồn. Y ho ho giả ẹ sục tự nhiên muốn đụng dưới náo nhiệt. Tuy nhiên, Kim Giỏng Cục gia tộc đản sinh phá mì li ô ủ tình bên trong, tiết mục tổ cho hắn thiết trí lai dây. Bất quá, vô luận là ly hỉ ổ gì. Vẫn là Park Ye-jin cùng Kim Giỏng Cục hợp tác đứng lên, cuối cùng sẽ cho người ta một loại lạnh nhạt. Không thân mật cảm giác, thấy thế nào cũng không bằng dùn ở ưu nhỉ cái này không hề tiết mục bên trong tình nhân càng ra sức, càng có hiệu quả nghị không ra so răng ho thế mà trực tiếp tạo ra Kim Giỏng Cục cùng dùn ở ưu nhỉ ở giữa lời đồn. Vậy thì nhìn không khí hiện trường, y ho ho giả ẹ sục tin tưởng đem dùn ở ưu nhỉ kéo vào, tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn. Bất quá, giờ phút này, y ho ho giả ẹ sục đã bắt đầu lo lắng. Dùn ở hữu nhì nhìn cái này kỳ tiết mục về sau, chỉ sợ muốn tìm so răng ho phiền phức á lớp kia ai nạ là tống nghệ tiết mục bên trong. Tác giả vì hấp dẫn người xem hứng thú mà cố ý an bài một loại tình tiết, nếu như thiết kế thật tốt cái kia chính là đại thành công thậm chí sẽ trực tiếp leo lên báo chí đầu đề. Thật giống như lúc trước Kim Giỏng Cục cùng dùn ở hữu nhì từ khi thư tình, sợ mẹn về sau, loại tình tiết này gần như có lẽ đã bị các loại tống nghệ tiết mục dùng đến mục, nhưng lại. Như cũ ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nở dê làm việc đi tranh thủ thời gian làm việc đột nhiên Lý Hỉ Ổ Dị cường thế chen vào một mặt không kiên nhẫn khua tay hai tay nói với mọi người ý ho ho giả ẹ sục vừa mới đắc chí mấy giây liền bị bên cạnh Lý Hỉ Ổ Dị trực tiếp chấn áp, bộ kia tiểu tức phụ bộ dáng ủy khuất, đồng dạng đổi lấy Hỉ Ổ Dị tỷ cái này là thế nào tự hồ tức giận a ta trêu chọc nàng sao so răng ho đối ý ho ho giả ẹ sục hỏi. Chỉ là vừa rồi Ly Hỉ Ổ Dị hướng về phía Y Ho Ho Giả ẹ sục giảng thời điểm, phiết hắn liếc một. Chút ngươi không biết, gần nhất, Giỏng Cục cùng Hỉ Ổ Dị ở giữa A Y Ho Ho Giả ẹ sục đối so răng ho cười cười, vừa muốn lợi dụng cơ hội này chế tạo lời đồn, bất quá, lại bị Ly Hỉ Ổ Dị tay mắt lanh lẹ tránh đi, không có thực hiện ý nghĩ của mình A Hỉ Ổ Dị A, nói thế nào ta cũng là ca ca Y Ho Ho Giả ẹ sục một mặt xấu hổ quay đầu nhìn về phía Ly Hỉ Ổ Dị. Tuy nhiên vừa mới tiếp xúc đến Ly Hỉ Ổ Dị bá khí lộ ra ngoài ánh mắt, hắn liền trực tiếp hể bại xuống tới, cường tự miệng cứng rắn nói, chính ta sẽ làm không muốn chỉ. Huy ta, nguyên lai ta hiểu lầm á ai, Giỏng Cục ca, Hỉ Ổ Dị tỷ, có lỗi với á ta không có làm rõ ràng tình huống, vừa rồi ta tại cùng Giỏng Cục ca nói đùa đâu không cần để ý á so răng ho lắc đầu thở dài, nói ra so răng ho ngữ khí tựa hồ là đang xin lỗi, thế nhưng là... Ai đều có thể nghe được hắn là đang khích bác Ly Gián, biết hắn ý nghĩ mọi người tâm lý không khỏi thay hắn mướt mồ hôi, Kim Giỏng Cục còn tốt, thế nhưng là, còn có Ly Hỉ Ổ Dì A, nếu như đem Ly Hỉ Ổ Dì làm phát bực, tuyệt đối có hắn dễ. Chịu A phải biết, Ly Hỉ Ổ Dì nếu là thật nổi giận, có thể bất kể có phải hay không là tiết mục, béo đánh một trận lại nói A ta Kim Dòng Cục muốn giải thích cái gì, chỉ nghe thấy Ly Hỉ Ổ Dì quát, khô nhanh hơn một chút sinh hoạt giọng nói kia, thần tinh kia, thật giống như đối đãi phụ lòng bạn trai đồng dạng Kim Dòng Cục ủy khuất túi đầu xuống. Đem khí lực tiêu hao trong tay củ cải phía trên nhìn trước mắt giống như ác nữ đồng dạng Ly Hỉ Ổ Dì, kim so răng ho sinh lòng khâm phục nam nghệ nhân không. Tiếc hình tượng còn dễ nói, nhưng Ly Hỉ Ổ Dì thế nhưng là quốc dân yêu tình, 10 năm đến vẫn luôn là quốc dân gợi cảm nữ thần, cũng như thế không tiếc rẻ chính mình hình tượng, liền không thể không tán thưởng nha nhiều nghệ nhân rất yêu quý chính mình hình tượng, xa không nói, hiện chứa NG Park Yezin cùng Ly Sủ Kỳ ủng. Cho dù là biểu diễn nghệ năng tiết mục, cũng cuối cùng sẽ khắc chế chính mình hành vi, tận lực tránh cho sẽ tạo thành tổn hại chính mình hình tượng cử động giang ho, ngươi trong. Gió rét ngần người, có phải hay không nha dễ chịu, muốn hay không lát nữa lưu chính ngươi trong sân tĩnh tư đâu Ly Hỉ Ổ Dì gian dạy xong ý ho ho giả ẹ sục cùng Kim Giọng Cúc, cuối cùng đem mục tiêu nhắm chuẩn so giang ho trên thân, hiển nhiên. Chuẩn bị báo vừa rồi thủ là Hỉ Ổ Dì tỷ so răng ho trong nháy mắt liền nhận rõ gia tộc đại quyền là tại ai trong lòng bàn tay, kính cẩn nghe theo địa ứng một tiếng, túi đầu, tiếp tục làm việc Ly Hỉ Ổ Dì trong nháy mắt bãi bình rối loạn, hài lòng cười cười, đi trở về. Lô một bên, cùng Park Yezin vừa nói vừa cười lật tới lật lui thịt heo Sủ Kỳ ủng A, trông thấy đi ở chỗ này, Hỉ Ổ Dì cũng là nữ vương A chính là bởi vì dạng này. Chúng ta mới hy vọng giống một dạng các nữ khách đi vào A bởi vì dạng này, chúng ta mới có thể thu hoạch được một chút thở dốc không gian A y ho ho giả ẹ sục ngữ khí tựa như hướng trong bụng nuốt lấy huyết lệ, tại cách đó không xa, đưa lưng về phía Ly Hỉ Ổ Dì giảng đạo Ly Sủ Kỳ ủng dịu dàng cười cười, cũng không trả lời, ánh mắt lại nhìn về. Phía Ly Hỉ Ổ Dì liếc một chút y ho ho giả ẹ sục phát hiện Ly Sủ Kỳ ủng động tác, phảng phất lao thử gặp mèo mở dạng. Trong nháy mắt trung thực xuống tới chờ mấy giây, y ho ho giả ẹ sục làm bộ lơ đãng nhìn lại, trông thấy Ly Hỉ Ổ Dì cũng không có nhìn mình, mới biết mình tự hồ bên trên Ly Sủ Kỳ ủng theo A Phốc y ho ho giả ẹ sục biểu hiện, để Ly Sủ Kỳ ủng nhịn không được cười rộ lên, nha thục nữ cúi đầu xuống lại một lần nữa kéo theo Ly Sủ Kỳ ủng về sau, so răng ho cũng không có đang hành động, vừa mà có thể. Dừng, hang quá hóa dở, quá tận lực, liền rơi xuống dưới thành, huống chi. Ly Sủ Kỳ ủng hoàn toàn cũng là kẻ ngắt sát thủ A hắn cũng không muốn bị đả kích thương tích đầy mình so răng ho không tham dự nói chuyện, không có nghĩa là, hắn không có màn ảnh, chỉ bằng mượn hắn này nhanh chóng mà lộng lấy lao công, cũng đủ để hấp dẫn máy quay video chú mục răng ho, bằng vào ngươi chiêu này lao công, ngươi đều có thể mở nha ăn A Kim Sổ đứng ở một bên quan sát sau một hồi, tán dương hạ hạ, cái này, không tính là gì, muốn mở nha ăn. Còn chưa đủ tư cách so răng ho khiêm tốn giảng đạo Ly Sủ Kỳ ủng tại so răng ho vừa rồi cắt đồ vật thời điểm, liền kinh ngạc đến ngây người, nhất thời quên chính mình nên làm những gì, rất là sùng bái nhìn lấy so răng ho công tác, nghe thấy Kim Sổ tán thưởng về sau, buồn cười nhìn lấy Kim Sổ nghiêm chỉnh như là đại sư một dạng hai tay nhàn nhã ôm trước người, ngữ khí bình tĩnh tiếng khen ngợi âm Sổ ạ, ngươi hiểu cái này Sủ Kỳ ủng hỏi thăm suy Kim. Sô nhìn xem mọi người cũng không có chú ý mình, đưa tay đặt ở bên miệng, thấp giọng nói, răng ho hiểu liền tốt ai nấy đều thấy được hắn đao công suất chúng á rõ ràng như vậy sự tình, ai đều có thể nhìn ra được, cùng ta biết hay không không có quan hệ A Ly Sủ Kỳ ủng ha hô cờ mô mở, liếc Kim Sô liếc một chút, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên bản một bộ đại sư bộ dáng chân tướng lại là ra vẻ hiểu biết, tuy nhiên, nàng vừa rồi liền đoán được mấy phần, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng chân. Tướng cư nhiên như thế ngoài ý muốn Ly Sủ Kỳ ủng còn đang giật mình, đồng nhiên cảm giác có người đụng chính mình mấy lần, đem ánh mắt phóng tới bên cạnh so răng ho trên thân, liền thấy so răng ho hướng về phía sau mình bĩu bĩu mắt, nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy mình cách đó không xa Ly Hỉ Ổ Dì cùng Hắc Y Ezin hai người chính tại xử lý thịt heo, nhất thời minh bạch so răng ho ý tứ, thế nhưng là, nàng dạng này vứt xuống so răng ho rời đi, tựa hồ có chút không ổn lại nhìn xem so răng. Ho, phát hiện hắn cổ vũ ánh mắt, nhất thời, biết mình nên làm như thế nào, thế là, buông xuống thái đao, xê dịch về Ly Hỉ Ổ Dì bên cạnh, không chết lại sinh hoạt trong tỉ muội, liệu dịu nói không ngừng, hiển nhiên, nàng đã ý thức được chính mình nên làm cái gì, rốt cục thể hiện ra chính mình mị lực. Nhìn thấy Lý Sủ Kỳ ung biểu hiện, so răng ho tâm lý âm thầm thở phào, thỏa mãn túi đầu xuống tiếp tục cắt lên đồ ăn đến cười cười nói nói, ồn ào qua đi, mọi người rốt cục hoàn thành các hạng công tác. Chuẩn bị, có thể làm đồ chua tốt, bắt đầu Ly Hỉ Ổ Dị lớn tiếng tuyên bố về sau, liền cầm lên một cái đại bồn đặt ở màn ảnh trước giữa đất trống, sau đó, bắt đầu phảng phất một cái chủ quản mở dạng, bắt đầu ra lệnh hành ở chỗ này so răng ho lớn tiếng trả lời nói, sau đó, bưng lên để đó cắt gọn hành bồn điều dưới mắt giường, đưa cho Ly Hỉ Ổ Dị củ cải Ly Chun Hi liền bưng bồn đi qua, trực tiếp đổ vào theo Ly Hỉ Ổ Dị mỗi một cái mệnh lệnh hô lên, liền sẽ có người đưa lên cần tài liệu, tại Ly Hỉ Ổ Dị chỉ huy dưới, mọi người ngay ngắn trật tự bận rộn, lộ ra rất là ăn ý, để người xương tán so răng ho giờ phút này đã quên chính mình đang ghi hình tiết mục, cảm thụ được loại này ấm áp không khí, nhất thời hóa thân thành con út, không ngừng công việc lưu đủ lên, càng không ngừng chân chạy, thiếu đồ vật, hắn liền trực tiếp chạy tới cầm, hoàn toàn không có mệt mỏi cảm giác, mà chính là để ở chính giữa hắn đến là để ở chính giữa, cũng bởi vậy bỏ lỡ không ít khôi hài màn ảnh, tỉ như, kim. Dòng cũng coi khoai tây là thành củ cải sự kiện cho hấp thụ ánh sáng, kim sổ dùng miệng cắn xuống tuyết lê, đốt cho y ho ho giả ẹ sục cùng dùn rong xỉn, thiếu không ít lộ mặt cơ hội bất quá, coi như biết lời nói, hắn cũng sẽ không để ý, nhiều lắm là không thể tận mắt nhìn đến mà có chút thất lạc mà thôi tốt, hám liêu làm tốt, tiếp đó, chúng ta liền bôi cải trắng đi mọi người nhớ kỹ, muốn đem cải trắng mỗi một chiếc lá đều nhiễm phải hám liêu, dạng này mới có thể làm đồ chua trở nên càng càng mỹ vị. Ly Hỉ Ổ Dị một bên làm lấy làm mẫu, một bên giảng giải y e, biết, Hỉ Ổ Dị tỉ so răng ho lớn tiếng đáp lại nói, sau đó, tràn đầy phấn khởi bắt đầu công việc lù bù lên so răng ho tích cực bộ dáng, đổi lấy mấy vị nữ sĩ tán thưởng, cũng đổi lấy các nam nhân ghen ghét cùng lại nhải. Chương 1290 phiền muộn sau thể ngộ. Hôm sau trời vừa sáng, tại lạ lẫm mà quen thuộc tiếng cảnh báo bên trong, so răng ho từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt xem xét, phát hiện, y ho ho giả ẹ sục đang đứng tại cửa ra vào, mới ý thức tới chính mình vị trí hoàn cảnh thực tại gia tộc đản sinh phạ mì lì ô ủ tỉnh bên trong a mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra, từ ấm áp trong hoàn cảnh đột nhiên đi vào lạnh lẽo địa phương, để hắn mừng rỡ ca, buổi sáng tốt lành so răng ho ngông lung đối y ho ho giả ẹ sục túi đầu ân cần thăm hỏi đạo ửng, ngủ ngon sao. Răng ho y ho ho giả ẹ sục vui mừng gật đầu quan hoài nói so răng ho mơ mơ màng màng gật gật đầu. Sau đó, tại y ho ho giả ẹ sục đối diện ngồi xuống đến y ho ho giả ẹ sục nhìn lấy so răng ho giống như tỉnh không phải tỉnh bộ dáng. Hiểu ý cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Buổi sáng, mọi người trạng thái cũng không tốt, hoàn toàn có thể lý giải. Huống chi, đêm qua, mọi người vì chế tác đồ chua thế nhưng là một mực bận bịu đến 10 giờ tối. Mình bây giờ tay còn cảm giác đau nhức đâu, có thể nghĩ, hôm nay mọi người trạng thái tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào hai người ngồi đối diện nhau. Rất nhanh, lại một lần nữa ngủ mất, bên người giá lạnh hoàn toàn ngăn cản không nổi buồn ngủ xâm nhập trong màn ảnh. Hai người ngủ say bộ dáng, nha có cảm giác vui mừng ổn họa, buổi sáng hôm nay là trò chơi gì trong mộng cảnh. Truyền đến một trận khàn khàn tiếng nói, nghe được cái thanh âm này, so răng ho vô ý thức tỉnh lại, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Ly Hỉ Ổ Dị thanh âm, so răng ho điều kiện phát. Xạ quay người, đối Ly Hỉ Ổ Dị hành lễ ân cần thăm hỏi, bất quá, hắn lại làm cho người dở khóc dở cười, bởi vì hắn thế mà nằm dạp trên mặt đất, khiến người khác rất là im lặng răng ho a ngươi đây là hỏi hậu tỷ tỷ sao vẫn là mượn cái tư thế này, chuẩn bị ngủ đâu Ly Hỉ Ổ Dị tốt cười hỏi so răng ho mơ mơ màng màng ngồi thẳng người lười nhắc nói, Hỉ Ổ Dị tỷ, đương nhiên là ân cần thăm hỏi. Chẳng lẽ ta còn có thể lạnh như vậy trong hoàn cảnh ngủ sao như thế rất dễ dàng sinh bệnh a Ly Hỉ Ổ Dị vui vẻ cho. So răng ho một cái tính ngươi có lý ánh mắt, sau đó, trung thực ngồi xuống cùng Ly Hỉ Ổ Dị giảng vài câu về sau. So răng ho rốt cục tinh thần một số, ngồi tại vị trí cũ chờ đợi trò chơi bắt đầu bất quá. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình tự hồ không cần làm trò chơi. Bởi vì vô luận chính mình làm hay không làm chính mình tựa hồ cũng đã bị định nghĩa vì làm điểm tâm răng ho. Ngươi xác định ngươi còn muốn nếm thử làm điểm tâm sao y ho ho giả ẹ sục nháy mắt ra hiệu cười nói, trên mặt này đắc ý biểu lộ. Để so răng ho nha muốn xông tới đánh cho tê người một phen không làm đã như vậy dù sao ta thành công hay không đều không có ý nghĩa. ghét nhất không có ý nghĩa đồ vật so răng ho thầm nói hạ hạ. Răng ho xác nhận làm điểm tâm để cho chúng ta chúc mừng hắn nghe thấy so răng ho đáp ứng. Y ho ho giả ẹ sụp ổ nào nói, dẫn đầu vỗ tay người khác nghe xong có người làm điểm tâm. Nhất thời hoan hô lên so răng ho nhìn thấy y ho ho giả ẹ sụp hưng phấn bộ dáng, cười xấu xa lấy nước hạ miệng sừng, tại mọi người gieo họ. Xong việc về sau, danh manh nói ra, giả ẹ sụp ca, đã ta đã xác định nấu cơm, như vậy, mọi người có phải hay không cũng không cần trả lời vấn đề. Mà ta liền trực tiếp có thể tuyển người đâu đúng a, đã răng ho đã xác nhận nấu cơm, như vậy, chúng ta liền không cần thiết làm trò chơi a. Kim Sô bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn hô không sai, đã dạng này, răng ho, ngươi liền tuyển người tốt. Ly hỉ ổ gì tán thưởng nhìn lấy so răng ho, đối với hắn vừa rồi vừa đúng lời nói cho khẳng định, dùng chính mình thực. Tế ủng hộ đạo ý ho ho giả ẹ sục nhìn lấy mọi người đứng ở so răng ho bên kia, dở khóc dở cười. Ai để cho mình vừa rồi sơ sẩy đâu, thế mà quên loại chuyện này, cảm giác nha xấu hổ khụ khụ. Răng ho a, ngươi là làm vì nhà chúng ta người xuất hiện ở đây, vậy thì, ngươi là trong gia tộc chúng ta chủ sư a, ngươi làm điểm tâm, mọi người bữa sáng mới có thể có cam đoan a, mà trò chơi cũng là tuyển ra giúp việc bếp núc a. Y ho ho giả ẹ sục bắt đầu từ tròn nói ra giúp việc bếp núc, giả ẹ sục a, ta thật bội phục ngươi. Như thế trong thời gian ngắn, thế mà liền cho ra giải thích so răng ho giơ ngón tay cái lên, không thể không nói, y ho ho giả ẹ sục lời nói có nhất định sức thuyết phục, liền ngay cả chính hắn đều có một loại được công nhận cảm giác. Cái này cũng có thể cũng là lời nói nghệ thuật đi đồng dạng một sự kiện, khác biệt thuyết pháp, ý nghĩa cũng không giống nhau. Răng ho, nói như vậy, ngươi cũng tán thành. Y ho ho giả ẹ sục cười xác nhận nói so răng ho trông thấy chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Y ho ho giả ẹ sục, nhìn xem màn ảnh, tự hồ lơ đãng nói ra, nếu như, tờ giờ nhóm có thể hủy bỏ trò chơi khâu, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn không đồng ý, ok, như vậy, chúng ta tiếp tục bắt đầu trò chơi, tới chọn ra hôm nay giúp việc bếp núc, bất quá, hôm nay trợ giúp hết thể có hai vị, cho nên, tính cả răng ho, sáng sớm hôm nay làm điểm tâm hết thể có ba người. Y ho ho giả ẹ sục không quan tâm trực tiếp tuyên bố. Y ho ho giả ẹ sục loại này bá đạo hành vi đổi đến tự nhiên là mọi người khinh bỉ. Bất quá, đối với cái này sáng sớm trò chơi khâu là vương gia băng, mọi người cũng không có cách nào, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc mọi người mặc dù không có biện pháp. Bất quá, không có nghĩa là mọi người không có thể giày vò một chút, mà ra y vo. Y ho ho giả ẹ sục sở trường nhất không là người khác, chính là Ly Hỉ Ổ Dì. Theo y ho ho giả ẹ sục bắt đầu trình bày hôm nay trò chơi lúc, Ly Hỉ Ổ Dì đột nhiên mở miệng nói ra, ồm họa, ngươi cho chúng ta biểu diễn một lượt đi không sai, ngươi làm một lần, chúng ta mới có thể biết nên làm như thế nào. A-Kim Sô phụ họa nói. Y ho ho giả ẹ sục bất đắc dĩ nhìn xem Ly Hỉ Ổ Dì cùng Kim Sô, chỉ có thể bất đắc dĩ cầm lấy một quả lê, nằm xuống, trò chơi làm gọn gàng hoàn thành. Để chờ đợi hắn thất bại mọi người rất là thất vọng. Trò chơi cũng không khó khăn, chứ không có làm qua cái trò chơi này số ít không thành công bên ngoài, người khác thành công. Tối hậu, chỉ còn lại có Ly Sủ Kỳ ủng, cùng Hắc Y Ezin nhìn thấy Ly Sủ Kỳ ủng, so răng ho trong lòng hơi động, đột nhiên cảm giác được đây là đề cao nàng tiết. Mục phân lượng cơ hội tốt nhất, tâm lý bắt đầu âm thầm chờ mong Ly Sủ Kỳ ủng có thể thất bại, sau đó, cùng một chỗ làm điểm tâm. Thế nhưng là, để hắn thất vọng là, tiếp đó, Ly Sủ Kỳ ủng trực tiếp hoàn thành, cái này khiến so răng ho rất là phiền muộn. Hắn tưởng tượng lại một lần thất bại so răng ho trong lòng bất đắc dĩ thở dài, lần này tới tham gia tiết mục, tuy nhiên, quá trình nha vui sướng, bất quá, cũng tương tự tràn ngập phiền muộn, riêng là Ly Sủ Kỳ ủng trên thân, hắn thở. Sự là bách chiến bách bại a, nghĩ đến y ho ho giả ẹ sục để cho mình hỗ trợ sự tình, chính mình tự hồ trừ hữu hạn sáng một chút ra. Càng nhiều thời điểm, hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. A vụng trộm nhìn một chút đang đứng ở thành công hưng phấn Ly Sủ Kỳ ủng, tâm lý lần thứ nhất cảm thấy mình cũng không như trong tưởng tượng xuất sắc như vậy. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, chính mình thực đều có chút quá mức chắc hẳn phải vậy. Vậy thì, làm việc tựa hồ có chút quá mức bị động, xưa nay không thói quen. Chủ động, cái này để cho mình bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Chương 1291 tiết mục sau liên hoàn. Ly Sủ Kỳ ủng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình chẳng qua là dựa theo ý nghĩ của mình tham dự tiết mục, lại làm cho so răng ho đối với mình xúc động lớn như vậy, để so răng ho dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa, từ một loại ý nghĩa nào đó tránh thức thuế biến hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu, ly sủ kỳ ủng sự tình để so răng ho hoàn toàn để không nổi tinh thần, cái này cũng dẫn đến, tại hắn mong đợi nhất bữa sáng khâu, hoàn toàn không để ý tới khôi hài, làm tiết mục, hoàn toàn lấy không quan tâm trong trạng thái hoàn thành, may mắn, bằng vào chủ nghệ thu hoạch được ác ý Ezin cùng ý hó hó giả ẹ sục tán thưởng, mà hắn màn ảnh trước cũng không phải là khôi hài nghệ nhân, mới không có cho tờ giờ nhóm lưu lại không ấn tượng tốt loại trạng thái này một mực tiếp tục đến tiết mục kết thúc, theo máy quay video quan bế về sau, so răng ho mới lấy lại tinh thần, ngăn lại chuẩn bị rời đi ý hó hó giả ẹ sục ca, quay đầu về sau, cùng đi uống một chén đi ngươi giúp ta đem. Dòng cúc ca kêu lên, tiết mục bên trong, ta có chút không lệ phép địa phương, ta muốn cùng hắn nói tiếng xin lỗi so răng ho mời nói, đồng thời, đem chính mình chủ yếu mục đích nói ra răng ho, ngươi không cần lo lắng, dòng cúc không có nhỏ mọn như vậy, hắn hiểu được tất cả mọi người là vì làm tốt tiết mục, không lại bởi vậy mà tức giận, bất quá, cũng tốt, vừa vặn, các ngươi mượn cơ hội, nhiều hơn trao đổi một chút, dòng cúc xuất ngũ trở về bao nhiêu tháng, ngươi có thể giúp đỡ địa phương thận. Lực giúp đi y hó hó giả ẹ sục tan ủi, bất quá, cũng không có cự tuyệt, hắn thấy, mọi người tiếp xúc nhiều một số, không chừng có thể trở thành hảo bằng hữu yên tâm đi ta có thể hỗ trợ địa phương tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bất quá, ta cảm thấy ta tạm thời cũng không có năng lực trợ giúp dòng cục ca so răng ho gật gật đầu, tự rêu giảng đạo ai răng ho cái này cũng không giống như ngươi a ngươi luôn luôn không phải luôn luôn lòng tin tràn đầy, chưa từng có như thế bể vài thời điểm. Cái này là thế nào ý hó hó dạ ẹ sục buồn cười nhìn lấy so răng ho còn có thể vì sao à, thụ đả kích thôi so răng ho thở dài dưới, nhìn xem ly sủ kỳ ủng xe ý hó hó dạ ẹ sục theo so răng ho ánh mắt nhìn đi qua, trong lòng hơi động, kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, quay đầu nhìn chung quanh một chút, phủ cận cũng không có người, nhỏ giọng cảnh cáo nói, răng ho ngươi sẽ không đối ly sủ kỳ ủng động tâm đi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ngươi tuyệt đối không nên đùa lửa. Ngươi cảm tình nợ đã đủ nhiều, ngươi khác không biết đủ, dạy hồi gì các nàng có thể dễ dàng tha thứ ngươi một lần hai lần thế nhưng là ngươi không nên đem loại này dễ dàng tha thứ xem như phóng túng nếu không, vượt qua dây lời nói, các nàng chỉ sợ cũng phải rời bỏ ngươi so răng ho ngạc nhiên nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục hoàn toàn không nghĩ tới ý ho ho giả ẹ sục thế mà lại nghĩ đến phương diện kia, nhịn không được cười khổ nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục, tức giận trắng liếc một chút, giả ẹ sục ca. Ta cần thiết hay không ngươi còn không biết ta sao? Hô, không phải tốt nhất, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, dù sao, ngươi thế nhưng là có tiền khoa người a y ho ho giả ẹ sục gật gật đầu, nói ra so răng ho lắc đầu, than thở nói, lần này ta thật sự là không nên tới a y ho ho giả ẹ sục đối với so răng ho đột nhiên thái độ rất là nghi hoặc giả ẹ sục ca, nếu như ta không đến, chỉ sợ ta liền sẽ không bị đả kích, cũng sẽ không bị ngươi hiểu lầm. Thậm chí bị ngươi giao hấn, ta thật nhiều ta làm như vậy là vì ai vậy so răng ho khoa trương nói ra y ho ho dạ ẹ sục. Xoa xoa cái mũi, nhìn lấy so răng ho, ý thức được chính mình tự hồ thật hiểu lầm so răng ho, trên mặt có chút xấu hổ răng ho, nói một chút đi đến chuyện gì xảy ra a ngươi thái độ làm cho ta có chút mơ hồ a còn có thể chuyện gì xảy ra, đều là dạ ẹ sục ca, nói để cho ta tới gia tộc đản sinh pha mỹ li ô ủ tìm. Trợ giúp khách quý hô động a thế nhưng là, ta hoàn toàn cũng đã kích ra ta thật không nghĩ tới chuyện này thế mà cái này bao nhiêu khó khăn, hoàn toàn là cha tấn a so răng ho đàn ở dê cha tờ giảng. Đạo liền cái này y ho ho giả ẹ sục im lặng nói ra ửng, liền cái này so răng ho gật gật đầu xác nhận nói y ho ho giả ẹ sục lắc đầu, vô vô so răng ho bả vai, đau lòng nói ra, răng ho, chuyện này cũng không trách ngươi, ngươi đã làm rất tốt, không. Ngươi đã làm ra ngươi có thể làm tốt nhất trình độ, chẳng qua là sủ kỳ ủng chính mình không có loại ý thức này mà thôi, ngươi không cần chính mình, thực, không riêng gì ngươi, tại tiết mục bên trong, ta rất nhiều bao phục không phải cũng là tại nàng nơi đó vớp. Phải chắc trở sao ngươi nói ngay cả ta loại này lão điểu đều như thế, lại càng không cần phải nói, ngươi cái này nghiệp dư nghệ nhân, nếu như, ngươi tại tiết mục bên trong làm đến ta không có làm tới cấp độ. Vậy ngươi để ca làm sao bây giờ ca còn muốn dựa vào cái này ăn cơm đâu a đối với ý ho ho giả ẹ sục hy sinh tự mình ăn ủi so răng ho rất là cảm kích, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cũng thế, giả ẹ sục ca, đều không có làm đến, ta có cái gì tốt thương tâm đâu, so rằng ho tâm lý âm thầm nghĩ tới. Tốt, nghi do gian nở dê đi, vậy chúng ta liền lên đường đi. Trên đường tại liên hệ dòng cục bọn họ, vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, mọi người tốt tốt tụ họp một chút, bình thường đều bận quá, cũng liền đập xong tiết mục về sau, có ngắn ngủi thời gian ở không ý ho ho giả ẹ sục nói ra, sau đó, đi hướng mình bên cạnh xe so rằng họ tự nhiên muốn theo tới, xe của mình thế nhưng là còn tại cầu tàu bên đó đây, không lên ý ho ho giả ẹ sục xe, chẳng lẽ muốn tự mình đi trở về trên đường, so rằng họ có chút nhàm chán. Đông nhiên nghĩ đến tới nơi này trước đó, y ho ho giả ẹ sục nâng lên sự tình, do hỏi, giả ẹ sục ca, ngày đó sự tình, ngươi cùng ho rong ca nói qua hắn sẽ không tức giận đi, ngày đó y ho ho giả ẹ sục lưu lại không đi, so rằng ho đương nhiên biết, đồng thời, cũng biết, hắn rất có thể đem chính mình ý tứ truyền đạt cho Kang Hồ Đồng ứng, nói qua, bất quá, ngươi nhạy cảm, Hồ Đồng cũng không có tức giận, hắn đương nhiên biết ngươi vì cái gì không có ký hắn. Hắn căn bản cũng không có trách ngươi, dù sao, hắn giá. Chị con người có thể không phải bình thường a, y ho ho dạ ẹ sục nói ra hô, này con tốt, ho rong ca muốn là tức giận lời nói, ta còn thật không biết nên như thế nào gặp hắn so rằng ho thở phào ngươi a, cái gì cũng tốt, cũng là tâm tư quá nặng, làm sự tình luôn luôn hướng hỏng phương diện cân nhờ ả cờ, rằng ho, thực, nhiều khi, sự tình không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy, y ho ho dạ ẹ sục trấn an nói biết. Dạ ẹ sục ca, đu nở dê, dạ ẹ sục ca hợp đồng còn có không đến một năm đi, so rằng ho cười cười, sau đó, quan tâm tới y ho ho dạ ẹ sục kinh doanh hợp đồng còn có một năm, yên tâm đi ta sẽ không ở cùng công ty tục ký hợp đồng, chờ hợp đồng kết thúc, ta liền biết trở lại tinh không công ty, dù sao, đó cũng là công ty của ta. A y ho ho dạ ẹ sục minh bạch so rằng ho muốn nói cái gì, trực tiếp thẳng thắn đạo so rằng ho gật gật đầu, sau đó, quay đầu nhìn về phía y ho ho dạ ẹ sục, biểu lộ nghiêm túc nói ra, dạ ẹ sục ca, ngươi đã có loại này quyết định, như vậy, ngươi bình thường liền muốn đề cao cảnh giác, ngươi quản. Lý công ty rất có thể dĩ nhiên minh bạch ngươi quyết định, như vậy, ngươi một năm này hành trình, sợ rằng sẽ phát sinh biến cố gì, ngươi cũng nên cho Min Dệ ổng tỷ chú ý một số răng ho, ta vừa nói xong, ngươi thật sự là đổi à không, y ho ho dạ ẹ sục buồn cười nhìn lấy so răng ho. Đối với hắn lời nói, cũng không thèm để ý, dù sao, mình tại này nhà công ty đợi nhiều năm như vậy, cùng công ty cũng ở chung rất hòa hợp, làm sao lại xuất hiện loại sự tình này đâu hả hả, đu nở dê vờ ơ ý a thói quen, không có dễ. Giang như vậy cải biến a so giang ho xấu hổ cười cười, tâm lý lại có chút bất đắc dĩ, người hiền lành cũng là người hiền lành, làm cái gì luôn luôn hướng địa phương tốt mặt nghĩ, đã y ho ho giả ẹ sục không quan tâm. So rằng ho chỉ có thể nhắc nhở Kang Min Dệ ổng, để cho nàng bình thường nhiều lưu ý thêm phương diện này sự tình. Một giờ sau, so rằng ho cùng ý ho ho giả ẹ sục bọn người rốt cục trở lại Seoul, tùy ý chọn tuyển một nhà mọi người thường xuyên qua nở thi tờ nửa nở dê, sau đó, liền bắt đầu chờ những khách nhân đến. Khách đến thăm người tự nhiên là Kim Giọng Cúc, Ly Hì ổ gì các loại đông đảo gia tộc đản sinh phà Mỹ Ly ổ ủ tìm các thành viên, bất quá, đã hệ sùng. Lee Chun Hee, bởi vì hành trình quan hệ cũng không có đến đây, giả hệ Suka hôm nay là ngày gì a thế mà mang bọn ta đến qua nở thi tờ nửa nở dê a. Kim Sầu cười do hỏi sổ, ta mời mọi người liên hoan so răng ho nói, tại tiết mục bên trong, ta có nhiều mạo phạm, rất xin lỗi, hy vọng ca ca, các tỷ tỷ không muốn so đo riêng là dòng của ca, ta tại tiết mục bên trong nùn huệ tỷ nói đùa với ngươi. Ngươi bỏ qua cho y ho ho giả ẹ sục đứng tại so răng ho bên người, vô vô bả vai hắn, nhìn lấy mọi người nói ra, răng ho ca tính, trừ giọng cúc, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu biết một số, đứa nhỏ này không có cái gì ý xấu, làm việc đâu, cũng hầu như là lấy công là chủ, tuổi tác tuy nhiên không lớn, nhưng là, làm việc ổn trọng từng trải, lần này hắn là thật cho mọi người nói xin lỗi, cho nên, mọi người cũng không cần khách sáo, thỏa thích hưởng. Dũng thịt nướng liền tốt, xem như hắn cái này để đệ mời khách răng ho, người A tốt A ta liền không khách khí, hoa, xuất đạo nhiều năm như vậy, ta vẫn là rất ít bị hậu bối mời khách đâu, người cái này để đệ, ta tán thành Kim Sổ trực tiếp nhận dưới so răng ho, hào sảng bộ dáng, nha để cho người ta có hảo cảm răng ho, ta thật không có tức giận, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi tại tiết mục Trung Hòa ta hỗ động, ta thực cũng nha cảm tạ, huống chi, chuyện này, đối với ta mà nói, lợi nhiều hơn. Hại, ta cảm tạ ngươi mới đúng, nếu như, ngươi thật muốn xin lỗi, như vậy, ngươi tốt nhất qua ở U Nhi bên kia qua xin lỗi, ta muốn Tiết Mục Bá xuất về sau, nàng tuyệt đối có thể hội phát điên. Kim Giỏng Cục mở miệng nói ra, tối hậu, nha Khôi Hải trêu cợt nói hạ hạ, đu nở dê vờ ơ y á ở U Nhi, cái này cũng bao nhiêu năm, hoàn toàn cùng ngươi buộc chung một chỗ, nàng mới thật sự là phiền muộn. A Ly Hỉ ổ gì cười nhẹ nhàng giảng đạo khụ khụ. Mọi người tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, chúng ta nên ăn bài. Thứ một bên rủn rong xin cười ha hả giảng đạo, mọi người vất vả hai ngày, rốt cục, có thể ăn một số mỹ vị, đến thăm hỏi chính mình. Huống chi, hôm nay, còn có người mời khách, đương nhiên sẽ không khách khí không sai. Mọi người vẫn là ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện tốt. Ý ho ho giả ẹ sục lên tiếng giảng đạo. Rủn rong xin nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục nói ra, ngươi sẽ không vừa chuẩn bị tóc đi ai, ca. Cái này cũng không phải tại tiết mục bên trong, ta nói cái gì nói a ta cũng rất mệt mỏi có được. Hay không y hó hó giả ẹ sục bất mãn giảng đạo, đối với cái này ca chuyện cười, hắn hiện tại còn thật không có hào hứng tiếp, tựa như hắn nói như thế, dưới tiết mục, hắn cũng rất mệt mỏi. Chương 1292 tụ hội mời ca. Tụ hội bên trên, thiếu không đồ vật cũng là tiểu, mặc kệ ngươi tiểu lượng như thế nào, đều muốn hợp với tình hình uống mấy chén. Mà đối mặt các tiền bối tiểu, bọn hậu bối hoàn toàn không có cách nào phản bác, đành phải uống hết. So răng ho ghét nhất sự tình cũng là loại rượu này, không uống không được, uống chính mình hội cảm giác khó chịu. Cho nên, ngày bình thường, có thế thoái thác kiến hội, hắn đại bộ tờ HN đều sẽ chối từ, cũng là không muốn thụ loại khổ này. Hôm nay tụ hội, so răng ho liền không có lo lắng như vậy, dù sao, nơi này phần lớn người đều biết mình tự lượng, cũng sẽ không tận lực so với chính mình uống rượu. Bất quá, để ý hắn bên ngoài là, thay hắn cản tiểu không phải ý ho ho giả ẹ sục, mà chính là cũng không quá quen Kim Giỏng Cục, so răng ho trong lòng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, đối với hắn thiện ý, so răng ho hồi báo lấy thiện ý nụ cười cảm ơn ca. So răng ho cảm kích nói ra không có việc gì, ta cũng là nghe giả ẹ sục ca nói qua ngươi tiểu lượng không mỏi, mọi người tự mình tụ hội, tận hứng liền tốt. Không cần thiết nhất định phải uống say ngất mấy cái, vậy thì, tất cả mọi người là rất thân bằng hữu, không muốn bởi vì chính mình nhỏ tuổi, liền không dám nói lời nào. Kim Giỏng Cục dạy bảo đạo Kim Giỏng Cục một phen để so răng ho tâm thật ấm áp. Đồng thời, đối với Kim Giỏng Cục tính cách có nhất định hiểu biết, nhìn về phía Kim Giỏng Cục ánh mắt tràn ngập hữu hảo có nhạc đệm, so răng ho cũng dần dần buông ra một số, bởi vì tư nhân tụ hội, mọi người cũng đều là tâm. Tình người, rất nhanh. Mọi người dần dần trò chuyện mở, nội dung cũng không hề cực hạn tại công tác, càng nhiều là một số trong sinh hoạt tư nở dê ly tư nở dê ti vô luận loại trường hợp nào. Y ho ho giả ẹ sục luôn luôn sung làm điều tiết bầu không khí thân phận, dù là tất cả mọi người rất quen thuộc mọi người cũng sẽ thói quen quan sát hắn động tác răng ho. Ngươi chừng nào thì đi, y ho ho giả ẹ sục lên tiếng hỏi. Mọi người dần dần an tĩnh lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy so răng ho, không do y ho ho giả ẹ sục lại. Nói cái gì ừm, hai ngày nữa đi các loại đập xong dình xẹt thời kỳ thứ nhất tiết mục về sau. Sau đó, tại an bài tốt các nàng kịch tràng diễn xuất, ta liền biết trở về. Đến lúc đó, công ty sự tình liền cần dạ ẹ sục ca nhiều để tâm thêm. A so răng ho giải thích nói ý ho ho dạ ẹ sục khoát khoát tay vừa cười vừa nói. Răng ho công ty có in hỉ ẹ ổng ca hiền lành nhã bọn họ tại, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Còn để cho ta qua công ty trộn lẫn cái gì a, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng bọn họ sao? Đối với ý ho ho dạ ẹ sục hạ bấy dập, so răng ho lắc đầu cười một tiếng. Hắn cũng không dám nói thế với, nếu không một khi chuyển đến hai vị kia trong lỗ thai, chỉ sợ chính mình bên thai liền không có cách nào thành tịnh. Á dạ ẹ sục ổ họa, người ta răng ho cho ngươi khách khí một chút, ngươi làm sao còn tưởng là thật đâu. Ly hì ổ gì không quen nhìn thay so răng ho ra mặt đạo hì ổ gì a, bây giờ không phải là tại tiết mục bên trong, ngươi không cần dạng này giữ gìn răng ho đi, không phải là ngươi thích răng ho đi. Y ho ho dạ ẹ sục một bộ chấn kinh nhìn lấy ly hì ổ gì, dạ ẹ sục ổ họa, ngươi cũng nói không phải tại tiết mục bên trong, như vậy ngươi lão cho ta kéo lời đồn làm cái gì? Răng ho là ta nhà thân đệ đệ, cũng chỉ có thể là đệ đệ, ngươi lão dạng này, khắc dọa chúng ta. Răng ho ngượng ngùng đối với Ly Hì Ô gì tới nói, hoàn toàn là không liên quan từ ngữ, tựa như giờ phút này, y ho ho giả ẹ sục treo chọc đối với nàng tới nói, không hề ảnh hưởng không sai. Giả ẹ sục ca, ngươi lão đùa kiểu này, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra Gánh vác ca muốn là đối với những cái kia người không biết chuyện đâu, thậm chí còn thật sự cho rằng răng ho cùng hỉ ổ gì ở giữa có quan hệ gì đâu. Kim Giỏng Cục cũng tham gia đạo yên tâm đi, hỉ ổ gì tuy nhiên còn độc thân, thế nhưng là, răng ho thế nhưng là sớm đã có hồng nhan chi kỷ. A y ho ho giả ẹ sụt khoát khoát tay vạch trần đạo ách, đã có bạn gái mọi người một chàng tốt lên. Vào lúc này, vô luận là đã kết hôn rủn rong xỉn, Kim Sô, vẫn là chưa lập gia đình ác ý Ezin bọn người, đều rất giật mình. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến so răng ho thế mà sớm như vậy liền đàm luận cảm tình. Cái này theo bọn hắn nghĩ, là nha không hiểu sự tình. Dù sao, thân là nghệ nhân, nói chuyện yêu đương rất dễ dàng. Thế nhưng là, nói chuyện yêu đương cũng rất dễ dàng ảnh hưởng sự nghiệp đương nhiên. Vậy thì, người ta lần này về nhà, trừ qua xuân tiết, chính yếu nhất mục đích cũng là gặp gia trưởng. A y ho ho giả ẹ xúc trông thấy so răng ho cũng không có chú ý. Lại một lần nữa vạch trần đạo tuy nhiên, so răng ho không có mở miệng, bất quá, hắn ẩn ẩn có thể đoán được so răng ho ý nghĩ, hắn làm như vậy mục đích chỉ sợ cũng là đang biến tướng vì chính mình nữ nhân trải đường. Tuy nhiên, không biết là cái nào, thế nhưng là, hiển nhiên, hắn đã có mục tiêu mượn nhờ chính mình miệng nói ra đây hết thảy. Như vậy, ở đây người biết chuyện, tương lai, tại bạn gái hắn chiến thân, hoặc nhiều hoặc ít sẽ dành cho nhất định chiếu cố. Nhìn từ điểm này, so răng ho thật là một vị rất không tệ bạn trai, biết đau chính mình nữ nhân, có lẽ, chính là bởi vì phần này cẩn thận cùng quan tâm mới có thể để các cô gái như thế cảm mến. Điều này tựa hồ có chút quá nhanh đi, xác thực quá tốc độ, để cho người ta có chút chấn kinh. Hoa hiện tại người trẻ tuổi chân thực quá lợi hại, a niên kỷ nhẹ như vậy, nhận việc nghiệp có thành tựu, bây giờ lập tức cũng phải thành ra lập nghiệp đi. Rủn rong xỉn cảm khái nói rong xỉn ca. Ngươi nói lời này quá sớm một chút đi, răng ho còn chưa có kết hôn dự định, chỉ là mang bạn gái về nhà mà thôi. Nghe thấy rủn rong xin lời nói, y ho ho giả ẹ sục giải thích nói đều đã gặp gia trưởng, như vậy, cách kết hôn còn xa sao? Rủn rong xin hỏi ngược lại. Y ho ho giả ẹ sục ngắm lại, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao giải thích, hắn đương nhiên biết rõ, so răng ho tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy kết hôn, dù sao, hắn nữ nhân thế nhưng là không chỉ một ta không kết hôn còn tốt. Nếu là kết hôn, như vậy, hắn nữ nhân tuyệt đối sẽ trở thành vấn đề, có đôi khi, buồn bực nhất sự tình cũng là theo. Ngươi biết chân tướng, thế nhưng là, ngươi lại không có cách nào nói cho người khác biết. Ý ho ho giả ẹ sục phiền muộn, không người có thể giải. Dứt khoát, hắn cũng không lại bàn luận vấn đề này, quay người cùng Kim Sổ nói về tiết mục sự tình. Mọi người đối với so răng ho chúc phúc vài câu về sau, cũng không lại bàn luận vấn đề này, mà lúc này, Kim Giỏng Cục trên mặt lộ ra trần chờ biểu lộ. Giỏng Cục ca, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? A so răng ho trông thấy Kim Giỏng Cục do dự, trong lòng hơi động hỏi ra cái kia. Răng ho, ta xác thực có một số việc muốn tìm ngươi thương lượng, bất quá, luôn cảm giác có chút mạo muội. Kim Giỏng Cục ngại ngùng giảng đạo. So răng ho lăn lộn không thèm để ý cười cười, trấn an nói, Giỏng Cục ca, có cái gì liền nói ra tốt, đã ngươi coi ta là bằng hữu, ta có thể làm sự tình. Một điểm ngươi cho sẽ hỗ trợ, bất quá, nếu như ta làm không được, cũng hy vọng Giỏng Cục ca lý giải. So răng ho tuy nhiên nói như vậy, tâm lý lại đang âm thầm phỏng đoán Kim Giỏng Cục. Tìm chính mình là chuyện gì, bây giờ hắn tự hồ không có chuyện gì cần tìm chính mình hỗ trợ. A ửng, tốt ra ta muốn hỏi một chút, ngươi có thể hay không cho ta viết một ca khúc khúc đâu? Chương 1293 Nữ nhân quyền lợi. Kim Giỏng Cục thanh âm rất là nhỏ bé. Nếu như không phải so răng ho khoảng cách Kim Giỏng Cục khá gần, vậy thì, hắn lại chú ý lời nói, hắn rất có thể đều nghe không rõ Kim Giỏng Cục tại nói cái gì. Sáng tác bài hát sao? So răng ho sững sờ, lặp lại ửng, ngươi cũng biết, ta mới vừa vặn phục hồi như cũ, cần một bài chất lượng cao chữ tình ca làm chủ đánh khúc, ta biết ngươi chữ tình ca viết rất không tệ, vậy thì, ta cũng nghe qua ngươi không ít tác phẩm, cho nên, ta muốn hướng ngươi mời ca mục đích. Đã nói ra, Kim Giỏng Cục cũng lộ ra bình tĩnh rất nhiều, lời nói cũng tràn ngập một chút thoải mái không dối gạt. Giỏng Cục ca, để cho ta sáng tác bài hát, ta không có vấn đề, chỉ bất quá, công ty của chúng ta tình huống bây giờ, ta nghĩ ngươi cũng hiểu biết một số, công ty trước mắt đang vì dình xét cùng cả dạ chuẩn bị album mới, mà ta cũng chính tại vì thế chuẩn bị, cho nên, chỉ sợ không có thời gian đến xa nở dê tác, coi như có thể, sợ rằng cũng phải các loại tốt một đoạn thời gian, cũng không biết. Giỏng Cục ca pha y chăng chờ được so răng ho đem chính mình tình huống thực tế nói ra. Kim Giỏng Cục trầm mặc dưới, sau đó, ngẩng đầu cười nói, chờ được, dùng một bài hảo tác phẩm trở về, dù sao cũng so mù quáng trở về, nhưng không có tốt đáp lại mạnh, cho nên, Giang Ho, ca khúc sự tình liền nhờ ngươi tốt, chờ ngươi xa nở dê tác sau khi ra ngoài, chúng ta tại chính thức trao đổi, bất quá, hy vọng ngươi có thể tại năm nay xa nở dê tác đi ra, ta cũng không muốn sang năm tại trở về giới ca hát so Giang Ho. Yên tâm lại, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi dòng của ca, ta tuyệt đối sẽ để ngươi dùng hoàn mỹ tư thái trở về sân khấu. Vậy ta liền kiên nhẫn chờ đợi Kim Dòng Cục dơ ly rượu lên mời rượu, sau đó trực tiếp uống hết. Yên tâm, ta sẽ mau chóng vì Dòng Cục ca xa nở dê tác ca khúc, tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn Dòng Cục ca trở về sân khấu. So Răng Ho cũng sảng khoái bưng chén rượu lên cam kết khụ khụ. So Răng Ho xấu hổ ho khan, trên mặt nổi lên đỏ ửng, hắn dĩ nhiên không phải say, mà là bởi vì uống quá mau bị tiểu sặc đến mà thôi. Răng Ho a ngươi tiểu lượng này. Ly Hì Ổ Dì nhìn lấy So Răng Ho phản ứng bất đắc dĩ lắc đầu cái kia, Hì Ổ Dì tỉ, Dòng Cục ca, các ngươi tiếp tục, ta qua lần trước phòng vệ sinh. So Răng Ho xấu hổ nói ra, sau đó mau trốn ra ngoài quá xấu hổ, ban đầu vốn còn muốn sảng khoái một thanh, thế nhưng là, lại biến khéo thành vụng tại Tam Thanh Động căn này trong tiệm cơm lầu hai khác một cái gian phòng bên trong ác giải huyệt dị chỉnh hợp phẹn nì hai người đang dùng bữa ăn tỉ tỉ ta đi. Phòng rửa tay phẹn nì nói ra đem áo khoác mặc vào ác giải huyệt dị đem phẹn nì áo khoác đưa cho nàng bên trong bao gian hơi ấm mở rất lớn. Cảm ơn tỉ tỉ, phẹn nì cười vừa vặn dưới ác giải huyệt dị, sau đó tiếp nhận áo khoác, trực tiếp khoác lên người. Giờ phút này chính vào lưu lượng khách cao điểm trong tiệm cơm tiếng người huyên áo. Phèn nì dùng dựng thẳng lên áo gió cổ áo bọc lấy gương mặt, hơi hơi cúi đầu, không muốn bị người nhận ra. Nhà vệ sinh bố cục là một cái thông dụng bồn rửa tay, sau đó hai bên trái phải. Riêng phần mi nhờ thông hướng nam toilet nữ ai, ở nơi công cộng chính là như vậy phiền phức. Từ nhà vệ sinh sau khi ra ngoài, phèn nì sửa sang lại phấn hồng sắc áo gió, sau đó, tháo cái non xuống, sửa sang một chút mái tóc, có chút buồn bực thầm nghĩ ngay tại phèn nì rửa tay thơ ý điếm. Một cái đại thủ đột nhiên từ phía sau lưng đưa qua đến, lấy xuống nàng lông mềm như nhung mao cầu vẹ nở nạt cái mũ. Phẹn nì giật mình bỗng nhiên xoay người, nhưng mà, trên mặt nàng hoảng sợ biểu lộ lại tại nhìn thấy. Người sau lưng lúc trong nháy mắt tan thành mây khói, lập tức hờn dỗi trừng mắt nhìn thân ảnh, hiếu kỳ hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, không phải đi quay chụp tiết mục qua sao? Có thể làm cho phẹn nì từ hoảng sợ trong nháy mắt biến thành kinh hỉ thái độ người. Tại Hàn Quốc cũng chỉ có So Răng Ho chính mình ta mời ra ẹ su ca, Dòng Cục ca bọn họ ở chỗ này ăn cơm, không nghĩ tới thế mà đụng phải ngươi. Làm sao, hôm nay cùng tỷ dệ ổng các nàng đi ra chơi sao? So Răng Ho cười cười nói, sau đó, cho phèn nhí một lần nữa mang lên cái mũ, quan tâm giúp nàng làm một số ngụy trang. Ngươi a lần sau đi ra không muốn rõ ràng như vậy, hận không thể người khác không biết ngươi là nghệ nhân sao? So Răng Ho trách cứ. Cái này tiểu mê hồ á tại dạng này trường hợp, thế mà còn che giấu nghiêm trọng như vậy, trong tiệm cơm nhiệt độ cao như vậy, còn mặc một bộ đại phong y hề. Đây không phải càng làm người khác chú ý sao? Phẹn nì thẹn thùng cong lên nguyệt nha con mắt, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn chằm chằm So Răng Ho. Lúc này, có người đi tới, phẹn nì đối So Răng Ho le lưỡi, sau đó, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh nữ. Hiển nhiên không muốn để cho người khác phát hiện đối với phẹn nì có chút bị thai mà đi trộm chung hành vi. So Răng Ho ôn nhu cười một tiếng, sau đó, hướng đi hành lang, chuẩn bị tại hành lang đợi nàng, đã, nàng ở chỗ này, như vậy, hắn tự nhiên muốn vì nàng giới thiệu một số nghệ nhân các tiền bối, đây đối với nàng về sau nha có chỗ tốt. Hôm nay giải huyệt gì tỉ tỉ hẹn ta đi ra dạo phố, cho nên phèn nì giải. Thích, dùng loại phương thức này đến nói cho hắn biết chính mình vì sao xuất hiện ở đây, đồng thời, nhắc nhở hắn, các giải huyệt gì cũng tại à, giải huyệt gì cũng tại. Các ngươi hai cái chạy thế nào đến Tam Thanh đến trong động dạo phố đâu? Các ngươi không là ưa thích qua bóng rừng đường, hoặc là mì ẹ ổng dòng sao? So Răng Ho hỏi thăm. Nếu là dạo phố, như vậy, tự nhiên không thể đi quen thuộc địa phương, rất ít đi địa phương, đi dạo đứng lên mới càng có vị đạo. A phèn nì nhà có đạo lý nói ra, thật sao? So Răng Ho quái dị nhìn chằm chằm phèn nì. Ồ ạ, ta đi ra thật lâu, chúng ta mau chóng tới đi không phải vậy. Dạy gì tỉ tỉ nên lo lắng cảm thấy được So Răng Ho này dị dạng ánh mắt, phèn nỉ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đẩy So Răng Ho, hướng về chính mình bao xương đi đến. Ngươi a thế mà đều học xong nói láo a? So Răng Ho yêu chiều giảng đạo, ta đây không phải nói láo, chỉ là thiện ý nói dối mà thôi. Phèn nỉ chứng chạc đàng hoàng nói ra thiện ý nói dối, nó cũng là nói dối A So Giang Ho bất đắc dĩ phản. Bắc, bất quá, trông thấy Phèn Nhi mỉm cười bộ dáng, là hắn biết chính mình lời nói này có không có bất kỳ cái gì hiệu quả ta biết, về sau, ta sẽ không ở nói láo. Phèn Nhi nhu thuận hồi đáp. Phèn Nhi khéo léo như thế, nhất thời bỏ đi So Giang Ho muốn tiến một bước lời nói, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ chính mình đối cho các nàng. Thế nhưng là thật không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực A ba ngoặc hai ngoặc, So Giang Ho cùng Phèn Nhi hai người tới bác giải hùa gì chỗ phòng A, ngươi tại sao lại ở chỗ này bác giải hùa gì? Trông thấy So Giang Ho xuất hiện, hoang mang hỏi thăm liền cho phép các ngươi đến hoàn cảnh xa lạ bên trong, tỉ mội dạ phố, liền không cho phép ta ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, gần đây ăn một bữa bữa tối sao? So Giang Ho đồng thời hỏi thăm bác giải hùa gì đối với So Giang Ho cưỡng từ đoạt lý oán trách trắng liếc một chút. Lập tức, hiếu kỳ bắt đầu nướng lên thịt đến các ngươi nghĩ như thế nào đến muốn tới thịt nướng đâu lập tức tiểu sắp trở về, các ngươi liền không sợ thể trọng vượt chỉ tiêu sao. So Giang Ho nhịn không được trêu cợt nói ta có cái gì tốt sợ đâu, ta đều danh hoa đã có chủ, coi như biến thành đại mờ tờ mạp tờ, cũng có người muốn, cũng liền không cần khống chế muốn ăn, đói liền muốn ăn được ăn a bác giải hùa gì cười nhẹ nhàng giảng đạo a ta tự hồ bồi a hỏi một chút. Ta có thể hay không trả hàng đâu So Giang Ho khoa trương cái chán, đáng thương hỏi thăm muộn, đời này ngươi cũng đừng nghĩ thoát khỏi chúng ta bác giải hùa gì nết lên mỹ lệ khoe miệng, nhỏ đến hì hì, không sai, đừng hỏng. Chạy Phèn Nhi vỗ tay ồn ào đạo ai, hối hận A So Giang Ho cảm khái nói cùng người yêu nhóm nói giỡn sau khi, bác giải hùa gì mới chợt nhớ tới vừa rồi vấn đề Giang Ho, ngươi không phải là cùng dạ ẹ sục ca bọn họ ở chỗ này liên hoan đi bác giải hùa gì quan tâm nói ứng. Ngay tại cách đó không xa chỗ ngoặt bao xương, ta vừa rồi bên trên phòng vệ sinh thời điểm, đụng phải cái này tiểu mê hồ, thật không biết nàng nghĩ như thế nào, tại trong tiệm cơm còn ăn mặc áo gió, thật sự là không lo lắng nóng hỏng A So Giang Ho. Giải thích một câu, sau đó, tiếp tục treo chọc Phèn Nhi hử, mặc phong y thì làm sao, chẳng lẽ bởi vì dễ chịu, bị đa mở fan hâm mộ phát hiện, vậy chúng ta hôm nay liền khỏi phải nghĩ đến hảo hảo dạ phố. Chỉ sợ cũng nếu ứng nghiệm giao đa mở fan hâm mộ, cùng dạng này, như vậy, tình nguyện thụ nhất thời khổ, đổi lấy một ngày tự do, đây không phải nha có lời sao bác giải hùa gì bất mãn hỏi ngược lại So Giang Ho cười ngượng ngùng dưới, nịnh nọt tiếp nhận bác giải hùa gì trong tay tiễn đao, sau đó, tiếp nhận nàng xử. Lý lên ngũ hoa nhục không hề giải thích, hắn đã làm phát bực một con mèo nhỏ, cũng không muốn lại để cho một cái khác xù lông bác giải hùa gì yên tĩnh nhìn lấy So Giang Ho thì nướng. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, nàng nha ưa thích dạng này sinh hoạt, người yêu đối với mình cưng chiều, sẽ để cho nàng cảm giác rất thỏa mãn tốt, đa nửa nờ dê chi nờ, có thể ăn, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi trước bái phòng một chút giả ẹ sục ca bọn họ tương đối tốt, các ngươi hai cái cảm thấy thế nào, đương nhiên, nếu như, các ngươi không muốn đi, như vậy, liền không đi tốt, chờ bên kia sau khi kết thúc, ta tại tới, đến lúc đó, chúng ta cùng rời đi. Các ngươi nói sao So Giang Ho chừng cầu hai người ý kiến chúng ta qua không thích hợp đi bác giải hùa gì chần chờ một chút, ánh mắt hoảng hốt hỏi thăm chú ý tới bác giải hùa gì ánh mắt, So Giang Ho tâm lý buồn cười, rõ ràng như vậy chờ mong, còn chơi ngây thơ như vậy thủ đoạn, thật không biết nên nói nàng thông minh, vẫn là phải nói nàng đần đâu yên tâm đi đều là rất. Thân bằng hữu, các ngươi không phải không sợ cùng ta dính líu quan hệ sao như vậy, gặp một lần cũng không sao, không chừng tương lai. Những này các tiền bối còn có thể chiếu cố các ngươi đâu So Giang Ho thuận theo hai tâm ý người giảng đạo, đã dạng này, như vậy, chúng ta đi qua bái phỏng một chút tốt đạt được hài lòng đáp án, bác giải hùa gì cũng không hề nhăn nhó, sảng khoái đáp ứng, quay đầu chào hỏi Phèn Nhi đạo tỷ tỷ ta liền không đi thôi một mình ngươi đi cùng còn tốt, nếu là ta cũng đi qua, tựa. Hồ có chút xấu hổ a Phèn Nhi tuy nhiên cũng nha hy vọng đi cùng, thế nhưng là... Nàng vẫn là nha lo lắng sẽ cho mọi người mang đến không kết quả tốt tốt, Phèn Nhi, ngươi không cần lo lắng, những chuyện này, không phải chúng ta cần muốn cân nhắc sự tình, giao cho một cái người tốt, chúng ta là người khác, xảy ra chuyện, cũng tự nhiên giao cho hắn, dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là hắn thiếu nợ ta nhóm A Bắc giải hủy gì liếc liếc một chút So Giang Ho giảng đạo. Chương 1294 bài thăm. So Giang Ho xoa xoa cái mũi. Tâm tình rất là phức tạp, ngũ vị tạp trần, vô cùng có thể vì người yêu nhóm che gió che mưa tự hào, lại hổ thẹn đối người yêu nhóm nhàn nhạt đàn ở dê cha tờ. Bất quá, duy nhất không biến cũng là hắn chưa bao giờ hối hận Phèn Nhi tại bác giải hùa gì khuyên bảo, gật gật đầu, rốt cục đáp ứng trông thấy phèn ni đáp ứng, so răng ho tâm lý rất là cao hứng, nhìn lấy bây giờ người yêu nhóm, nội tâm của hắn rất là cao hứng, bởi vì, các nàng đã vì mình tại chậm rãi chuyển biến nghĩ đến. Lúc trước vừa mới xác lập quan hệ, vô luận là ai, đều không có nghĩ qua vì bọn nàng sự nghiệp nhượng bộ, thế nhưng là, hiện tại, các nàng đã tại ngầm đồng ý hướng về cảm tình thỏa hiệp, hôm nay sự tình nếu như tại năm ngoái thời điểm, chỉ sợ hai người tuyệt đối sẽ không cùng mình cùng đi bái kiến tiền bối, không phải là không muốn, mà là không thể, bởi vì qua như vậy thì mang ý nghĩa các nàng cùng so răng ho cảm tình cho hấp thụ ánh sáng tại so răng ho hiện thân y ho ho giả ẹ sụp bọn người chỗ là. Một cái phòng lớn thời điểm, trực tiếp liền bị Ly Hỉ Ô gì trông thấy, vừa muốn mở miệng trêu chọc vài câu. Lại trông thấy so răng ho tránh ra sau lưng mặt đi theo hai nữ hài, trong lúc nhất thời dừng lại lời nói hỏa nhiệt bầu không khí theo các nữ sinh đến, nguyên bản hỏa nhiệt bầu không khí một hồi, mọi người hoàn toàn bày làm ra một bộ tiền bối bộ dáng, mà mọi người càng nhiều là xuất phát từ nam tính bản năng nhau nhau thu liễm động tác, làm ra thân sĩ bộ dáng kim dầu cùng dùn dòng xỉn. Bọn người quái dị nhìn lấy so răng ho, đối với hắn đi nhà vệ sinh. Thế mà lĩnh trở về hai vị nữ sinh hơi nghi hoặc một chút khụ khụ. So, Dông Sỉn Ca, chư vị, đây là bạn gái của ta, cả dạ Park Giải Gì, còn có SNS giờ phèn nỉ so răng ho đối mặt mọi người quái dị ánh mắt lên dây cốt tinh thần cười nói phốc nghe được so răng ho giới thiệu, trừ cảm kích dí ho ho giả ẹ sục bên ngoài người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thất thố Park Giải Gì cùng phèn nỉ mặt hơi đỏ lên, lại cũng không có hồ nháo, quy quy củ. Củ địa không người hỏi, các tiền bối tốt, ta là cả giả Park Giải Hùa Dị các tiền bối tốt, ta là SNS giờ tỷ phản nhì mọi người nghe thấy hai người bái phỏng, trong lòng hơi động không có thừa nhận, như vậy cũng ý vị các nàng ngầm thừa nhận so răng ho ý tứ, bạn gái A Nguyên Lai giả ẹ sục ca nói chính là nàng A Park Y E Jin ngọt ngào giọng mùi nói ra, cho người ta một loại thân thiết cảm giác tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên chú ý tới so răng ho trong lời nói ma bệnh thế nhưng là tại chú ý tới hai. Vị nữ hài nhu thuận bộ dáng, hiển nhiên là tại ngầm thừa nhận so răng ho lời nói trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định phỏng đoán, an ý không có đi truy cứu so răng ho trong lời nói ma bệnh, tuy nhiên đối đại hai nữ hài trên thái độ lại cho rất lớn thiện ý Ly Hỉ Ổ Dì chừng liếc một chút so răng ho sau đó trực tiếp kéo qua Park Giải Hùa Dì cùng Phen Nhi, làm cho các nàng ngồi vào bên cạnh mình. Thân thiết chào hỏi đứng lên răng ho ngươi an vị tại dạ ẹ sục ca bên kia tốt Ly Hỉ Ổ Dì trông thấy. So răng ho cũng hướng bên này dựa vào, trực tiếp dùng lời chắn đạo so răng ho trong lòng mặc dù xấu hổ, bất quá, lại đối Ly Hỉ Ổ Dì đối với Park Giải Hùa Dì bọn người giữ gìn rất là cảm kích Ly Hỉ Ổ Dì cùng Park Giải Hùa Dì cũng không xa lạ gì, làm cùng công ty tiền bối và hậu bối, riêng là cả giả xuất đạo thời điểm, còn chịu qua Ly Hỉ Ổ Dì chỉ điểm, Park Giải Hùa Dì đối với Ly Hỉ Ổ Dì cảm tình trừ tôn kính bên ngoài, càng nhiều hay là sùng bái đối với hai cái đã là mình hậu bối. Lại là quan hệ rất tốt đệ đệ bạn gái. Hai người, Ly Hỉ Ổ Dì rất là chiếu cố, tự thân vì hai nữ hài đem nhất nhất giới thiệu các nàng cùng Park Y E Jin bọn người nhận biết tại trong nhóm người này. Ly Hỉ Ổ Dì mặt mũi tự nhiên muốn so so răng ho càng trọng yếu hơn một số bận rộn trọn vẹn sau 10 phút. Park Giải Hùa Dì biết điều cùng phèn nì hai người cáo từ rời đi so răng ho đi ra ngoài đem hai người đưa về bao xương, ước định một hồi cùng nhau sau khi rời đi. Mới quay người trở lại bao lớn toa, hắn đã có thể dự liệu được mọi người chỉ sợ có. Vô số vấn đề đợi chờ mình trả lời, sâu thở sâu về sau, đẩy cửa ra, đi vào bao xương răng ho, nghĩ không ra ngươi vẫn là người đa tình a bội phục so răng ho ngồi xuống về sau. Kim dòng cúc treo chọc nhìn lấy so răng ho, vừa rồi một màn kia hắn thật rất giật mình tuy nhiên, hậu bối bái phỏng mình đã không phải lần đầu tiên, bất quá, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy chứ. Cái này tương đương với mang theo hai cái bạn gái tới bái phòng A tuyệt đối tính cả là chưa từng có thân là nam. Nhân, ta rất nhớ biết rõ đạo răng ho ngươi là thế nào làm cho các nàng bình an vô sự A Kim Sổ Hiếu Kỳ hỏi thăm hạ hạ, phải nói vận khí ta tốt, gặp được hai cái thực tình đối đại ta nữ hài đi so răng ho chê cười giải thích nói hắn thật không biết nên giải thích thế nào, dù sao, tình cảm mình khá phức tạp A cứ như vậy Kim Sổ trên diện rộng gật đầu. Cho người ta một loại tân nhân cảm giác, tối hậu lại đột nhiên hỏi ngược lại, để cho người ta buồn bực không thôi răng ho, giữa các ngươi có. Phải hay không có cái gì điều ước, ước định cái gì a? Park Ye-jin đột nhiên mở miệng hỏi. Park Ye-jin lời nói để So Rang Ho sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Ye-jin a, loại kia tư mật vấn đề sao có thể hỏi đâu vậy thì, ngươi kịch bản có phải hay không nhìn nhiều a? Sinh hoạt không phải phim truyền hình a, nào có nhiều như vậy lãng mạn sự tình? So Rang Ho rất là bình tĩnh, thế nhưng là Kim Sô ngược lại hoảng loạn lên, mở miệng trở ngại đạo phản ứng kịch liệt Kim Sô, tự nhiên gây nên mọi người nghi hoặc. Nhân vật chính còn không có phản ứng, làm sao hắn người đứng xem này phản ứng mãnh liệt như vậy đâu? Khụ khụ, cái kia ta là SNSG fan. Kim Sô đối mặt mọi người dị dạng ánh mắt, không nhịn được nói thầm thôi đi. Ồ, bạn nếu là fan, như vậy, ngươi không phải hẳn là nha phản cảm SNSG thành viên yêu đương sao? Làm sao thản nhiên như vậy đâu? Ly Hì ồ gì xen vào nói a, ta biết, Sô là dùn a, tí dệ ổng fan. Không phải tịp phản nhỉ phan A. Kim dòng cục một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nói ra không. Sai, nhớ kỹ lần trước tỷ dệ ông lúc đến đợi, sổ tự hồ còn muốn đối phương ký tên đâu. Rủn dòng xin nói bổ sung trong dạp trong lúc nhất thời cãi nhau. Mọi người đề tài hoàn toàn tập trung đến Kim sổ trên thân, tự hồ quên Park Ye-jin vừa rồi vấn đề. Liền ngay cả Park Ye-jin chính mình cũng treo chọc Kim Sô hàng ngũ. So Rang Ho nhìn lên trước mặt phảng phất một đám trẻ con một dạng na ho đằng tiền bối nhóm. Tâm lý rất là cảm kích, hắn đương nhiên minh bạch, bọn họ hội biểu hiện gì khoa trương. Nguyên nhân ngay tại ở lo lắng cho mình xấu hổ, dù sao, vừa rồi vấn đề kia rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Phần này cảm kích, So Rang Ho ghi ở trong lòng, dù là vấn đề cũng không có cỡ nào khó xử hoa, dạng này tính toán, tiểu di tử quân đoàn thật đúng là cường đại đâu. Lúc này, Dùn Rong xỉn treo chọc nói ha ha, So Rang Ho ngại ngùng cười cười, nhăn nhó bộ dáng. Để bên cạnh hai vị nữ sĩ nhao nhao thoải mái cười một tiếng. Chương 1295 bà tức sớm gặp mặt. Cứ việc tất cả mọi người có chút xấu hổ, thế nhưng là, loại này tư mật vấn đề lại rất dễ dàng rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, So Rang Ho thế mà đem bạn gái mang cho mọi người nhìn. Như vậy, nói rõ So Rang Ho đã tán thành mọi người, coi mọi người là làm bằng hữu. Hôm nay So Rang Ho cử động không thể nghi ngờ cho mọi người một cái ngoài ý muốn. Liền ngay cả quen thuộc So Rang Ho y ho ho giả ẹ sục đều đối với cái này cảm thấy chấn kinh. Dù sao, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới So Rang Ho cư nhiên như thế hào sảng, thế mà đem bạn gái mình mang đến mọi người trước mặt. Y ho ho giả ẹ sục không thể không thừa nhận, So Rang Ho bá lực kinh người, đổi lại chính mình, tuyệt đối sẽ không như thế. Bất quá, hắn lại rất bội phục So Rang Ho, có thể làm đến loại trình độ này, đồng dạng. Cũng nha vui mừng hai nữ hài dám theo So Rang Ho tới các cô gái có thể làm đến loại trình độ này đã nha đáng quý. Dù sao, các nàng đứng ra trong nháy mắt cũng mang ý nghĩa các nàng đã ở vào bị động, tùy thời đều phải thừa. Nhận cho hấp thụ ánh sáng nguy hiểm, đương nhiên, loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh. So Rang Ho hành vi đổi lấy mọi người tán thành, riêng là Ly Hì Ổ Dị cùng Park Ye-jin, nhìn về phía So Rang Ho ánh mắt tràn ngập thưởng thức, hoan man có thể đảm đương. Đối cho các nàng tới nói, rất vui vẻ, tuy nhiên không phải mình bạn trai, thế nhưng là, cũng đáng được các nàng bội phục. Các nàng nguyên lai tưởng rằng So Rang Ho thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi sẽ có chút kiêu ngạo, về mặt tình cảm cũng biết biến hóa, thế nhưng là, lại không ngờ tới cư nhiên như thế ôn hòa, trong lòng dự đoán tương phản. Tuy nhiên, nữ nhân có chút nhiều, bất quá, cảm tình là ngươi tình ta nguyện sự tình, người ta đều không thèm để ý. Các nàng tự nhiên cũng sẽ không can thiệp một trận vui sướng tụ hội về sau. So Rang Ho cùng Ly Hì Ổ Dị bọn người cáo biệt về sau, về quay trở lại, trực tiếp qua hướng Bắc Dạ Huệ Dị hai người chỗ bao xương đi. Bắc Dạ Huệ Dị dịu dàng dò hỏi So Rang Ho, cười gật gật đầu ngồi vào phèn nì bên. Người, tùy tính cầm lấy nàng đũa, ăn lên thịt nướng trong mâm chính nướng thịt heo. Hiển nhiên, đây đều là hai người vì chính mình chuẩn bị đồ vật. Các nàng biết tụ hội nhiều khi, ăn cũng không tốt, loại kia trường hợp chỉ là một loại không khí, uống rượu mới là chủ đề. Ồ bà đây không phải là có đua sao, làm gì dùng người nhà A. Phẹn Nì ngoác miệng ra hỏi thăm. So Rang Ho nghiêng đầu hỏi ngược lại, làm sao không vui sao? Phẹn Nì lẩm bẩm sau đó, cầm lấy mặt khác một bộ sạch sẽ đũa nàng. Làm sao có thể chán ghét đâu, chẳng qua là mượn cơ hội nũng nịu mà thôi. Xù ỉ chia giới ân ái thôi. Phẹn Nì tâm tư bác giải hội gì cũng không phải là không hiểu, chỉ bất quá ngày bình thường. Tự mình làm qua quá nhiều, cũng sớm đã thói quen cho nên, đối với Phèn Nì biểu hiện, nàng lựa chọn không nhìn các ngươi hai cái ra tới làm cái gì đâu không phải là bởi vì nhàm chán, cho nên ước đi ra uống trà chiều đi so răng ho dò hỏi. Tuy nhiên, hắn biết mình mấy vị hồng nhan ở giữa cảm tình rất không tệ, trong âm thầm, mọi người trải qua thường gặp mặt, điện thoại càng là không có từng đứt đoạn, riêng là Park Ji, một khi có vật gì tốt, hoặc là sự tình tốt, tuyệt đối sẽ thông chi các nàng, bất quá, giữa các nàng giao lưu cái gì, so răng ho lại biết rất ít, các cô gái cũng đều không cùng hắn giảng, một khi hắn hỏi thăm, tất cả mọi người hội tránh, làm cho hắn thời gian dài xuống tới, càng ngày càng hiếu kỳ, chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ tiến hành hỏi thăm dạo phố còn có thể làm cái gì, đương nhiên là mua đồ, có một vị tài giỏi bạn trai, chúng ta tự nhiên muốn tiêu phí một số, mới có thể để cho một cái người biết nuôi gần như nữ nhân, là cỡ nào vất vả sự tình ác giải huyệt gì huấn đạo đạo tựa như so rằng họ có cơ hội liền thăm dò các nàng một dạng. Ác giải huyệt gì cũng đã thành thói quen, có cơ hội liền cảnh cáo so rằng họ, cho hắn bên trên dây kéo, tỉnh hắn tại nổi lên tâm tư, tại cho mình lấy ra cái lục muội, thất muội khụ khụ, không quan hệ, các ngươi chỉ cần không phải muốn phi cơ, tạ, dạo phố. Ta còn có thể nuôi nổi mấy người các ngươi so răng ho xấu hổ nói ra hì hì. Ồp ạ, ngươi nói không lại giải hứa gì tỉ tỉ phẹn nỉ vui vẻ cười nói so răng ho nhún nhún vai. Một bộ thỏa hiệp biểu lộ, tâm lý lại xem thường, âm thầm suy nghĩ, không phải nói bất quá, chỉ là không thể nói mà thôi. Năm 2009 Nga Y12 than NG1, âm lịch 26 tháng chạp, sáng sớm 7 giờ 30 phút tỉ tỉ. Thu thập xong không phẹn nì đứng tại cửa phòng ngủ sông bên trong nhìn quanh, nhìn lấy bác giải hội gì không ngừng bận rộn. Thân ảnh hôm nay là rất trọng yếu thời gian, có thể nói, phẹn nì các loại trong lòng người đã chờ mong thật lâu, bởi vì, hôm nay là so răng ho cùng các nàng về nhà thời gian, nhà, tự nhiên là so răng ho nhà, bất quá, cũng có thể nói là nhà các nàng, làm so răng ho nữ nhân, nơi đó tự nhiên là các nàng tương lai nhà đêm qua. Trừ tại Nhật Bản y thì nguyên bận rộn nữa mạ gì cổ, còn có, sách trước 3 ngày về nước Victoria xong bên ngoài, còn thừa 3 cô gái đều ở đến phẹn nì nhà trọ, chuẩn bị cùng lúc xuất. Phát qua phi trường lần này, 5 cô gái không hẹn mà cùng quyết định qua so răng ho trong nhà ăn Tết, chính yếu nhất mục đích cũng là nhận thức một chút tương lai công công bà lần thứ nhất gặp mặt, nhất tâm muốn trở thành người Tô gia các cô gái tự nhiên không muốn bỏ qua, đối với lần này gặp mặt. Càng là nha coi trọng trong phòng khách, tràn đầy để đó 8 cái túi du lịch, có hơn phân nửa đều là gần như cô gái cho người Tô gia mua lễ vật. Vậy thì, những vật này tốn hao đều là các nàng tiền. Mình, từ nơi này đó có thể thấy được các nàng thành tâm, mà cái này còn không phải toàn bộ. Đi đầu về nước Victoria xong đã mang đi một bộ phận, theo phèn nỉ giảng thuật, tại phía xa Nhật Bản mạ gì cổ nghe các nàng kế hoạch về sau. Cũng quyết định mua sắm một số đặc sản đi qua so răng ho đã có thể chờ mong người nhà mình nhìn thấy nhiều đồ như vậy phản ứng. Tuyệt đối là nha coi trọng những này tương lai con dâu A Park Giải Huyệt Di bọn người hơn 6 giờ liền đã tỉnh. Sau đó, liền bắt đầu thu thập hành lý. Vẫn bận đến 8 điểm nhiều, các nàng mới vội vàng đánh xong hành lý tốt, đã thu thập xong. Vậy hãy tới đây ăn cơm đi ta thật nha không rõ. Rõ ràng hôm qua liền đã thu thập xong. Các ngươi buổi sáng hôm nay lại bắt đầu thu thập đâu so răng ho đem cháo bưng lên cái bàn, tốt cười hỏi đã không rõ, như vậy cũng không nên hỏi, dù sao giải thích cho ngươi cũng là đàn gậy hai châu cho Gina GNA vỏ xoa tay, trắng liếc một chút so răng ho giận trách tốt giá ta không hỏi, mọi người tranh thủ thời gian ăn. Cơm đi ăn xong đồ vật, chúng ta liền đưa các ngươi lên phi cơ so răng ho vừa cười vừa nói buổi sáng 10 giờ 30 phút. So răng ho đem các giải hội gì các nàng đưa lên lái hướng rét nước phi cơ, nửa giờ sau, so răng ho chính mình leo lên qua ngày xưa bản phi cơ không tệ, so răng ho cũng không có cùng các giải hội gì các nàng cùng một chỗ về nước, mà chính là bay hướng Nhật Bản, đi đón mạ gì cổ so răng ho qua Nhật Bản, không riêng gì đi đón mạ gì cổ, đồng thời, cũng là quá khứ Nhật Bản, an bài xuống trong. Công ty AKB48 mặt khác 3 vị nghệ nhân công tác, tuy nhiên, công ty có chuyên trúc người đại diện phụ trách các nàng hành trình, lại có ạ kỳ mổ tổ giả sở xì giám sát, bất quá, dù sao cũng là công ty mình nghệ nhân, hắn cũng không có khả năng không có chút nào hỏi đến, vừa vặn, tiếp lấy cơ hội này, xử lý một chút ác giải huyệt gì 3 người hôm nay hội ở phi trường phụ cận tiểu điếm ở lại, chờ đến ngày mai sẽ cùng so răng ho, Victoria xong các nàng tại cùng nhau về nhà, đây chính là so răng ho các nàng kế. Hoạch về phần Park Ji Hwa Ji bọn người vì cái gì không cùng lúc bay đi Nhật Bản, tự nhiên là bởi vì sẽ bị người chụp ảnh đạo 1 giờ chiều, so răng ho đến Nhật Bản, giờ phút này, so răng ho có một cái hai vai bao, trên đầu đánh lấy áo lông cái mũ, mang theo một cái to lớn kính râm, hoàn toàn cũng là một cái ngày sau bản lữ hành du khách, không có chút nào ngày bình thường bộ dáng so răng ho ở phi trường trú lưu sau khi mới đánh xe rời đi phi trường. Qua hướng ạ kỳ hạ bạ dạ so răng ho trực tiếp. Qua bái phòng ạ kỳ mổ tổ dạ sở si, sau đó, toàn bộ buổi chiều đều tại hội nghị bên trong vượt qua, cùng ạ kỳ mổ tổ dạ sở si thương thảo A cờ bờ 48 liên quan tới tổng tuyển cử công việc, cùng dình xét mới thiết kế nội dung cụ thể. Đối với cái này một bộ phận, ạ kỳ mổ tổ dạ sở si cảm thấy rất hứng thú. Tuy nhiên, bởi vì thị trường tính chất khác biệt, loại kia phương pháp không thích hợp A cờ bờ 48. Nhưng là, lại cho hắn rất nhiều gợi ý trạng vạng tối thời điểm, so răng ho mới xem như kết thúc mình tại Nhật Bản. Công tác, sau đó, mới kéo lấy ra rời thân thể, trở về tại ạ ký hạ bạ ra nhà về đến nhà, nhìn lấy phòng trọ một vùng tăm tối. Hiển nhiên, mạ dị cổ vẫn chưa về, so răng ho liền tự hành lên lầu, thay quần áo về sau, đơn giản rửa mặt về sau, mới đi xuống, lấy điện thoại di động ra, phát gọi điện thoại cùng ác giả hùa gì tiến hành liên hệ. Hỡi nàng nhóm đã an toàn tới chỗ, bất quá, các nàng không có vào ở tiểu điếm, mà chính là, đã đến so răng ho nhà cái gì dạy gì, các ngươi đã đến nhà ta cái này sao có thể. Các ngươi làm sao đến A so răng ho nghe được tin tức này, lộ ra rất giật mình thế nào, khó nói chúng ta không thể tự kiểm chế tới sao các dạy gì giận trách dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá, không phải đã nói chúng ta tụ hợp về sau. Cùng một chỗ trở về sao đến chuyện gì xảy ra so răng ho trăm bề không được hiểu biết, dò hỏi hì hì, ngươi đoán chúng ta gặp được ai bác giải huyệt gì thừa nước đục thả câu đạo so răng ho trong lòng hơi động, nhất thời biết bác giải huyệt gì các nàng vì cái gì cải biến kế hoạch. Trực tiếp về nhà, nguyên lai là gặp được người nhà mình am mà có thể ở phi trường đụng phải, lại cùng các nàng nhận biết lời nói, cũng chỉ có chính mình đại tỷ cùng tam tỷ là đại tỷ. Vẫn là tam tỷ so răng ho khẳng định hỏi thăm ngươi liền khẳng định như vậy bác giải huyệt gì xinh xắn hỏi thăm không phải vậy đâu. Nhà chúng ta người, ngươi đến bây giờ cũng liền chỉ nhận biết nàng nhóm mà thôi. Trừ các nàng, ngươi còn có thể nhận biết ai đây so răng ho tự tin giải thích nói hì hì. Sai, 10 phần sai. Trong nhà chúng ta người, trừ không thấy mặt, không có liên lạc qua nhị tỷ, người khác ta có thể đều biết có được hay không tuy nhiên, tại trong hiện thực không có gặp mặt, bất quá. Lạc bên trên, thế nhưng là đã gặp A Park Dạy Hùa Di một giảng đạo ếch, ngươi ý là, ngươi ở phi trường nhìn thấy ta phụ mẫu so răng ho thất kinh hỏi ửng, không chỉ có nhị lão, còn có tam tỷ, bọn họ là chuyên môn tới đón chúng ta đây răng ho, giữa chưa gặp mặt thời điểm, để cho chúng ta tốt xấu hổ A Park Dạy Hùa Di thẹn thùng. Hồi đáp sơ lần gặp gỡ, tương lai nhà chồng người, liền coi trọng như vậy, thế mà, cho lớn như vậy một kinh hỉ, trong nội tâm nàng rất là ngọt ngào. Chương 1296 vốn riêng lời nói. Yên tĩnh trong hoàn cảnh, so răng ho yên tĩnh lắng nghe trong điện thoại bác giải hùa gì mừng thầm lời nói, cảm thụ được mẫu thân mình đại nhân vào hôm nay cho tương lai con dâu nhóm đưa lên kinh hỉ giải hùa gì, đã các ngươi đã đến, như vậy, các ngươi liền an tâm lại, người nhà của ta ngươi cũng nhận biết, bọn họ tính cách rất tốt, các ngươi nếu là có khó khăn gì, liền cùng tam tỷ nói, dù sao, nàng cùng các ngươi giao lưu lời nói. Hoàn toàn không tồn tại vấn đề, biết không so răng ho giảng đạo ửng, tam. Tỷ ngươi rất không tệ, buổi chiều vẫn luôn đang bồi lấy chúng ta cùng mâu thân nói chuyện phiếm ác giải hùa gì nói ra mâu thân. À, nhanh như vậy liền đổi giọng A ác giải hùa gì sờ si, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu so răng ho đùa đạo có gì không ổn đâu chẳng lẽ ngươi không nhận ta cái này cái thê tử sao ác giải hùa gì khẽ nói ác giải hùa gì ngay thẳng để so răng ho có chút á khẩu không trả lời được, hoa xem ra. Gặp gia trưởng về sau, bác giải hùa gì tính khí tăng trưởng A thê tử khí thế cũng càng ngày lợi hại. A làm sao có thể, giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài, ta làm sao bỏ được, bất quá, ngươi đổi giọng lời nói, mẫu thân có hay không cho ngươi đổi giọng phí đâu so răng ho dò hỏi đổi giọng phí bác giải hùa gì sững sờ, lập tức cất cao giọng giật mình rằng đạo, trách không được, buổi chiều, mẫu thân cho chúng ta mỗi người một cái hồng bao đâu. Nguyên lai like cái này hồng bao là đổi giọng phí A sớm biết dạng này, ta liền không cần lo lắng, thật sự là, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi tại, ta cũng sẽ Không lo lắng lâu như vậy bác giải huyệt gì ngang ngược không nói đạo lý hoán giận nói cái này cùng ta có quan hệ gì. Giải huyệt gì à chuyện này chẳng lẽ ngươi liền không có hỏi qua sao cái này cũng không muốn ngươi tính cách ra so rằng hò tốt cười nói người ta không có ý tứ sao ngươi không biết ta từ khi nhìn thấy mẫu thân về sau. Ta cả người đều rất khẩn trương, nha lo lắng cho mình làm gì sai. Nói sai cái gì bác giải huyệt gì nói lẩm bẩm so rằng hò cười một tiếng, nghĩ không ra tại phèn nì bọn người trước mặt thong. Dòng bình tĩnh, khí độ đoan trang bác giải huyệt gì thế mà cũng có khẩn trương thời điểm, nhìn, bà tức chi quan hệ ở giữa cũng làm cho nàng tân sinh khẩn trương không cần lo lắng, người nhà của ta rất dễ thân cận, ngươi liền hiện ra tự mình phong thái liền tốt không muốn quá độ lo lắng tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể cùng nàng quen thuộc, vậy thì, ngày mai ta liền biết trở về, có ta ở đây đừng sợ so rằng hò khuyên vài câu tối hậu khích lệ nói ừm, biết, tốt ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng ngươi. Hắn điểm tâm trò chuyện, ta đi giúp mâu thân chuẩn bị bữa tối qua bác giải huyệt gì nói ra, sau đó, liền cúp điện thoại điểm tâm sao so rằng hò trong đầu không ngừng chiếu phim lấy này huyện chuyển dáng người, tâm lý nói nhỏ, nàng hẳn là gợi cảm nữ thần mới đúng buông xuống trong đầu suy nghĩ lung tung, so rằng hò bắt đầu phao điện thoại cháo, tựa như bác giải huyệt gì nói như thế, cho trong nhà hắn chúng nữ gọi điện thoại tiến hành quan tâm, thuận miệng căn dặn vài câu, tối hậu, mới vui vẻ mới xem như kết. Thúc trận này dài đến 2 giờ điện thoại cháo cúp điện thoại, so răng ho vừa thở phào, lập tức, điện thoại lại một lần nữa vang lên, so răng ho cười khổ cầm điện thoại lên, xem xét, nhất thời cung kính uy so răng ho cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong thanh âm tràn ngập tôn trọng xú tiểu tử, không có quấy rầy ngươi cùng ngươi tiểu tức phụ nhóm trò chuyện đi một tiếng hiền lành mà ấm áp thanh âm thông qua sóng vô tuyến điện truyền đạt đến so răng ho trong thai so răng ho giờ phút này thế. Nhưng là không có loại cảm giác này, giờ phút này, hắn càng nhiều là kinh sợ, nha lo lắng trong nhà mẫu hậu đại nhân đại phát thư uy đương nhiên không, lão mụ, các nàng không đều tại ngươi tầm mắt bên trong sao ta hiện tại đánh không có gọi điện thoại, toàn bộ tại ngươi trưởng khống phía dưới sao so rằng hò thấp giọng giải thích đừng cho ta ngang ngạnh, ngươi cái nào điểm bí mật nhỏ còn có thể giấu giếm được ta, bên cạnh ta thật có 3 cái, thế nhưng là, còn có mấy cái cũng không tại a so mẹ. Cảnh cáo đạo ha ha, lão mụ chân thực nhìn rõ mọi việc, không biết lão mụ thời gian này gọi điện thoại cho ta, có gì chỉ thị so răng ho treo chọc đạo lù cờ na ho trở về tô mẫu ngay thẳng hỏi thăm lão mụ, ta không phải nói sao chuẩn bị ngày mai trở về sao vốn là muốn cùng một chỗ trở về, ai biết, ngươi thế mà cho ta đến như vậy đại một kinh hỉ, hoa làm cho con của ngươi chân tay luống cuống a so răng ho miệng ba hoa nói ra ha ha, ta có phải hay không hẳn là cảm thấy tiếc nuối. Không để cho ngươi. Kinh hỷ thành thật đâu được a thật dài đại a thế mà còn cùng ta chơi lấy một bộ tô mẫu cùng nghe được nhi tử lời nói. Đắc ý nói ra, đối ơ hôm nay đột nhiên tập kích, cảm giác rất là hài lòng vâng. Ta cam bái hạ phòng, mẹ, người ta thật vất vả mới tại nhi tử khuyên bảo qua nhà chúng ta. Ngươi cũng không thể dọa sợ các nàng a so rằng hò không yên lòng thỉnh cầu nói đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc so rằng hò có nghe thấy không thanh âm, trong lòng nhất thời siết chặt. Có một loại không? Tốt cảm giác lão mụ ngươi đến làm cái gì so rằng ho khẩn trương hỏi thăm lần này, đầu bên kia điện thoại rốt cục có âm thanh, chỉ bất quá, lại không phải mình chờ mong lão mụ thanh âm, mà chính là, vừa mới tắt điện thoại không lâu choi Gina GNA thanh âm rằng ho, ngươi mới vừa nói này lời nói, chúng ta cũng nghe được, bá mâu không có làm khó dễ chúng ta chỗ rất tốt choi Gina GNA nhỏ giọng thầm thì đạo so răng ho dù là không có ở choi Gina GNA bên người, cũng có thể tưởng tượng được. Giờ phút này nàng ngượng ngùng bộ dáng, thông qua choi Gina GNA nói xưng hô so răng ho biết, điện thoại bên kia giờ phút này sợ sợ không chỉ choi Gina GNA chính mình, chỉ sợ mẫu thân mình, thậm chí là người khác đều ở nơi này nghi do ra nở dê điểm này về sau, so răng ho trước mắt nhất thời tối sầm lại. Nghĩ đến chính mình vừa rồi nói chuyện với mâu thân dáng vẻ đó được mọi người phát hiện, rất giống đập đầu chết, chính mình hình tượng A cũng bởi vì mâu thân điện thoại, hoàn toàn sụp đổ A. Biết, nguyên lai các ngươi đều cùng một chỗ A hạ hạ, bận rộn nữa cái gì so rằng ho chê cười nói vừa mới cơm nước xong xuôi, mọi người chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiếm, sau đó, bá mâu liền muốn cho ngươi gọi điện thoại, sau đó... Liền để ta nghe choi Gina GNA giới thiệu sơ lược một phen vừa rồi tình hình, để so răng ho mau chóng trưởng khống đầu bên kia điện thoại tình huống. Dạng này a ta biết, có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta, mà gì cổ trở về, ta trước treo So Giang Ho lấy cớ đảo. Thoát, cúp điện thoại So Giang Ho chính mình cũng không biết vì cái gì cúp điện thoại, xấu hổ, ngượng ngùng, không biết làm thế nào, cụ thể cảm giác, chính hắn cũng không rõ ràng, hắn duy nhất biết chính là, khi hắn biết mâu thân ở bên kia thời điểm, hắn rất khó đối nạ các nàng nói những cái kia dấu ngon dấu ngọt, hắn thật nha không thích đứng mâu thân nghe thấy mình nói những lời kia có lẽ, là bởi vì hắn rời nhà quá lâu. Chương 1297 sợ hãi mạ dì cổ. Ban đêm 22:20 chia, mạ dì cổ mới kết thúc công tác, hôm nay hắn không có cùng các đội hưu đi ăn cơm, mà chính là, trực tiếp trở về nhà, bởi vì trong nhà có người chờ chính mình đem xe tiến vào nhà để xe, mở ra cửa sân, đã nhìn thấy biệt thự trong đèn đuốc sáng trưng, nhìn lấy sáng lên ánh đèn, mạ dì cổ liền biết mình kết cục chính đợi chờ mình trở về trên mặt hiện ra nhàn nhà tấm áp bước nhanh theo bậc thang hướng về FNZ Kha Cờ Hờ đi đến, nội tâm rất là chờ mong gặp mặt sau tình hình mạ dì cổ đã. Có thật lâu không có cùng So Giang Ho đơn độc ở chung một chỗ, mỗi lần qua Hàn Quốc, bên người luôn luôn có hắn nữ nhân tồn tại, tuy nhiên, màn đêm buông xuống, hai người cũng có cơ hội cùng giường chung gối, thế nhưng là, khi đó tình hình căn bản không tính mạ dì cổ đi vào nhà. Con mắt liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm So Giang Ho thân ảnh, thế nhưng là, tìm một vòng cũng không có trông thấy So Giang Ho thân ảnh, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút nóng nảy, bước nhanh ở. Trong phòng bốn phía đi dạo phòng trọ tuy nhiên rất lớn, bất quá, lại lớn cũng có cái phạm vi, rất nhanh, mạ dì cổ liền đến nhà bếp đi đến nhà bếp phụ cận, một trận hương khí nhào tới trước mặt, mạ dì cổ nhất thời yên tâm lại, lo lắng cước bộ dần dần chậm lại. Dần dần thả nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí hướng đi nhà bếp, thăm dò xem xét So Giang Ho giờ phút này đang nấu canh, vừa rồi nhàm chán, phát hiện trong tủ lạnh đã có sẵn thịt gà, tính toán thời gian, chuẩn bị vì mạ dì cô nấu canh, để cho nàng sau khi trở về, có thể ấm áp một chút mùa đông, uống một số canh, có thể làm cho người khu lạnh làm cái gì ăn ngon đâu nhanh để cho tan đếm thử nhìn thấy So Giang Ho một khắc này. Mạ dì cô giọng dịu dàng kêu nện bước nhẹ nhàng tốc độ hướng đi So Giang Ho, đứng sau lưng hắn, vây quanh ở bên hông hắn, sâu thở sâu, nhắm mắt lại, trên mặt hạnh phúc khó mà che giấu trở về, nhìn ngươi trở về muộn, làm cho ngươi một số canh gà, lại chờ một lát, liền có thể ăn thừa dịp có thời gian lên lầu đi tắm đi. So Giang Ho ôn nhu giảng đạo bình thường, tiếng phổ thông ngữ, lại để lộ ra một loại tương cứu trong lúc hoạn nạn vị đạo, để mạ dì cô nội tâm tràn ngập hạnh phúc. Nàng nha ưa thích loại này bình thường cảm giác không có khoa trương mà quá sốc nổi thân mật biểu hiện cũng không có lãng mạn mà ngọt ngào biểu đạt lời nói cứ như vậy bình thường. Đơn giản, lại làm cho nàng cảm giác chân thật như vậy an tâm ứng. Ta liền xuống đến mạ dì cổ khẽ gật đầu, điềm điềm ứng một tiếng về sau, liền thuận theo rời đi. Nhà bếp, qua rửa mặt, thuận tiện hoán đổi trên thân bộ quần áo này một lúc sau, So Giang Ho đem canh gà bưng đến lầu 2 FNZ ngu đã đêm khuya. Vẫn là ở tại FNZ ngu tương đối tốt, FNZ Kha Cờ Hờ tuy nhiên cũng rất tốt, thế nhưng là, So Giang Ho lại cũng không thích loại kia không khí làm sao bưng đến FNZ ngu đến A đang thổi tóc mạ dị cổ, thông qua tấm gương nhìn thấy So Giang Ho bưng đồ vật tiến đến, tốt cười hỏi ta đây không phải đau lòng ngươi vất vả một ngày sao cho nên, tự mình đưa hàng đến cửa A để ngươi bất việc, dùng ít sức, không tốt sao So Giang Ho nói ra tốt ngược lại là tốt, bất quá. Ngươi liền không lo lắng, chúng ta trong phòng ngủ khắp nơi tràn ngập canh gà vị đạo sao mạ dì cổ trắng liếc một chút So Giang Ho nói ra trong nhà mạo xương đầy áp thức ăn vị đạo, mới có cảm giác ấm áp cảm giác cá hử, chẳng lẽ ta liền để ngươi không có nhà cảm giác mạ dì cổ mân mê miệng bất mãn chất vấn trông thấy mạ dì cổ cố ý vặn vẹo ý nghĩ của mình, So Giang Ho có chút bất đắc dĩ, nữ nhân à. Tại nam nhân yêu mến trước mặt, luôn luôn như thế ấu trĩ. Cuối cùng sẽ vì chi tiết vấn đề làm cho người dở khóc dở cười thật ngốc, không có người, cho dù tốt canh gà thì có ý nghĩa gì chứ So Giang Ho dụ dỗ nói mạ gì câu ngạo khí ngóc đầu lên, hừ một tiếng, lập tức quay người tiếp tục làm tóc So Giang Ho đem đồ vật đặt ở tiểu trên cái bàn tròn, đi đến mạ gì cổ sau lưng, cho mạ gì cổ thổi tóc mạ gì cổ hể vải tựa ở So Giang Ho trên thân, mà cờ kê bận rộn mạ gì cổ, ngươi tóc dài là cái dạng gì đâu So Giang Ho. Hiếu kỳ hỏi thăm bởi vì eo bung cần, mạ dì cổ vẫn luôn là nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, kể từ cùng So Giang Ho kết giao về sau, so răng ho liền không có nói qua mạ gì cổ lưu tóc dài bộ dáng hiếu kỳ sao mạ gì cổ nỉ non nói ừ nghĩ không ra ngươi ưa thích tóc dài nữ hải tử a trách không được thời gian dài như vậy mới tới một lần Nhật Bản đâu mạ gì cổ cười giả dối, cảm khái giận dữ nói so răng ho sững sờ, cười khổ lắc đầu tại sao không nói chuyện, có phải hay không tâm hỏng mạ gì cổ trông thấy so răng ho. Không có trả lời, lên tiếng chất vấn so răng ho đành phải lên tiếng nói. Ta còn có thể nói cái gì đó lời nói đều bị ngươi nói, ta chỉ có thể trầm mặc thật sao mạ gì cổ ngóc đầu lên, lạnh lùng hỏi thăm không phải sao ta mạ gì cổ nữ vương đại nhân so răng ho mỗi chữ mỗi câu nói ra mạ gì cổ hướng về phía so răng ho le lưới, trên võ đài nữ vương phạm nhất thời tiêu tán, trong nháy mắt hóa thành quê nhà tiểu muội tốt, không sai biệt lắm, nhanh đi ăn một chút gì, không muốn ăn quá nhiều, lập tức liền, buồn ngủ, ăn nhiều. Tiêu hóa không tốt so răng ho đánh giá chính mình cái tác, cười dặn dò biết, ta khẩu vị vốn là không lớn mạ gì câu ngạo kiểu hô, lập tức, đi đến bên cạnh bàn, thịnh một chén nhỏ canh gà, bắt đầu uống thế nào còn cùng ngươi khẩu vị đi so răng ho cười dò hỏi ứng. Đương nhiên, ngươi ở phương diện này làm vẫn luôn rất tốt ra mạ gì cổ su nịnh nói so răng ho ngồi vào mặt khác trên một cái ghế, chuyên chú nhìn lấy mạ gì cổ ăn cái gì mạ gì cổ cảm thụ được so răng ho ánh mắt, tâm lý rất. Ngọt ngào, thẹn thùng than nhẹ nói, nhìn cái gì đấy chưa thấy qua mỹ nữ ăn cái gì sao so răng ho buồn cười nhìn lấy mạ gì cổ, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy mặt dỗ bên trong như thế ngạo kiểu đâu, thế mà nói khoác mà không biết ngượng khen từ bản thân, cái này khiến hắn lại một lần nữa cảm khái, nữ nhân đều là thiện biến nhân vật A đu nở dê vở ơ a chưa thấy qua. Ta cho tới bây giờ cũng không biết ta mạ gì cổ ăn lên đồ vật thế mà xinh đẹp như vậy, như thế gợi cảm. Như thế mê người so răng ho phối. Hợp khen mạ gì cậu nghe thấy so răng ho tán thưởng, con mắt hơi hơi nheo lại, tâm tình rất tốt. Tuy nhiên nghe qua vô số người, vô số đa mở fan hâm mộ ca ngợi, cũng biết mình thiền sinh lệ chất. Thế nhưng là, lại nhiều ca ngợi cũng không có so răng ho một câu hữu dụng, bởi vì, đây là tới tự ái người xứng tán, yêu tán dương ăn khuya ngay tại hai người ngọt ngào tranh cãi bên trong kết thúc. Mạ gì cậu cũng không có để so răng ho động thủ. Mà chính là tự mình đem đồ vật cờ ơ mở tới nhà bếp, đồng thời động thủ lau rửa một phen về sau, mới trở lại FNZ ngu cùng dạy hứa dị các nàng liên lạc qua sao mạ dị cổ trở lại FNZ ngu, chú ý so răng ho chính ta y máy vi tính loay hoay cái gì, theo miệng hỏi ứng, cũng sớm đã liên lạc qua, không cần lo lắng các nàng, ngươi còn không biết, các nàng đã đến nhà ta. Mà không phải ở phi trường nha kha cờ hờ so răng ho quay đầu nhìn về phía mạ dị cổ, nói cho nàng đây là sự tình mạ dị cổ giật mình nhìn lấy so răng ho, hoàn toàn không nghĩ tới lại là cái dạng này đã. Đến nhà sao không phải nói rõ thiên chúng ta cùng đi sao vậy thì, ngươi cũng không có ở, các nàng làm sao lại qua đâu làm sao như thế không hiểu chuyện đâu mạ dị cổ trách cứ không phải ngươi muốn như thế các nàng ban đầu vốn cũng là dự định ở phi trường cùng chúng ta tụ hợp, thế nhưng là, không nghĩ tới mẹ ta thế mà tự mình đến phi trường tiếp người, vừa hay nhìn thấy các nàng, liền không nói lời gì đem các nàng tiếp về nhà, ta cũng là đến Nhật Bản về sau, mới biết được cái này ca tin tức, ai. Nếu không phải ta cho giặc hủy gì gọi điện thoại, ta đều bị mơ mơ màng màng đâu, mẹ của ta tựa hồ cũng không quan tâm ta đứa con trai này so răng ho nha ủy khuất nói ra, như vậy phải không vậy các nàng thế nào hiểu biết chân tướng sự tình về sau. Mạ gì cổ nhất thời đối với song phương gặp mặt sinh ra hiếu kỳ, rất nhớ biết rõ đạo tình huống cụ thể, đây đối với nàng ngày mai hành trình rất có ích lợi, tuy nhiên, cùng kế hoạch đã định khác biệt, bất quá, bên cạnh mình có so răng ho bồ y tiếp, gặp mặt. Về sau, người tô ra cũng sẽ không có ý kiến gì không còn có thể thế nào tại mẹ ta trong lòng, các ngươi những này con dâu địa vị đều cao hơn ta, ngươi có thể tưởng tượng một chút, gặp mặt về sau. Các nàng lại nhận cao cỡ nào đãi ngộ so răng ho giận dữ nói không có nghiêm trọng như vậy a mạ gì cổ vừa cười vừa nói ngươi không biết, tại trong nhà của chúng ta, cho tới bây giờ đều là nữ quyền trí thượng a ta cùng lao ba trong nhà địa vị tất cả đều là vị trí cuối á lão mụ trong nhà cũng là nữ vương. A nàng lời nói cũng là thánh chỉ a vậy thì, nàng đối với rất nhiều thế tục khái niệm rất bất mãn, tỉ như sinh nam sinh nữ vấn đề, đối với lão mụ tới nói. Nữ hải so nam hải tốt so răng ho nghĩ linh tinh giảng đạo a mọi người không đều là nha hy vọng sinh nam hải sao bá mâu vì sao lại muốn sinh nữ hải đâu mà gì cổ hiếu kỳ hỏi thăm lão mụ nói, nữ hải là mẫu thân tiểu miên áo, nam hải quá tinh lịch, quá già, cùng mẹ có thân hay không so răng ho bất đắc dĩ giảng đạo hì hì, bá mẫu ý nghĩ thật nha. Đặc biệt ta bất quá, nam hải tử sắc thực nha nghịch ngợm, ta cũng không thích nam hải mạ gì cổ cười nhẹ nhàng giảng đạo, vừa nói xong, đã nhìn thấy so răng ho chính ú oán nhìn mình lom lom, nịnh nọt cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy so răng ho, tại hắn bên thai khẽ nói vài câu dấu ngon dấu ngọt, xem như hống tốt hắn ta hiện tại không vì ngươi lo lắng, ngươi đi nhà ta nhất định có thể lăn lộn rất tốt so răng ho khẳng định nói ra à, khẳng định như vậy phải biết, ta cái này đã coi như là người chậm tiến. Môn A trong nhà người người không nhìn với con mắt khác, ta liền vừa lòng thỏa ý A mạ gì cô hiện tại đối với Tô gia tràn đầy đều là hiếu kỳ, đối với bất kỳ tin tức gì tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ so răng ho cũng rất tình nguyện cùng mạ gì cô giảng một số liên quan tới người trong nhà sự tình. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã chú ý tới mạ dị cổ dị dạng, từ khi nàng nghe được giải huyệt dị đám người đã gặp qua cha mẹ mình, đồng thời, đã vào ở Tô gia, trước mặt cái này độc lập mà tự tin nữ hài liền ở vào một loại lo sợ bất an trong trạng thái. Hiển nhiên, tình huống cải biến để trước mặt cô gái này sợ hoảng lên, vội vàng muốn thu hoạch được người Tô gia tin tức, vì ngày mai hành trình để chuẩn bị đối với cái này, so răng ho dù là an ủi nàng vô số lần. Chỉ sợ, cũng không bằng để trong lòng chính nàng tự hành điều chỉnh càng hữu hiệu, chỉ có nàng khôi phục nữ vương tự tin, như vậy, nàng mới có thể thật an tâm lại. Chương 1298 nhiều quả thì không bị trách. Sáng sớm 5 điểm, so răng ho liền bị một trận vụn vặt vang động làm tỉnh lại, nghi hoặc mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mạ gì cổ đã bắt đầu trang điểm, quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, phát hiện y lìa nguyên một mảnh tối tăm, hiển nhiên. Trời còn chưa sáng đâu mạ dị cổ, ngươi làm sao dậy sớm như thế a, trời còn sớm đâu a, so răng ho nói lầm bầm a, tỉnh a mạ dị cổ ôn nhu hâu, ngươi đây cũng quá tích cực đi, chúng ta buổi sáng 10 điểm phi cơ a, hiện tại vẫn chưa tới 6 điểm đâu, hôm nay người không có hành trình a, so răng ho nhìn một chút thời gian, cười khổ nói ta biết ta bất quá, ta ngủ không được a, cùng nằm ở trên giường, còn không bằng dậy sớm một chút, thu thập một chút đồ vật, sau đó cho nhà quét dọn một chút, muốn qua thật nhiều ngày mới có thể trở về a, ta cũng không muốn lúc trở về, trong nhà đã bị cho bụi chiếm cứ, mạ gì cổ giảng đạo so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, ai, tối hôm qua trò chuyện muộn như vậy, lại có thể dậy sớm như thế, so răng ho thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lại trên giường lại nằm mấy phút đồng hồ sau, đành phải cũng đi theo rời giường, sau khi rời giường, so răng ho lần này trực tiếp trợ giúp mạ gì cổ bắt đầu thu thập hành lý. Mạ dị cổ nói qua khoa trường, nói là hành lễ còn không có chỉnh lý, trên thực tế, chỉ là còn không có bỏ vào túi du lịch mà thôi. Mạ dị cổ thu thập xong chính mình sau khi hành lễ, mạ dị cổ liền đi tới, bắt đầu cùng so răng ho cùng một chỗ chỉnh lý hành lý, hai người phối hợp lại, lẫn nhau đều cảm giác thật ấm áp, dạng này cùng một chỗ thu xếp đồ đạc, thật có một loại kết hôn cảm giác ga, mạ dị cổ nhịn không được nói ra, so răng ho nhịn không được hỏi. Này muốn hay không kết hôn đâu, ngươi chịu không, mạ gì cổ trắng liếc một chút so răng ho, đối với hắn loại này biết rõ còn cố hỏi vấn đề biểu thị bất mãn, so răng ho cười hắc hắc nói ra, chỉ là kết hôn mà thôi, có cái gì tốt lo lắng đâu, chẳng lẽ ngươi không biết ta đã kết hôn sao, mạ gì cổ đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, so răng ho chỉ là tiết mục bên trong kết hôn. Đối với cái này, trong nội tâm nàng cũng rất là ghen ghét, tuy nhiên, không phải chân thực kết hôn. Thế nhưng là, mặc vào áo cưới cùng so răng ho quay chụp ảnh cưới, đó cũng là một niềm hạnh phúc ca, về sau ta nhất định phải chính mình thiết kế áo cưới, mạ dị cổ tràn ngập án niệm giảng đạo, muốn mặc áo cưới chúng ta qua tỷ hệ mờ áo cưới y chính mình làm theo yêu cầu một bộ liền tốt, tại sao phải chính mình thiết kế đâu, so răng ho không hiểu hỏi thăm, mạ dị cổ biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy so răng ho, rất là nghiêm túc giảng đạo, chờ ngươi kết hôn ngày đó. Vô luận là ai đều có thể mặc ta vào thiết kế áo cưới, so răng ho tâm lý tê dần duỗi tay nắm chặt mạ dị cổ nhu để trên miệng lại không có cách nào làm bất luận cái gì hứa hẹn. Dù sao, kết hôn cũng không phải là hai người sự tình huống chi, còn dính đến các giải huyện gì bọn người yên tâm đi. Tuy nhiên, ta không thể tại pháp luật bên trên cho ngươi danh phận. Thế nhưng là, ta hội cho các ngươi một trận thịnh đại hôn lễ, so răng ho trịnh trọng cam kết đạo. Hôn lễ, mạ dị cổ sững sờ, lập tức trong ánh mắt lóe lên mấy phần mừng thầm, đối với nàng tới nói, chỉ cần có một trận hôn lễ cũng đã đầy đủ, nàng đối với pháp luật bên trên thê tử thân phận, thực cũng không có cỡ nào coi trọng, không phải vậy, nàng cũng sẽ không biết rõ so rằng họ có bạn gái, còn sẽ trở thành hắn nữ nhân mạ gì cổ trước mắt, nhìn về phía vách tường so rằng ho nhịn không được hỏi, ngươi đang nhìn cái gì mạ gì cổ cũng không quay đầu lại nói ra, ta lại nhìn thời gian, ta muốn chuẩn xác. Nhớ kỹ thời gian này, đến lúc đó, nếu như người nào đó không thừa nhận lời nói, ta liền có chứng cứ tốt ta có muốn hay không ta cho ngươi viết cái khế ước thư đầu so rằng hò tốt cười hỏi mạ gì cổ nhãn tình sáng lên, nhanh chóng quay đầu trở lại, ánh mắt tràn ngập chờ mong thật có thể chứ, có thể so rằng hò tâm lý đàn ở dê cha tờ giảng đạo cứ như vậy, bởi vì chính mình chủ động, so rằng hò tại năm 2009 tới gần xuân tiết, ký tên phần này hứa hẹn, mà đối tượng là mình sở hữu nữ nhân phải cầu được đến. Thỏa mãn về sau. Mạ dị cổ tâm tình rất tốt, thu lại hành lễ động tác cũng nhanh rất nhiều, lãnh ngạo trên gương mặt nụ cười một mực liền không có từng đứt đoạn trông thấy mạ dị cổ như thế vui vẻ, so răng ho cũng thật cao hứng, biết sớm như vậy đơn giản liền có thể để cho nàng vui vẻ, chỉ sợ, hắn đã sớm ký tên các loại ước định thời gian qua rất nhanh, bất chi bất giác, liền đến muốn xuất phát thời điểm so răng ho đã bắt đầu chuyển tiễn đưa lễ lên xe, cho đến lúc này, so răng ho mới đối mạ dị cổ. Hành lễ có trực quan nhận biết, nghề này lễ thật không phải bình thường nhiều a hai cái đại hình túi du lịch, hai hạng trung túi du lịch, ngoài ra, còn có một cái tùy thân túi sách, đây chính là mạ dị cổ toàn bộ hành lý, một mình hình thức lời nói, mạ dị cổ hành lý số đã coi như là trong nữ nhân số lượng nhiều nhất tồn tại nhìn lấy mạ dị cổ mang theo tử sắc kính râm, ăn mặc màu trắng áo lông, thân dưới mặc lam sắc quần bò. Xinh đẹp mỹ lệ mà lại khiến người ta không dễ dàng phân biệt ra thân phận ta. Thật không biết các ngươi vì cái gì đều nhiều như vậy hành lý, chẳng qua là về một chuyến nhà mà thôi, cần phải giống dọn nhà giống nhau sao so răng ho đối con chính mình túi sách đi ra mạ gì cổ phàn nàn nói mạ gì cổ oán trách nhìn lấy so răng ho, giọng dịu dàng nói ra, đối với ngươi mà nói là về nhà, đối với chúng ta mà nói, càng là lần đầu tiên đến cửa. Tự nhiên không thể tay không đi qua A lại nói, trong nhà người người nhiều như vậy, vì cho tương lai bà lưu dưới một cái ấn tượng tốt, lễ. Phẩm cái gì, tự nhiên không thể thiếu A dù sao, nhiều qua thì không bị trách mà so răng ho nhất thời không có lời nói, nhìn ra được, nàng đối lần này hình thức ban đầu chuẩn bị nha đầy đủ, thậm chí, chúng liền văn cũng học không ít, xác thực, chính mình tuy nhiên đã sớm coi các nàng là làm người nhà mình, thế nhưng là... Các nàng dù sao là lần đầu tiên qua nhà mình á vậy các ngươi đều mua cái gì á so răng ho hiếu kỳ hỏi thăm cái này đến lúc đó, ngươi liền biết tốt, tranh thủ thời gian lên. Đường đi mạ gì cổ thừa nước đục thả câu, nhẹ nhàng đẩy so răng ho, đem hắn đẩy lên xe, sau đó, cười duyên lập tức bên trên điều khiển ngồi lên, sau đó, khu xe rời đi đến phi trường thời điểm, so răng ho nói với mạ gì cổ, ta qua gửi vận hành lý. Mạ dị cổ ngươi lưu giữ xong xe, qua VIP 4NZ chơ xe chờ ta tốt biết mạ dị cổ gật gật đầu, lập tức mang từ bản thân kính râm, tránh cho thân phận của mình cho hấp thụ ánh sáng bây giờ nàng, không thể không chú ý những chi tiết này, dù sao, bây giờ. Mạ dị cổ cũng không phải nửa năm trước cái kia còn đang vì album đem bán mà lo lắng tân nhân, sớm đã trở thành Nhật Bản tân tấn nữ đoàn AKB48 mạ dị cổ nữ vương cũng không tiếp tục là cái kia đi tại ven đường. Cũng không có người nhận ra tân nhân, cho nên, lần này xuất hành, nàng phá lệ cẩn thận, cũng là lo lắng làm chăn đa mở fan hâm mộ phát hiện, từ đó dẫn ra bản thân đi hướng. Chương 1299 phi trường ngẫu nhiên gặp. Nàng hiện tại cũng không muốn cho hấp thụ ánh sáng, đối hôn nhân không có hy vọng xa vời nàng, không muốn mất đi sự nghiệp của mình. Đây là nàng duy nhất kiên trì đổ vật một lúc sau, nàng đến VIP phòng chờ, đột nhiên sửng sốt. Tâm lý bỗng nhiên có chút hối hận, thật không nên đụng cho tới hôm nay xuất hành nguyên lai. Giờ phút này VIP phòng chờ bên trong, một đám nữ hải tử đang bên trong, mà bọn này nữ hải, mạ gì cổ cũng không xa lạ gì, chính là AKB48 tổ hợp lại ca đội các thành viên, hôm nay các nàng liên muốn xuất ngoại, còn lần này là qua Đông Nam Á tiến hành diễn xuất, đây là AKB48 lần thứ nhất xuất ngoại hành trình 18 đến ngày 21, 3 ngày thời gian. AKB48 vừa mới cử hành xong tên là ôn lại thời gian ca nhạc hội, mà theo AKB48 leo lên âm nhạc tiết mục, các nàng cũng đang từ tiểu kịch tràng ca sĩ, dần dần hướng về đại minh tinh tiến lên, mà tùy theo mà đến, ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì dã tâm cũng càng lúc càng lớn, bắt đầu chuẩn bị đem AKB-48 đẩy hướng quốc tế, mà phương diện này ý nghĩ thực. Cùng So Giang Ho chặt chẽ không thể tách rời, bởi vì hắn biết So Giang Ho đối dình xét ý nghĩ từ một điểm này bên trên. So Giang Ho cùng ạ kỳ mổ tổ giả sở xí đều thuộc về một loại người, luôn yêu thích chế tạo ra hoàn mỹ nhất đồ vật, mà lần này AKB-48K tiểu đội xuất ngoại, cũng tồn tại thăm dò ý tứ, nhìn xem quốc ngoại thị trường tiềm lực bao lớn ạ kỳ mổ tổ giả sở xí ý nghĩ không tệ, thế nhưng là, giờ phút này, lại cho mạ gì cố mang đến nhất định phiền não, nàng cũng không giống như tại các đội hữu trước. Mặt, bại lộ chính mình yêu đương sự thật, bởi vì, nàng không dám hứa chắc, tất cả mọi người có thể vì chính mình bảo thủ bí mật này cùng là AKB-48 thành viên, thế nhưng là thành viên ở giữa thuộc về lại không dô nở dê nhau, lệ thuộc quản lý công ty cũng không dô nở dê nhau, bởi vậy, mọi người chỉ có thể coi là cùng một cái tổ hợp đồng đội, nhiều lắm là coi là đồng sự, rất nhiều người thậm chí ngay cả người quen cũng không tính, ngươi thật không có cách nào qua yêu cầu đối phương thay ngươi bảo thủ. Bí mật này tâm lý có quyết định về sau, mạ gì cô dừng lại chính mình cước bộ, đi tới một bên, cho So Giang Ho gọi điện thoại đem tình huống giảng một lần, chủ yếu hơn là, đem một hồi khả năng phát sinh tình huống giảng một chút, đã, trông thấy AKB-48 thành viên như vậy không thể nghi ngờ một hồi cửa lên phi cơ phụ cận khẳng định thiếu không fan tồn tại, mà xem như AKB-48 nhân khí thần tượng. Mạ gì cổ dù là ngụy trang cho dù tốt cũng không có lòng tin có thể giấu giếm qua tất cả người Giang Ho. Ngươi, tra một chút AKB-48 thừa đi máy bay cấp lớp, cùng chúng ta phi cơ kém bao nhiêu thời gian, nếu như, khả năng lời nói, như vậy, chúng ta vẫn là đi trước phủ cận nha ăn chờ đi. Mạ gì cổ dặn dò biết, ngươi qua đây hành lý gửi vận chuyển chỗ, sau đó, chúng ta qua phủ cận nha ăn, dù sao, khoảng cách phi cơ cất cánh còn có một giờ. Chúng ta đến lúc đó nhìn nhìn lại đi, hy vọng, sẽ không tông xe. So Giang Ho thở dài nói, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này, thật nghĩ mãi mà không rõ, đều đã tới. Gần xuân tiết, ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ vì cái gì còn muốn phái ra AKB-48 xuất hành đâu, đều bận rộn một năm, cho mọi người thả cái giả không thật là tốt sao? Nếu như ạ kỳ mổ tổ giả sở xỉ biết So Giang Ho ý nghĩ, tuyệt đối sẽ gõ mở So Giang Ho đầu. Xem hắn đến là thế nào nghĩ, chẳng lẽ không biết nghệ nhân càng là tại cuối năm, càng là bận rộn nhất thời điểm sao thế mà cho công ty nghệ nhân tiến hành nghỉ, thật sự là lãng phí tư nguyên. Mạ gì cổ cúp điện thoại, quay đầu nhìn một chút đang vịp trong phòng chờ. Thời các đội hữu, không biết vì cái gì, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia đau lòng, sau đó, trầm mặc quay người rời đi ngay tại nàng quay người rời đi trong nháy mắt, nhưng không có chú ý tới. Chính đối cửa một cô gái nghi hoặc nhìn lấy nàng bóng lưng khẽ như mày, sau đó, bất động thanh sắc lấy điện thoại di động ra, giống như có chút suy nghĩ bày ra đến lập tức, mấy giây về sau, sau lưng một cô gái khác, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, sau đó, tại cái thứ nhất nữ hài chú mục bên trong. Khẽ gật đầu, tựa hồ tại khẳng định cái gì nữ hài nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt hiện lên một chút hâm mộ, lập tức nhẹ nhàng cắn môi, tự hồ làm ra quyết định gì đây hết thảy. Mạ gì cô đều không thể nào phát giác, giờ phút này, nàng tâm tư đã sớm bay đến So Giang Ho bên người, cấp thiết muốn tới bên cạnh hắn qua, tuy nhiên, biết mình tương lai thời gian nửa tháng, đều có thể bồi ở bên cạnh hắn, thế nhưng là, loại kia hai người một chỗ thời gian, nàng vẫn như cũ là rất là chân quý So Giang Ho. Hai người cũng không có đi nha ăn cái gì, bởi vì tại qua nha ăn trên đường phát hiện một nhà qua nở cà phê, thế là, cải biến chú ý. Qua hướng quán cà phê nghe thư giãn âm nhạc, thưởng thức hiện mài cà phê, cùng âu yếm người ở chung một chỗ, không có công tác phiền nhiễu, cũng không có sinh hoạt vụn vặt cần phải quan tâm, liền an tĩnh như vậy nói chuyện tình, nói một chút yêu, giữa hai người đều rất là hưởng thụ, cà phê tục một chén lại một chén, đề tài cũng từ hai người bản thân, chậm rãi. Hướng về nhà người phương diện chuyển di ngắn ngủi một canh giờ, hai người đối với đối phương gia đình tình huống đều có nhất định hiểu biết. Biết So Giang Ho định thời gian ở giữa chuông báo vang lên, hai người mới thỏa mãn kết thúc tâm tình, chuẩn bị rời đi xuất phát. Toa nghị không ra mạ gì cổ, ngươi là trở thành ngôi sao nỗ lực nhiều như vậy a, sớm biết, ta hẳn là sớm một chút xuất hiện, như thế, ngươi cũng không cần ăn nhiều như vậy khổ. So Giang Ho đau lòng giảng đạo, mạ gì cổ tràn ngập yêu thương. Cười cười, kéo lại So Giang Ho cánh tay, thiếp ở trên người hắn, thần sắc giảng đạo, đứng đốc, nếu như không là trở thành nghệ nhân. ta lại thế nào có cơ hội nhận biết người đây. So Giang Ho cũng biết mình có chút ốc, bất quá, hắn yêu thương nàng là xuất phát từ chân tâm, nghĩ đến hai người trải qua nhận thức, đến nay hắn đều có chút không khỏi rượu, tâm lý càng là không hiểu mạ gì cổ, ta vẫn luôn không nghĩ minh bạch, lâu hơn ta đến đẹp trai, điều kiện kinh tế nam nhân tốt ngàn vạn, ngươi vì lựa chọn gì ta đây đừng cho ta nói nhất kiến trung tình lý do, ngươi lừa gạt không ta, nếu là nhất kiến trung tình lời nói, như vậy, ngươi hẳn là tại ta xuất hiện tại bên cạnh ngươi lúc, liền biết tiếp cận ta, thế nhưng là, chúng ta là đang làm việc sau một thời gian ngắn, chúng ta mới có qua tiếp xúc, cho nên, nói cho ta biết, ngươi bởi vì cái gì lựa chọn ta so Giang Ho không hiểu hỏi, thậm chí, trực tiếp chắn chết một cái rõ ràng cũng là qua loa tắc trách lý do ngươi không tin ta đối với. Ngươi nhất kiến trung tình mạ dị cổ nghẹo đầu hỏi thăm so Giang Ho nhún nhún vai, đối với mạ dị cổ biết rõ còn cố hỏi lời nói không chút nào để ý ngươi thông minh như vậy làm cái gì đần một điểm không tốt sao coi như ngươi không ngu ngốc một điểm, giả vờ không biết. Không hỏi không được sao vì cái gì luôn luôn muốn truy vấn đâu dạy gì có không có nói qua ngươi rất chán ghét đâu mà gì cổ bất đắc dĩ đẩy tới con mắt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo hỏi thăm không có, bất quá, trừ dạy gì, người khác nói qua. So Giang Ho cười đáp ai, cũng liền dạy gì nữ nhân ngốc kia mới nhận được ngươi, ta hiện tại biết thiến thiến vì sao lại chọn rời đi, cũng là bởi vì ngươi quá đần. Một chút cũng không cảm thấy được trong nữ nhân tâm mạ gì cô lắc đầu cảm khái nói ta thông minh cũng tốt, đần cũng được, vấn đề này ta chỉ hỏi ngươi một lần, ta hy vọng ngươi thỏa mãn ta hiếu kỳ, bởi vì ta rất nhớ biết rõ đạo nữ nhân ta đến là bởi vì cái gì lựa chọn ta so Giang Ho trịnh trọng nhìn lấy mạ gì cô, ánh mắt mang theo không cho. Cự tuyệt mạ gì cô ngẫm lại, sau đó, nhìn lấy so Giang Ho hỏi, Giang Ho, ta hỏi ngươi, ngươi biết ta bởi vì cái gì? Như vậy có thế thay đổi gì, đem ta đẩy hướng người khác trong ngực, vẫn là không hề thích ta đâu so Giang Ho không hề nghĩ ngợi, rất là bá đạo giảng đạo, không có khả năng, từ ngươi lựa chọn ta ngày đó trở đi, ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta mạ gì cổ kính dâm phía sau con mắt hơi hơi nheo lại, tâm tình nhất thời thư sướng, vì so Giang Ho bá đạo, càng thêm so Giang Ho phản ứng đã. Như vậy, ta lúc đầu lựa chọn ngươi lý do còn trọng yếu hơn sao trọng yếu là ta hiện tại yêu ngươi, càng thuộc về ngươi, tương lai, chỉ cần ngươi không phụ ta, ta liền sẽ không rời bỏ ngươi mạ gì cổ cam kết so Giang Ho trầm mặc nhìn lấy mạ gì cổ, mặc dù không có mở miệng, thế nhưng là, hắn biết mình thật không có cách nào cự tuyệt mạ gì cổ, bởi vì nàng nói nha chính xác đi qua, sớm đã không trọng yếu nữa, hơi trọng yếu hơn là hiện tại, còn có tương lai, mặc kệ nguyên nhân như thế nào. Hai người đã đi cùng một chỗ tính ngươi có lý so Giang Ho lẩm bẩm nói, sau đó, kẹp chặt khuỷu tay mạ dị cổ ngọc thủ, mang theo mạ dị cổ hướng đi cửa lên phi cơ trông thấy so Giang Ho rốt cục từ bỏ truy vấn, mạ dị cổ nhất thời cười rộ lên, ngọt ngào đi theo so Giang Ho cước bộ, cũng bước cũng theo đi tới, rất có vài phần phu sướng phụ tùy vận vị hai người vừa mới vừa đi tới cửa lên phi cơ, so Giang Ho cánh tay nhất thời siết chặt. So Giang Ho túi đầu nhìn về phía mạ dị cổ, hơi nghi hoặc một chút, vừa định hỏi thăm, đã nhìn thấy mạ dị cổ trực tiếp túi đầu xuống trông thấy mạ dị cổ mở dạng, so Giang Ho trong lòng hơi động, đồng nhiên nghĩ đến mạ dị cổ nói chuyện qua, bất động thanh sắc quay đầu nhìn chung quanh một chút, quả nhiên, ngay phía trước cách đó không xa, một đám người chính giơ tiếp ứng bài. Vây tu tại một cái cửa lên phi cơ phụ cận xem ra là các người fan A so Giang Ho nhỏ giọng nói ra mạ gì cổ khẽ gật đầu. Giờ phút này, tâm lý có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, nàng nha lo lắng, đã mở. Fan hâm mộ chú ý tới nàng, thế là, cùng so Giang Ho động tác càng thêm thân mật đứng lên so Giang Ho có chút cười khổ. Nữ nhân A có đôi khi, thông minh đứng lên để cho người ta tán thưởng, thế nhưng là, có đôi khi, đần xuống tới cũng làm cho người đau đầu, rõ ràng không quá chú ý cử động, tại nương theo lấy mạ dị cổ càng thêm khác người hành vi dưới, đã gây nên không ít người chú ý tại thu hoạch được nhiều người hơn chú ý trước đó, so Giang Ho tranh thủ thời gian kéo mạ dị cổ, không để cho nàng về. Phân thấp nhiều như vậy mạ dị cổ hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy so Giang Ho, không rõ hắn vì cái gì ngăn cản chính mình mạ dị cổ, ngươi vừa rồi hành vi càng để người chú ý, ngươi không nên quên. Ngươi thế nhưng là mỹ nữ ác tự nhiên một số, coi như người khác nhìn ngươi, bọn họ cũng không nhận ra được. Huống chi, ngươi còn có A cờ bờ 48 các thành viên yểm hộ, liền xem như bạo lộ ra. Đến lúc đó, ngươi liền đẩy nói ngươi là qua Hàn Quốc, về công ty tốt so răng ho nhẹ giải thích rõ đạo mạ gì cổ bừng tỉnh. Đại ngộ, bội phục hướng về phía so răng ho cười cười, hiển nhiên, nàng đã tán thành so răng ho lời nói. Chương 1300 nữ nhân chiến tranh. Biết mình nên làm như thế nào mạ gì cổ, biểu hiện càng ngày càng tự nhiên, bất quá, cũng không có quăng ra so răng ho chỗ khuỵu tay cánh tay, cứ như vậy phảng phất bình thường người yêu mở dạng, cùng so răng ho đi cùng một chỗ quả nhiên, dạng này xuống tới, tuy nhiên, y lì nguyên thỉnh thoảng có người nhìn qua, nhưng là, cũng không có quá mức chú ý, để mạ gì cổ hữu kinh vô hiểm một đường hữu kinh vô hiểm thông qua cửa lên phi cơ, đi lên phi cơ. Mạ gì cô mới xem như tránh thức thở phào, làm đến khoang. Hạng nhất về sau, mạ gì cô thật sâu thở ngụm khí so răng ho trông thấy mạ gì cô mỏi mệt bộ dáng, buồn cười giảng đạo. Về phần sau mạ gì cô mở mắt nhìn so răng ho liếc một chút, sau đó, phàn nàn nói, đương nhiên, ngươi cũng không phải không biết đa mở fan hâm mộ đáng sợ, riêng là những fan cùng đó, ta thật không biết hội chuyện gì phát sinh á so răng ho trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, xác thực. Phan cuồng điên cuồng, có thể nói là để nghệ nhân nhóm vừa yêu vừa hận, yêu là, mặc kệ chính mình sự. Nghiệp như thế nào, bọn họ đều sẽ kiên định không thay đổi đi theo tại bên cạnh mình, cho ủng hộ cùng thủ hộ. Thế nhưng là, phần này thủ hộ cũng sẽ trở thành nghệ nhân nhóm áp lực, bởi vì phần này ủng hộ cùng thủ hộ pha tạp quá nhiều cảm tình về sau. Rất dễ dàng để bọn hắn mất qua phán đoạn năng lực, từ đó đi đến điên cuồng đường không nên suy nghĩ nhiều, lu cờ na ho. Chúng ta luôn luôn tự tin mạ gì cổ thế mà cũng sẽ như thế lo lắng, không cần nhớ những cái kia không có chuyện phát sinh. Hiện tại, chúng ta có thể tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. Rất nhanh, ngươi liền phải đối mặt lớn nhất đại khiêu chiến A so rằng họ không có cách nào phủ quyết mạ gì cổ lo lắng, chỉ có thể ý đồ chuyển di nàng chú ý lực không để cho nàng muốn đem ý nghĩ phóng tới những chuyện này bên trên. Mạ gì cổ nở nụ cười xinh đẹp, lập tức, từ trong ha nhờ trang lấy ra một quyển sách. Lật xem so răng ho cười cười, thăm dò nhìn sang, đống nhiên sững sờ, ở giữa sách bìa viết, như thế nào cho người ta lưu lại ấn tượng tốt so. Răng ho cũng không có quấy rầy mạ gì cổ, coi như hắn không hỏi, hắn cũng biết mạ gì cổ liếc nhìn quyển sách, không thể nghi ngờ đều là vì lần này hành trình hiển nhiên nàng đã tại vì mấy giờ về sau gặp mặt làm lên chuẩn bị so răng ho tự nhiên sẽ ủng hộ người yêu nhóm hành vi, dù sao. Các nàng làm đây hết thể nguyên nhân đều là bởi vì chính mình muốn cho người nhà mình lưu dưới một cái ấn tượng tốt, so răng ho tâm lý làm sao lại không cảm động đâu, nghi do ra nở dê điểm này so răng ho tâm lý hạnh. Phúc đồng thời cũng rất chờ mong các nàng tại trong nhà mình sinh hoạt đó là một loại bộ dáng gì đâu so răng ho tuy nhiên đoán được các cô gái ý nghĩ, thế nhưng là, hắn lại sơ sẩy hoặc là chưa từng có nghĩ tới một góc độ, cái kia chính là đồng dạng thân là so răng ho nữ nhân. Giữa các nàng đồng dạng cũng là chiến tranh, mà trận chiến tranh này từ hôm qua cũng đã bắt đầu, mà mạ gì cổ cùng Victoria song đã lạc hậu một bước, mà từ hôm qua bắt đầu, các giải hứa gì đám người đã bắt đầu tranh thủ điểm. Ấn tượng hành vi thời gian vạch đến mấy giờ, sáng sớm 6 điểm nông thôn tuy nhiên sớm đã thành thói quen ngủ sớm dậy sớm cách sống, bất quá, mùa đông lạnh lẽo, vẫn là để đại đa số người nhóm lại ở 7 giờ về sau mới có thể lần lượt rời giường. Bắt đầu một trời sinh hoạt tô ra lầu 2 một gian khách phòng, cửa phòng lại tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong mở ra, Park Dạ Hứa Dị từ trong phòng đi ra, đứng ở ngoài cửa duỗi cái thật to lưng mỏi qua đi xuống lâu sáng sớm rời giường, nàng tự nhiên là muốn đi chuẩn bị bữa sáng, đây là nàng tại tô ra qua ngày đầu tiên, tuy nhiên, thân phận hôm nay, nàng là khách nhân, so răng ho bạn gái một chồng, thế nhưng là, đã đem nơi này xem như chính mình kết cục nàng. Đã đem mình làm nơi này một phần tử, mà xem như tân nhân ngày đầu tiên, nàng rất muốn cho mọi người trong nhà chỉ một phần tâm ý, mà làm điểm tâm chính là nàng lựa chọn nhưng mà, để cho nàng ngoại ý muốn là, vừa đi lên lầu 1, nhà bếp phương hướng liền chuyển đến xào mùi. Thức ăn thơm bay tới Park Dạ Hứa Dị đi nhanh lên hướng nhà bếp, hiện tại nàng thế nhưng là ở tại so răng ho trong nhà, nàng nguyên bản đứng lên, liền là muốn biểu hiện tốt một chút một phen, thế nhưng là, giờ phút này, trong phòng bếp đã bay tới mùi đồ ăn, nàng trong lòng nhất thời có chút nói thầm, không biết ai đã thức dậy đi đến cửa phòng bếp, Park Dạ Hứa Dị rón rén thăm dò xem xét, trong lòng nhất thời có chút khẩn trương, bởi vì tại trong phòng bếp không là người khác, chính là so răng ho mẫu. Thân, Lý Lam Thục giờ phút này, tô mẫu đã đổi một thân ở không y lì phục, hôm qua y phục đã kéo, thay vào đó là một thân phổ phổ thông thông ở không y phục, bên hông buộc lấy tạp dề, dưới chân lê lấy một đôi vải bông dép lê. Nhìn thấy Tô Mẫu bận rộn thân ảnh, Bác Dạ Hùa Dị trong đầu trong nháy mắt hiện hiện mẫu thân bóng dáng. Mẫu thân mình cũng là mỗi ngày sớm như vậy liền bắt đầu bận rộn một trời sinh sinh hoạt đi. Bác Dạ Hùa Dị muốn một lát, nhất thời giữ vững tinh thần, nhìn lấy Tô Mẫu, lung tung nói: "Bá mẫu, ngươi dậy sớm như thế a?" Tuy nhiên, tại so răng ho trước mặt, nàng xưng hô mẫu thân, thế nhưng là, đem tại chính chủ trước mặt, nàng cũng không phải loại kia không có có chừng mực người, vẫn luôn tại tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Sáng sớm nhà bếp trừ lật xào thanh âm, cũng chỉ có Bác Dạ Hùa Dị ngọt ngào ân cần thăm hỏi. Tô Mẫu nhìn lại, mỉm cười nói: "Tỉnh làm sao dậy sớm như thế, người trẻ tuổi ngủ thêm một lát mới tốt ra ngày bình thường, bận rộn như vậy, về đến trong nhà, muốn nghỉ ngơi." Thật nhiều mới là a nói, Tô Mẫu tiện tay quan bế lửa, đi qua một cái khăn lông, chà chà tay, hướng về cửa đi tới. Bác Dạ Hùa Dị cười cười, lung tung nói: "Ta ngày bình thường bởi vì hành trình quan hệ, có đôi khi hội lên rất sớm, đã thành thói quen sáng sớm. Nguyên bản ta muốn đến nhà bếp vì mọi người chuẩn bị bữa sáng, thế nhưng là, không nghĩ tới bà mâu so ta lên còn sớm." Tô Mâu cũng là từ con dâu thời đại đi tới, tự nhiên minh bạch Bác Dạ Hùa Dị tâm tư, nhìn lấy trẻ tuổi như vậy nữ hài, có thể muốn. Đến một bước này, đang nghĩ đến hôm qua ở chung một ngày, cùng hai cái nữ nhi cho ra đánh giá, đối người con dâu này tự nhiên nhiều mấy phần khen ngợi. Hạ hạ, trách ta lên quá sớm, để người nào đó mất đi cơ hội biểu hiện a. Tô Mẫu cười một tiếng, đùa đạo: "Bá mẫu Bác Dạ Hùa Dị thẹn thùng làm nũng hạ hạ, ngốc nha đầu, tuy nhiên, ta không biết người cùng chúng ta răng ho tương lai như thế nào, nhưng là, ngươi tâm ý, bá mẫu đều hiểu, chỉ cần người cùng chúng ta răng ho tốt một ngày, như vậy, ta liền biết đem ngươi trở thành làm nữ nhi tồn tại. Ngươi không cần thiết như thế cẩn thận chặt chẽ, khắp nơi cẩn thận, liền làm chính ngươi liền tốt, không muốn vì người khác cải biến chính mình, bởi vì như vậy ngươi sẽ bị sinh hoạt, bị chung quanh ngôn ngữ ảnh hưởng, ngươi sẽ không hạnh phúc, hiểu không?" Tô Mẫu thực tình khuyên bá mẫu. Bác Dạ Hùa Dị cảm động nhìn lấy Tô Mẫu, minh mắt sáng bên trong có chút trong suốt. Tô Mẫu vô vô Bác Dạ Hùa Dị tay, hiền lành nói ra: "Đã ngươi dậy sớm như thế, như vậy, cũng không thể để ngươi thất vọng mà về. Như vậy đi, ngươi liền phụ giúp vào với ta tốt, chúng ta cùng một chỗ chuẩn bị bữa sáng."